Chương 2656, Thất Tinh Tụ Hội. Thứ 2000 chương 655, Thất Tinh Tụ Hội. Chu Thần nhìn ra 7 người nhẫn giả ý tưởng, lựa chọn trước không đi ra, hắn phải chờ tới này 7 cái nhẫn giả cùng quốc sư đánh xong, động thủ nữa. Quả nhiên không ra Chu Thần đoán, này 7 cái nhẫn giả đem chính mình không gian giới chỉ ở trong đao võ sĩ rút ra, hướng về phía người quốc sư này nói lớn tiếng gì đó, cụ thể nói là gì đó. Chu Thần một câu cũng không có nghe hiểu. Chu Thần thấy quốc sư cũng là một mặt mờ mịt, xem ra hắn cũng là nghe không hiểu. Chu Thần cũng không nghĩ tới ở tại thượng cổ tiên giới vẫn còn có khả năng nói cướp biển tiếng nói người, xem ra cái này tiên giới muốn so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn hơn rất nhiều. Tiên giới đại lục diện tích băng ác, coi như Chu Thần dùng tốc độ nhanh nhất phi hành, vậy cũng ít nhất 3 tháng mới có thể đi ngang qua đi qua, trong tiên giới sinh hoạt người không có trăm tỷ. Ít nhất cũng có 70, 80 tỷ người, nhưng Chu Thần nhưng xưa nay đều chưa có nghe nói qua có người có thể nói cướp biển tiếng nói. Nói cách khác, trừ cái này cái tiên giới đại lục cùng dị chủng đảo ở ngoài, nhất định còn có đại lục khác, hoặc giả thuyết là cái khác đại hình hòn đảo tồn tại. Nếu không thì, cường đại như vậy nhẫn giả, một cái địa phương nhỏ là tuyệt đối bồi dưỡng không ra. 7 cái nhẫn giả đem chính mình đao võ sĩ lấy ra, chăm chú nhìn quốc sư. Quốc sư đã không nhịn được, hắn không nghĩ tới này 7 cái nhẫn giả, vậy mà sẽ như thế quấn quýt chặt lấy. Ban đầu nếu không phải mình hạ thủ lưu tình mà nói, đem này 7 cái nhẫn giả đóng băng lại sau đó, đưa bọn họ giết đi, nếu là động thủ, đừng nói là bọn họ hiện tại không thể đứng ở chỗ này, thậm chí bọn họ thi thể cũng theo trên cái thế giới này hồi phi yên diệt. Nay 7 cái nhẫn giả chẳng những không cảm kích, còn không dứt dây dưa rồi. Quốc sư trong lòng buộc phát hối hận. Lần trước bo qua cho bo nở ngươi, lần này tuyệt sẽ không nữa đối thủ hạ các ngươi lưu tình. Nếu là lần này không còn đưa bọn họ đuổi tận giết tuyệt mà nói, những người này sớm muộn cũng sẽ cho hắn loạn thêm, thậm chí mạng hắn cũng phải dựng đi. Trung quy những nhẫn giả này tu vi cũng đều không thấp. Quốc sư nghĩ tới đây, không đợi mấy nhẫn giả xuất thủ, liền dẫn đầu xuất thủ rồi, chỉ thấy hắn cầm trong tay gậy phép thuật hướng về phía mấy người này nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó trong miệng nói gì thần chú. Không tới một giây đồng hồ thời gian, dưới đất nhiệt độ liền thoáng cái chậm lại, coi như là Chu Thần có thần công hộ thể, cũng là không khỏi cảm giác thân thể chợt lạnh. Mặc dù Chu Thần không hiểu ma pháp, thế nhưng ít nhất biết rõ, đó chính là bất kể là ma pháp vẫn là công pháp, muốn thả ra đến, cũng là muốn tiêu hao năng lượng, người tu luyện xem ra, thả ra ngoài năng lượng gọi là nguyên khí, mà ma pháp sư thả ra ngoài vậy thì kêu ma pháp. Xem ra quốc sư thật muốn hạ tử thủ. Dù sao bất kể là gì đó, đều có cái hạn độ, muốn khôi phục cũng là cần thời gian. Hiện tại quốc sư đối phó này mấy nhẫn giả tiêu hao đại lượng ma pháp mà nói, cấp độ kia một hồi Chu Thần đối phó người quốc sư này đến, cũng liền buông lỏng rất nhiều. Chỉ là để cho Chu Thần không nghĩ tới là, quốc sư trong tay viên linh thạch kia đối với quốc sư có trợ giúp lớn, nguyên bản quốc sư chính là người bị thương nặng rồi, hơn nữa hắn còn chung lấy đại độc, mới vừa rồi đối mặt kia mấy trăm ngàn quân coi. Giữ thời điểm, đã đem trên người hắn ma pháp tiêu hao không sai biệt lắm. Hắn lại còn có thể sử dụng lớn như vậy năng lượng, kia linh thạch quả nhiên là một bảo bối tốt. Thật may, lúc này không người nào biết Chu Thần tồn tại, chờ đến quốc sư đối phó xong 7 cái nhẫn giả, hắn sẽ xuất thủ, cũng không cần giống bây giờ cái này 7 người nhẫn giả giống nhau tốn sức. Quốc sư gậy phép thuật vừa ra, nhanh chóng hạ nhiệt địa phương chợt nhưng thoáng cái lại bắt đầu biến nóng lên. Điều này làm cho Chu Thần thập phần không thích ứng, hắn đây là ra cái gì xáo lộ, chẳng lẽ hắn là muốn dùng này nhiệt độ thấp một kích biện pháp đem này 7 cái nhẫn giả giết đi sao? Vậy cũng quá đơn giản đi. Chu Thần cảm thấy cái này căn bản là không có khả năng chuyện, phương pháp kia làm sao có thể giết được này 7 tên nhẫn giả, quốc sư nhất định kìm nén gì đó xấu đây. Chu Thần cũng lười suy nghĩ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Quả nhiên, không khí vừa đầu hàng sau khi xuống tới, Chu Thần bỗng nhiên cảm giác hô hấp không khí đều là nóng bỏng. Chẳng lẽ người này là nghĩ đem chọn cái dưới đất đều cho nổ sao? Chu Thần không có đem chuyện này để ở trong lòng, coi như là hắn đem dưới đất này cho nổ, cũng là không liên quan Chu Thần sự tình. Chu Thần nếu là muốn thoát thân mà nói, đó nhất định chính là quá đơn giản chuyện. 7 cái nhẫn giả liếc lẫn nhau, bỗng nhiên cũng nhìn ra sự tình có cái gì không đúng. Nếu là quốc sư thật đối với bọn họ hạ tử thủ mà nói, tại dạng này một cái nhỏ hẹp địa phương, bọn họ thật đúng là không có chỗ ẩn nút. 7 cái nhẫn giả thảo luận một chút, dứt khoát tiên phát chữa người người, trước tiên đem quốc sư giết đi, đến lúc đó hắn coi như là có âm mưu quỷ kế gì mà nói, cũng là không có gì có khả năng. Bảy người nhẫn giả lập tức giơ tay lên trung đao võ sĩ, hướng về phía quốc sư liền đánh tới. Trong nháy mắt, bảy cái nhẫn giả vậy mà đồng thời biến mất không thấy. Chu thần trong lòng rõ ràng, nhẫn giả ưu thế chính là tốc độ xuất thủ nhanh, biến mất ẩn nút bản sự cao cường. Chu thần tại quần phương trong cung chính là gặp một lần, bảy người nhẫn giả là có thể đem thân thể của mình ẩn nút tại vật thể bên trong. Những thứ này chu thần mặc dù biết, thế nhưng cũng là không nghĩ ra bọn họ là làm sao làm được. Quốc sư nhìn đến bảy người này đồng thời biến mất, trong lòng khẩn trương không ngớt lần trước. Quốc sư cũng không có phát hiện này bảy cái nhẫn giả ở địa phương nào, nhưng dùng đại lượng năng lượng tới đem bốn phía không khí tất cả đều cho đông lạnh lên. Hắn sở dĩ làm như thế, là bởi vì biết rõ bảy người này liền ở bên cạnh hắn không xa địa phương. Chỉ cần đem bốn phía tất cả đều cho đông lạnh lên mà nói, vậy bọn họ cái này bảy cái nhẫn giả bất kể là lại nơi nào liền đều chạy không thoát. Nhưng lần này, quốc sư sở dĩ không thể làm như thế, là bởi vì bọn hắn bây giờ đều tại dưới đất hơn 1.000 mét địa phương. Nếu là hắn thật còn dùng trước biện pháp đi đối phó này bảy cái nhẫn giả mà nói, vậy không chỉ là bảy cái nhẫn giả sẽ bị đóng băng lại, quốc sư cũng là chạy không thoát. Lần này quốc sư chỉ có thể dùng được những biện pháp khác mở đối phó bảy cái nhẫn giả. Bảy cái nhẫn giả với hắn đến chiêu này thất tinh tụ hội, hắn còn thật không có biện pháp tốt gì khác. Nhưng chung quy, quốc sư mới vừa lấy được khối kia linh thạch, coi như là không phát hiện được này mấy nhẫn giả, lượng thực lực bọn hắn, cũng chưa chắc có thể đem quốc sư thế nào. Trang hảo hí này còn phải tiếp tục, Chu thần yên tĩnh quan sát. Chương 2657, dưới đất đại chiến. Thứ 2000 chương 656. Dưới đất đại chiến Chu Thần cũng ở đây nghiêm túc tìm kiếm này bảy cái nhẫn giả, đồng nhiên hắn cảm giác cách đó không xa một cái địa phương truyền tới một trận thanh phong. Trận này phong động tĩnh rất nhỏ, cơ hồ đều không so với trên đất rớt xuống một cây châm lớn tiếng, nhưng Chu Thần vẫn là bắt được. Cùng lúc đó, quốc sư cũng chú ý tới chỗ đó, hắn cơ hồ không có cái gì suy nghĩ, hướng về phía cái phương hướng này trở tay chính là một gậy. Nhất thời, một đạo màu đen laser theo quốc sư trong tay gậy phép thuật bên trong bắn đi ra, hướng về phía cái kia có dị dạng địa phương chính là một trận manh công. Laser bắn tới giữa không trung lúc, Chu thần tài coi như là hiểu rõ ra, nguyên lai mới vừa rồi kích thích gió nhẹ đồ vật, là một cây vô cùng nhỏ bé ám khí. Dù là ai cũng có thể nghĩ tới đây ám khí là ai thả ra. Xem ra những nị dạ này không riêng gì có khả năng bắn những thứ kia tương đối lớn ám khí. Chính là những thứ kia mảnh nhỏ nhỏ đến mức mà mắt thường đều không thấy được ám khí, bọn họ cũng là có khả năng bán, thậm chí thủ pháp càng thêm nhắn nhủi, nếu không phải Chu thần cùng quốc sư nhìn rõ năng lực đều rất cường mà nói, sợ rằng hiện tại, quốc sư cũng đã là chết ở những nị dạ này trước mặt. Phi thường thời khắc, quốc sư tâm cũng là một mực treo, coi như là có một chút gió thổi cỏ lay, hắn cũng là có khả năng ngay đầu tiên liền phát hiện. Nhưng là nơi này nói thế nào cũng là dưới đất hơn 1.000 mét địa phương, tĩnh lặng cũng không cần nói, nếu là tại bình thường, những nị dạ này sẽ đối hắn tiến hành như vậy ám sát mà nói, người quốc sư kia còn có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể kịp phản ứng sao không riêng gì quốc sư không thể, coi như là Chu thần cũng chưa chắc có thể kịp phản ứng. Tại Chu thần xem ra, M.I.K.I.N.I. nhẫn giả thật sự không đơn giản, nếu thật đánh, bọn họ ở trong bóng tối. Mà tự mình ở chỗ sáng, trong lòng thật hy vọng quốc sư giết chết này bảy tên nhẫn giả, tốt nhất hai phe lẫn nhau giết mà chết. Chu thần yên tĩnh chờ đợi ngao cò tranh nhau, sinh ra vốn là Chu thần địch nhân. Vừa lúc đó, nguyên bản bị quốc sư thoáng cái cho đánh xuống ám khí, mặc dù rơi xuống, thế nhưng để cho Chu thần cũng khiếp sợ là, giống như hắn ám khí, lại có trên trăm cái, vậy mà đồng thời hướng quốc sư chỗ ở phương hướng bắn tới. Góc độ vô cùng quỷ dị. Tốc độ so với thứ nhất tới nói càng thêm nhanh. Chu thần thất kinh, không nghĩ tới những nị dạ này, thậm chí ngay cả như vậy khó khăn ám khí đều là bắn nhanh như vậy, bảy người lại có thể trong nháy mắt liền bắn đi ra trên trăm cái. Quốc sư tuyệt đối không ngờ rằng, hắn biết rõ mình căn bản là phòng ngự không được nhiều như vậy ám khí đả kích, đơn giản hắn dứt khoát không ngăn cản rồi, mà là tăng cường chính mình phòng ngự. Lúc này, quốc sư đem sau lưng đánh áo dài bỗng nhiên đi lên hất lên. Trong nháy mắt cái này rộng lớn áo dài đúng lúc là đem quốc sư cả người đều gói ở bên trong. người ở bên ngoài xem ra cờ này bảo căn bản là không có chỗ có cái gì đặc biệt, đừng nói là những nhị dạ này ám khí rồi, liền coi như là bình thường cung tên, cũng là có khả năng đưa hắn cho đánh xuyên, nhưng là lần này, để cho người nào cũng không nghĩ tới là, cái này rộng lớn áo dài vậy mà trực tiếp đem sở hữu ám khí đều cho ngăn trở ngăn lại, những thứ kia bị đánh trở về ám khí còn rối rít đều là gãy dấu, căn bản cũng không có khả năng lại dùng lần thứ hai. Đảo mắt công phu, này trên trăm theo ám khí cứ như vậy bị quốc sư tất cả đều chặn lại. Sự tình cũng không có như vậy đi qua, những thứ này ám khí đều bị quốc sư ngăn cản đi xuống sau đó, quốc sư bỗng nhiên lại xoay chuyển một hồi hắn rộng lớn áo dài, nhất thời một cỗ to lớn liệt hỏa cũng là trong nháy mắt liền đốt đi ra. Lửa lớn đem này dưới đất này hơn 1.000m địa phương tất cả đều bao trùm ở rồi, thế nhưng liền duy chỉ có quốc sư áo dài phía dưới bình an vô sự. Chu thần nhìn đến đây, trong lòng cả kinh, mặc dù hắn không sợ ngọn lửa này, nhưng đang đối mặt chút ít hỏa diễm lúc, nhất định phải phòng ngự đi một khi phòng ngự mà nói, được thế nhất định sẽ bị quốc sư bay phát hiện. Đến lúc đó, không chỉ là không thể bỏ ngựa bắt ve chim sẻ tại sao rồi, Chu thần rất có thể thì phải biến thành cái kia ve. Chu thần hiện tại cũng không có biện pháp tốt gì khác, chỉ có thể đưa hắn trên người hư vô nghiệp hỏa kích phát ra, ở trên người hắn chung quanh toàn đều bao lại rồi. Này bình thường lửa lớn tiếp xúc được hư vô nghiệp hỏa, tất cả đều là sợ, đừng nói là tiếp tục đi lên đốt, nhượng bộ lui binh đều là khách khí. Lửa lớn đến Chu thần nơi này sau đó, liền ngừng lại. Thật ra, Chu thần còn không có dùng luyện hồn chân hỏa, nếu là dùng cái loại này hỏa diễm mà nói, đừng nói là này lửa lớn không dám đến gần hắn, chính là hỏa diễm bản thân cũng phải bị Chu thần luyện hồn chân hỏa đốt sạch sẽ rồi, nhưng là bởi như vậy. Quốc sư phát hiện hắn có khả năng liền càng gia tăng. Quả nhiên không ra Chu thần đoán, quốc sư cũng không có phát hiện này rất nhỏ tình cảnh, hắn toàn bộ chú ý lực toàn đều đặt ở kia 7 cái nhẫn giả trên người. Quốc sư lửa lớn dưới đất thiêu cháy lúc, kia 7 cái nhẫn giả rốt cục thì không nhịn được lửa lớn thiêu đốt, mà lựa chọn đi lên bay núi đi. Quốc sư căn bản cũng không cho bọn họ chạy trốn cơ hội. Nếu này 7 cái nhẫn giả bị nhéo đi ra, người quốc sư kia cũng không có cái gì tốt lo lắng. Hắn đem trong tay mình gậy phép thuật, hướng về phía đi lên chạy trốn mấy nhẫn giả chính là một trận thần chú. Làm thần chú kết thúc, Chu thần phát hiện, này 7 cái nhẫn giả lại mới vừa chạm được động đất miệng thời điểm, liền bị quốc sư cho một ha cơ định trụ. Nhưng là nhất định là định trụ, thế nhưng để cho quốc sư cùng Chu thần cũng không nghĩ tới một màn lại xảy ra vốn cho là 7 người nhẫn giả. Nhưng là lần này trừ bỏ bị đứng vững 7 cái nhẫn giả ở ngoài, cửa hang vị trí chính là xuất hiện trên 100 cái giống vậy ăn mặc hồng y che mặt nhẫn giả. Mặc dù quốc sư không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng có một chút hắn là trong lòng rất rõ nhẫn giả nhiều nhất chính là 7 cái khác bất quá chỉ là kia mấy nhẫn giả phân thân thôi, căn bản là không có cái gì tốt lo lắng. Chỉ là, quốc sư không nghĩ tới, này bên ngoài trên 100 cái hồng y che mặt nhẫn giả. Vậy mà từng cái đều là nhị đại tiên tông thực lực. Điều này làm cho quốc sư rất khó làm. Coi như bọn họ đều là phân thân, nhưng là bọn họ đều nắm giữ cường đại như vậy thực lực, đối phó từ bản thân đến, chính mình còn không phải là phản kích sao tiểu tại lúc này, trên 100 cái nhẫn giả vậy mà cùng nhau cầm trong tay đao võ sĩ lấy ra, sau đó hướng về phía quốc sư vị trí chỗ ở liền đánh tới. Những nhị dạ này đều là ôm hẳn phải chết quyết tâm đến. Căn bản cũng không quản quốc sư dùng là ma pháp gì, bọn họ mặc dù đều là nắm giữ thực lực tuyệt đối cao thủ, nhưng là chung quy bọn hắn cũng đều không phải chân chính nhẫn giả, mà là nhẫn giả phóng ra một cái phân thân, căn bản là không có gì đó thần thức cùng chỉ số thông minh có thể nói. Đối với bọn hắn tới nói, mệnh lệnh muốn so với chính mình tính mạng càng trọng yếu hơn. Một điểm này, bất kể là huấn luyện biết bao có thứ tự sát thủ đều là không làm được. Bất kể là quốc sư vẫn là Chu thần đều là không thể coi thường. Chu thần nhìn đến đây cũng là hít vào một hơi, may mắn hắn không có trước tiên xuất thủ, nếu không chính là hắn xui xẻo. Chương 2658, quốc vương bị giết. Thứ 2000 chương 657, quốc vương bị giết làm quốc sư cùng nhẫn giả hai phe đánh lửa nóng lúc trước bị nhốt quốc vương đột nhiên xuất hiện rồi, hắn nhìn đến quốc sư chật vật đối mặt với trên 100 cái nhẫn giả. Không khỏi lớn tiếng nở nụ cười, ha ha, ha ha, ngươi đến cùng vẫn là không đấu lại ta, hôm nay sẽ để cho ngươi nếm thử một chút ta nhẫn giả lợi hại. Quốc vương vừa nói, liền hướng về phía này trên 100 cái nhẫn giả lớn tiếng hét lên, các ngươi vội vàng lên cho ta, giết này phản đồ, giết hắn đi thưởng thiên kim. Những nhị dạ này căn bản cũng không nghe quốc vương mệnh lệnh, mà là dùng một loại rất cảnh giác ánh mắt nhìn quốc vương. Quốc vương phát hiện mình nói chuyện không dễ xài, mới bỗng nhiên biết, chẳng lẽ hắn đã mất đi nhẫn giả trung thành sao? Nếu là lời như vậy, vậy hắn tình cảnh coi như nguy hiểm, không riêng gì nhẫn giả chết, tính mạng hắn cũng không chiếm được bảo đảm, coi như là quốc sư bị nhẫn giả giết, vậy hắn tiền cảnh cũng là rất khiến người lo lắng. Quốc vương không muốn buông tha đối với những nhị dạ này quyền khống chế, thấy không người nghe hắn mệnh lệnh, quốc vương tức giận gầm hét lên, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Vội vàng lên cho ta à, không được, ta trước hết giết ngươi. Quốc vương vừa nói thật là lấy ra hắn không gian giới chỉ ở trong trường kiếm, hướng những nhị dạ này liền chém tới, nhưng là để cho hắn vạn lần không ngờ, những nhị dạ này căn bản cũng không mua hắn trướng, 7-8 cao y nhẫn giả trực tiếp dùng trong tay đao võ sĩ, sớm trước đối với quốc vương phát động tấn công. Quốc vương mất đi hết cả niềm tin, nguyên bản hắn không phải muốn thật đối với những nhị dạ này động thủ. Những người này vậy mà thật đối với quốc vương động thủ, bọn họ muốn là động thủ. Cái này quốc vương tiểu thân thể bản, căn bản là chống đỡ không được, mặc dù hắn cũng là nhị đại tiên tông, nhưng là nhiều ngày như vậy hoang dâm vô độ, cũng sớm đã đưa hắn thân thể cho móc giống. Chỉ thấy 7-8 cao y nhẫn giả cầm ra trong tay đao võ sĩ hướng về phía cái này quốc vương đâm tới, quốc vương cũng thoáng cái luôn cuống, vội vàng đem đã chém ra đi kiếm cho thu hồi lại, la lớn, các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn hành thích vua không được sao? Đáng tiếc chậm. Lời còn chưa dứt, quốc vương một cái cánh tay cũng đã bị nhẫn giả cho bổ xuống. Mới vừa rồi quốc vương vì theo quốc sư đối với hắn thả ra trong lồng giam chạy thoát ra ngoài, đã dùng hết trên người một điểm cuối cùng tu vi, hiện tại quốc vương căn bản chính là một có tác dụng gì cũng không có phế vật. Hắn một cái tay bị chặt đi xuống sau đó, không nói hai lời, trực tiếp một tay ôm đầu khóc giống, một bên khóc, một bên hướng an toàn địa phương chạy đi, nhưng là những nỉ dạ này căn bản cũng không cho hắn chạy trốn cơ hội. Nếu đắc tội hắn, vậy thì không thể đủ khiến hắn còn sống rời đi. Những người này không phải tiểu nhân quốc nhân, mà là quốc vương tiêu xài giá cao tiền theo đông doanh mời đi theo. Hiện tại tiểu nhân quốc như vậy tình cảnh những nị dạ này nếu là thật là có một điểm suy nghĩ mà nói, cũng sẽ không nghe nữa quốc vương. Huống chi, quốc vương bảo tàng dưới đất bọn họ đều là đã phát hiện, căn bản cũng không cần quốc vương ban thưởng bọn họ cái gì. Chỉ cần bọn họ có khả năng đem quốc vương cùng quốc sư giết đi, những tài phú này liền đều là bọn họ. Quốc vương căn bản là không có nghĩ tới những thứ này, hắn cuối cùng vương bài nhẫn giả vậy mà sẽ làm ra chuyện như vậy đến. Nhìn đến những nỉ dạ này hướng hắn liều chết xông tới thời điểm, quốc vương vội vàng chạy trốn, nhưng là bây giờ bên ngoài đã sớm bốn bề thọ địch rồi, hắn chính là chạy lại có thể chạy đi nơi đâu đây, chỉ có thể trong hoàng cung xoay quanh. Ai tự mình làm bậy thì không thể sống được, ai những nỉ dạ này cũng không có công phu này phụng bồi hắn trong hoàng cung xoay quanh. Nhẫn giả tốc độ là xa xa tại quốc vương bên trên, bay đến quốc vương bên người, không nói hai lời, chính là một trận chém lung tung. Quốc vương dùng trường kiếm trong tay qua lại chém giết, nhưng những nỉ dạ này số người thật sự quá nhiều, coi như là đơn thực lực cá nhân không bằng quốc vương, thế nhưng nhiều người như vậy cùng nhau đả kích cũng là khiến hắn uống một bầu. Tiểu tại lúc này, một cái nhẫn giả bỗng nhiên xuất hiện ở quốc vương sau lưng, không nói hai lời, trực tiếp cầm trong tay đao võ sĩ, hướng về phía quốc vương sau lưng liền thọc đi qua. Quốc vương như thế cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình anh hùng một đời, vậy mà sẽ có như vậy kết cục. Quốc vương cảm nhận được phía sau mình bị người thọc nhất đao, hắn cũng cảm giác được sự tình có thể có chút không ổn. Lúc này, nội tâm của hắn là vô cùng phức tạp. Tại mấy tháng trước, hắn vẫn tên tiểu nhân này quốc vạn người kính ngưỡng hoàng đế, có thể cũng là bởi vì nữ nhi quốc chuyện, hắn đắc tội Chu thần, để cho Chu thần cũng liền phát hiện hắn tội kia ác sát mặt. Chính là bởi vì Chu thần, Hô Duyên mới bắt đầu dẫn người tạo phản. Không ai từng nghĩ tới, một cái tên nhà quê khởi binh tạo phản, vậy mà sẽ được nhiều người ủng hộ. Trong nháy mắt, liền chiếm lĩnh hơn nửa tiểu nhân quốc. Hiện tại toàn bộ tiểu nhân quốc loại trừ bên ngoài hoàng cung, còn lại địa phương liền tất cả đều là Hô Duyên lãnh địa. Lúc này, hắn thứ nhất nghĩ đến người, chính là Chu thần, đều là Chu thần đưa hắn hại thành như vậy. Nếu là hắn sớm một chút biết rõ sẽ có hôm nay mà nói, hắn nên tại chính mình cường thịnh nhất thời điểm, dơ cả nước lực, đưa cái này Chu thần chém thành muôn mảnh. Ngay ta y hắn đầy đầu đều là Chu thần thời điểm, Chu thần bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, có thể trong nháy mắt liền biến mất, quốc vương điên cuồng hô to, Chu thần, là ngươi sao ngươi đi ra cho ta. Thật ra, quốc vương nhìn đến chính là Chu Thần, nhưng là Chu Thần bây giờ còn chưa phải là lộ diện thời điểm, cho nên hắn cũng chỉ tại quốc vương trước mặt lộ ra một mặt, sau đó liền biến mất không thấy, nhưng là quốc vương hiện tại không phân rõ hắn nhìn đến rốt cuộc là ảo giác, hay là chân thực, chỉ có thể ở nơi này than vãn hô to. Quốc vương suy nghĩ một chút, Chu Thần làm sao có thể sẽ xuất hiện ở cái địa phương này, đây căn bản là chuyện không có khả năng, nếu là hắn có thể đủ đi vào bên trong hoàng cung tới mà nói, vậy còn muốn gì đó cựu chuyển hỗn nguyên trận làm cái gì. Ngày ta y quốc vương cho là hắn thấy được ảo giác, bên cạnh bọn họ mấy nhẫn giả nhưng là không có bất kỳ hạ thủ lưu tình, 7-8 cao y nhẫn giả trong tay đao võ sĩ hướng về phía cái này quốc vương trên thân thể chính là một trận chém lung tung. Trong nháy mắt thời gian, cái này phong quang nhất thời tiểu nhân quốc quốc vương liền bị hắn thủ hạ mình nhẫn giả giết đi. Lúc này, Chu Thần cũng là đối với mấy cái này đông doanh tới nhẫn giả có một cái mới tinh nhận biết, thoạt nhìn bọn họ đều là trung nghĩa dung cảm vũ sĩ, thật là gặp lợi ích to lớn thời điểm, bọn họ vẫn sẽ lộ ra chính mình cầm thú bản tính. Quốc sư nhìn đến quốc vương bị hắn thủ hạ mình băm thành rồi thịt nát, trong lòng hồi hộp. Cái này quốc vương như thế cũng sẽ không nghĩ tới chính mình sẽ có hôm nay, đi coi như Chu Thần dẫn binh đánh tới hoàng cung ngoài cửa thành, quốc vương đều là không có sợ hãi qua. Hoàng cung diện tích cũng không nhỏ, bên trong áo cơm vô ưu, tự cung tự cấp, mỹ nữ cũng là số lượng hàng trăm ngàn, coi như là chỉ còn lại có cái này hoàng cung, đó cũng là tốt đẹp nhất thiên thượng nhân gian, nhưng là trong nháy mắt, quốc vương mơ mộng cứ như vậy tan vỡ. Thật ra, chỉ cần quốc sư yếu hơn nữa một điểm mà nói, quốc vương nói không chừng vẫn thật là có khả năng tại trong hoàng cung này thống trị vạn năm đây, nếu là không có lao thừa tướng trợ giúp. Chu Thần coi như là phi thăng tới rồi hồng mông giới, chỉ sợ cũng không phá nổi này hoàng cung đại môn. Làm quốc vương bị đông đảo nhẫn giả giết sau đó, quốc sư chính là ở một bên lớn tiếng nở nụ cười, đắc ý nói, ha ha ngươi đến cùng là vẫn là không có đấu thắng ta. Quốc sư lời còn chưa nói hết, đông đảo nhẫn giả liền đem sở hữu ánh mắt toàn đều tụ tập ở trên người hắn. Lúc này, quốc sư cũng là không có bất kỳ nắm chặt đánh qua những nị giả này. Nhưng hắn nhưng là không một chút nào hốt hoảng, ngược lại hưng phấn đối với đông đảo nhẫn giả nói, ta xem chúng ta cũng sẽ không muốn đấu, này phía dưới tài sản đủ chúng ta tốn trên mấy triệu năm, coi như là một cái một nửa, chúng ta cũng là không xài hết, tại sao phải dốc sức đây. Thật ra, quốc sư đề nghị này tốt vô cùng, nhưng là những nỉ dạ này sẽ nghe hắn sao dựa theo Chu Thần logic đến nói chuyện, hẳn là sẽ đồng ý. Những người này căn bản là không có bất kỳ nắm chắc nào có khả năng giết quốc sư. Quốc sư cũng không có bất kỳ nắm chặt có khả năng giết những nị dạ này. Vậy bọn họ tại sao không thể biến chiến tranh thành tơ lụa, đem nơi này tài sản chia đều đây? Phải biết nơi này tài sản coi như là những thứ này phân thân đều là thật sự, cũng đủ bọn họ phân, càng không cần phải nói, nơi này cũng chỉ có quốc sư cùng này 7 cái nhẫn giả rồi. Chương 2659, chim sẻ tại sao? Thứ 2000 chương 658. Chim sẻ tại sao? Quốc sư nói lên cái điều kiện này, những nhị dạ này vậy mà một cái trả lời cũng không có. Bọn họ rốt cuộc là đồng ý quốc sư đề nghị vẫn là cố ý muốn theo quốc sư đánh một trận, sau đó đem nơi này sở hữu tài sản đều làm của riêng đây. Qua một lúc lâu, để cho quốc sư cùng Chu Thần cũng không nghĩ tới, này 7 cái nhẫn giả lại còn là đem giơ tay lên trung đao võ sĩ, hướng về phía quốc sư nói lớn tiếng, một ít người khác căn bản là nghe không hiểu ngôn ngữ. Chu Thần tài coi như là rõ ràng, những nhị dạ này không là không đồng ý quốc sư đề nghị, mà là bọn họ căn bản là nghe không hiểu quốc sư đang nói gì. Cái này cũng có chút xấu hổ. Mặc dù Chu Thần hiểu rõ ra đây là chuyện gì, nhưng là quốc sư nhưng là không có hiểu được. Hắn nhìn đến này mấy nhẫn giả hay là đối với hắn trường đao đối mặt, cũng đem trong tay mình gợi phép thuật hướng về phía này mấy nhẫn giả lớn tiếng nói, thật là lòng tham không đáy đổ vỡ. Nếu ngươi không muốn đem chuyện rồi, vậy cũng đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí, ta ngược lại muốn nhìn một chút là các ngươi chết trước vẫn là ta trước vong. Quốc sư hô to một tiếng, trong miệng u cờ lỗ lỗ niệm lấy một ít nghe không hiểu thần chú. Ngay ta y quốc sư đọc xong chú ngữ trong nháy mắt, Chu Thần bỗng nhiên nhìn thấy một đạo màu đen laser theo quốc sư gậy phép thuật bên trong bắn đi ra. Này mấy nhẫn giả nhìn đến quốc sư vậy mà động thủ, cũng không do dự, vội vàng tránh thoát cái này màu đen laser. Nhưng là khi bọn hắn tránh thoát một đạo sau đó, quốc sư đạo thứ hai cũng theo tới rồi. Điều này làm cho những nỉ dạ này có chút ngoài ý muốn, xem ra người quốc sư này là muốn đối với bọn họ hạ tử thủ. Vừa lúc đó, đông nhiên có một cái nhẫn giả đột nhiên theo trên bầu trời bay đi xuống, dùng thế nhanh như chớp không kịp bị thai ẩn núp đến quốc sư trước mặt, trong tay đao võ sĩ xoay ngang, liền hướng về phía quốc sư đầu cắt tới, nếu không phải quốc sư thân thủ bén nhạy mà nói, sợ rằng hiện tại hắn cũng sớm đã đầu một nơi thân một nẻ ho rồi. Người nhị dạ này nhìn đến một đòn không trúng, vội vàng lui về phía sau, có thể tại hoàng cung trên mặt đất, sở hữu công trình kiến trúc cũng đã là bị quốc sư phá hủy, những nhị dạ này căn bản là không có ẩn thân địa phương, Chu Thần cũng đã minh bạch, những nhị dạ kia là cái gì có thể đột nhiên biến mất, coi như là Chu Thần không ra hỏa nhãn kim tình dưới tình huống cũng là căn bản sẽ không tìm được bọn họ. Nguyên lai những nỉ dạ này bản lãnh giữ nhà chính là nắm giữ đem thân thể ẩn giấu tại vật thể bên trong năng lực. Mặc dù bọn họ không thể cùng Chu Thần giống nhau, thân thức động một cái là có thể đem thân thể chuyển tới không gian liệt phùng bên trong, thế nhưng cái này cũng đã là tính cả là thần kỹ năng rồi. Nếu như trên mặt đất hình phức tạp phương chiến đấu, những nỉ dạ này hoàn toàn tùy thời có thể tùy chỗ biến mất trong tầm mắt mọi người. Nhưng những này lẻn vào vật thể ở trong nhận thuật lại không thể tại dạng này trong chiến đấu phát huy tác dụng, cũng chính bởi vì như vậy, quốc sư thắng được xác suất lớn hơn rất nhiều. Vừa lúc đó, quốc sư đã là cầm trong tay gậy phép thuật hướng về phía cái kia đánh lén hắn nhẫn giả nhân tới. Nhất thời, một đoàn hỏa cầu khổng lồ xông gậy phép thuật bên trong bay ra ngoài, hướng nhẫn giả trên mặt chính là một trận mãnh công. Lúc này, không có bất kỳ che chở, nhẫn giả căn bản là không có cách tránh né. Chu Thần chợt nghe một tiếng nổ mãnh liệt tiếng, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, cái này đánh lén quốc sư nhẫn giả vậy mà trực tiếp bị này đoàn lửa lớn cho nổ thành nát bấy. Còn lại xa ưu cái nhẫn giả không thể nhịn được nữa. Thật ra, bọn họ cũng là muốn theo quốc sư thỏa hiệp, nhưng là bất kể bọn họ nói cái gì, quốc sư tất cả đều là nghe không hiểu, cũng là bởi vì ngôn ngữ lên khác biệt, mới đưa đến chàng này thảm kịch phát sinh. Thảm kịch vẫn chưa kết thúc, mà là đang tiến hành. Còn lại xa ưu cái nhẫn giả nhìn đến đồng bạn mình bị giết, chẳng những là không sợ, ngược lại là càng thêm khơi dậy trong lòng bọn họ tức giận, bọn họ cũng không để ý quốc sư cầm giữ có bao nhiêu cường đại thực lực, dù sao thì là lấy lên trong tay đao võ sĩ, hướng về phía quốc sư liền đánh tới. Quốc sư cũng là hạ thủ không chút lưu tình, nếu là mới vừa rồi giữa bọn họ còn có điều chỉnh có khả năng, hiện tại quốc sư đã là đưa bọn họ người giết một cái. Những nỉ dạ này liền cũng sẽ không bao giờ cùng quốc sư có bất kỳ khôi phục có khả năng. Giữa bọn họ hôm nay nhất định phải làm một cái đoạn. Chỉ là bọn hắn cũng không ai biết, Chu Thần vẫn ở bên cạnh họ nhìn bọn hắn trô ở gây nên, bọn họ sở hữu công pháp hoặc giả thuyết là nhẫn thuật, đã bị Chu Thần nhìn rất rõ ràng. Thật ra coi như là Chu Thần hiện tại tiểu hiện thân, những người này chung vào một chỗ, cũng đều không phải Chu Thần đối thủ, nhưng là Chu Thần hoàn toàn không cần thiết làm như vậy. Nếu giữa bọn họ khổ đại cửu thâm, vậy thành toàn cho bọn họ, để cho bọn họ đấu cái ngươi chết ta sống há chẳng phải là tốt hơn này. Sa ưu cái còn lại nhẫn giả hướng quốc sư trùng kích tới, quốc sư căn bản là một điểm vẻ sợ hãi cũng không có, trong lòng của hắn biết rõ, không phải hắn giết những người đó, chính là chỗ này những người này giết mình, cùng nó hạ thủ lưu tình, còn không bằng phải nghĩ thế nào tiên hạ thủ vi cường. Quốc sư nghĩ tới đây, trong lòng nhất nghiệm, cầm trong tay gậy phép thuật hướng về phía này xa ưu cái nhẫn giả liền điểm tới, nhưng lần này các nỉ giả có kinh nghiệm, không hề dựa theo bình thường con đường hướng quốc sư xung lại, mà là phân biệt theo xa ưu cái phương hướng hướng quốc sư phong tới. Lần này, quốc sư trong tay gậy phép thuật coi như là lợi hại hơn nữa, cũng là căn bản là vô pháp phát huy ra tác dụng tới. Hắn cũng không thể đủ đem ma pháp này tốt phân chia 6 phần đi xa ưu cái nhẫn giả tại lẫn nhau che chở dưới tình huống. Tất cả đều là đi tới quốc sư bên người. Chính làm bọn họ muốn lúc công kích, quốc sư bỗng nhiên hô to một tiếng, sau đó thân thể của hắn bốn phía hơn 10 thước trong phạm vi, vậy mà chợt xông ra tới một trận lửa lớn rừng rực. Nay lửa lớn theo bình thường hỏa diễm hoàn toàn khác nhau, đây là một loại ngọn lửa màu đen. Hỏa diễm vừa ra, vốn là đã nhắm ngay quốc sư xa ưu cái nhẫn giả, bây giờ lại cũng không biết nên từ nơi này hạ thủ, nhưng là sự tình đều đã đến trình độ này. Coi như là bọn họ không động thủ, quốc sư cũng là sẽ không bỏ qua bọn họ, một cái nhẫn giả cưỡng ép chịu đựng đối với không biết cảm giác sợ hai hướng này đoàn ngọn lửa màu đen vọt tới. Bọn họ cũng đều biết này đoàn ngọn lửa màu đen bên trong chính là cái kia giết bọn họ đồng bạn quốc sư, nhưng là bọn họ nhưng không có một người biết rõ quốc sư tại ngọn lửa màu đen địa phương nào. Nếu là cưỡng ép tiến vào mà nói, không riêng gì không giết được quốc sư, thậm chí còn không thấy quốc sư mặt, bọn họ thì phải bị này đoàn ngọn lửa màu đen cho thương tổn tới. Nghĩ tới đây, cái kia vọt vào nhẫn giả trong lòng một trận phát hoảng. Cũng không lời như vậy, bọn họ lại có thể phải làm gì đây? Bọn họ mục tiêu là giết quốc sư, như vậy thì coi như là bỏ ra tất cả mọi người bọn họ tính mạng, bọn hắn cũng đều là muốn làm được. Cái kia hướng này đoàn ngọn lửa màu đen trùng kích tới nhẫn giả tới ngọn lửa màu đen phụ cận lúc, còn không có đợi hắn phát động tấn công, cũng chỉ thấy này đoàn ngọn lửa màu đen giống như là dài ánh mắt giống nhau, đồng nhiên vươn ra một cái to lớn màu đen móng vuốt, hướng hắn vô mạnh đi xuống. Chương 2660, ngọn lửa màu đen. Thứ 2000 chương 659, ngọn lửa màu đen nhẫn giả lúc này hết sức chăm chú nhìn này đoàn to lớn ngọn lửa màu đen. Làm ngọn lửa màu đen bỗng nhiên hướng hắn tấn công, xác thực để cho bọn họ không nghĩ tới. Chỉ thấy nhẫn giả liền tranh thủ trong tay mình đao võ sĩ hướng về phía này đoàn ngọn lửa màu đen đâm vào. Cùng lúc đó, cái kia vươn ra ngọn lửa màu đen, cũng là đập ầm ầm ở nhẫn giả trên người. Nhẫn giả trong tay đao võ sĩ đâm vào ngọn lửa màu đen lúc, này đem đao võ sĩ giống như là lâm vào trong ao đầm giống nhau, căn bản là không rút ra được. Mà kia vươn ra màu đen cánh tay nhưng là chặt chẽ vững vàng đánh vào nhẫn giả trên người. Quanh một tiếng vang thật lớn. Cánh tay màu đen nặng nề đánh vào nhẫn giả trên người. Nhẫn giả trang phục màu đỏ trong nháy mắt liền bị bắt đầu cháy rừng rực. Hỏa diễm vẫn là ngọn lửa màu đen. Bất kể là người nì dạ này suy nghĩ như thế nào muốn dập tắt trên người mình những thứ này ngọn lửa màu đen, đều là tốn công vô ích. Ngược lại hắn dùng gì đó tắt lửa, thứ gì liền thiêu đốt càng nhanh. Qua trong giây lát, người nì dạ này cũng đã là bị này đoàn ngọn lửa màu đen đoàn đoàn bao vây rồi, gắng sức trên mặt đất vùng vây vài cái sau đó, liền gắng gượng ngã trên đất, một điểm còn sống đi xuống hy vọng cũng không có. Còn lại 5 cái nhẫn giả nhìn đến lại một cái đồng bạn lại bị quốc sư giết chết, trong lòng bọn họ đã tức giận tới cực điểm, trong lòng bọn họ muốn tất cả đều là liều mạng lên tánh mạng mình cũng phải vì đồng bạn mình báo thù. Ở trong mắt bọn hắn, đồng bạn mình tính mạng thậm chí muốn so với tánh mạng mình đều trọng yếu. Còn lại 5 cái nhẫn giả trơ mắt nhìn đồng bạn bị người quốc sư này giết, bọn họ đối với quốc sư chỉ còn lại có cừu hận, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là những nỉ giả này đã mất đi lý trí, bọn họ ngược lại trong lòng càng thêm thanh tỉnh lại, theo người này cứng rắn làm, khẳng định không phải là đối thủ. Đây là tại mất đi 2 người đồng bạn tính mạng, mới tổng kết ra đạo lý lớn. Cho dù như thế, thời điểm cũng không tính muộn. Còn lại 5 cái nhẫn giả đều là tinh anh phần tử rồi, bọn họ chỉ cần là đồng tâm hiệp lực mà nói, quốc sư bên này căn bản là không tính là chuyện, chỉ cần bọn họ nguyện ý, tùy thời cũng có thể bắt lại quốc sư đầu chó, nhưng là lần này bọn họ đúng là tính sai, coi như là Chu Thần cũng là không nghĩ tới, quốc sư vậy mà nắm giữ cường đại như vậy năng lượng. Chỉ thấy quốc sư lớn tiếng giống giận một tiếng, trên người hắn sở hữu ngọn lửa màu đen lại cường thịnh hơn rồi. Những thứ này xoay quanh ta ý hàn ở trên đỉnh đầu nhẫn giả, quốc sư là thấy một cái giết một cái. Hỏa diễm càng ngày càng vượng, hiện tại ngọn lửa màu đen thậm chí đã là đốt tới hoàng cung phía trên. Lúc này, quốc sư vẫn là không có chút gì do dự, này cháy hừng hực lửa lớn cũng sớm đã đem nhẫn giả bước đến một cái thật rất nhỏ địa phương. Những thứ này hướng quốc sư đánh thẳng tới nhẫn giả cũng toàn lui về, nguyên bản có trên 100 cái nhẫn giả phân thân. Hiện tại đã chỉ còn lại có bọn họ 5 cái nhẫn giả phân thân. Quốc sư bên người ngọn lửa màu đen phóng lên cao, đem thân thể của mình bọc chặt chẽ. Lúc này, không có một người dám nữa tiến lên, coi như là Chu Thần, cũng không có tuyệt đối nắm chặt có khả năng tại trong vòng nhất chiêu liền đem quốc sư cho giết chết, càng không cần phải nói những thứ này nhị đại tiên tông nhẫn giả rồi. Ngọn lửa này đã vọt tới bầu trời 10.000 thước rất cao khoảng cách, coi như là trên trời mây trắng cũng đều bị đốt thành rồi màu đen. Thậm chí có đám mây trực tiếp tiểu là mây hồng. Gió lớn thổi qua, đám mây ở trên trời khắp nơi tán loạn. Chu Thần thấy vậy, lập tức nghĩ tới một cái nhân gian cố sự, câu chuyện kia chính là lửa đốt xích bích. Cảnh tượng trước mắt, hay cùng lửa đốt xích bích giống nhau như lúc, thậm chí muốn so với năm đó khí thế lớn hơn rất nhiều. Quốc sư trên người bây giờ có linh thạch hộ thể, có linh thạch người trong thân thể năng lượng có thể so với trước lớn hơn rất nhiều lần. Nếu không phải cái này linh thạch mà nói, liền quốc sư hiện tại còn sót lại một ít năng lượng, căn bản là tạo không ra lớn như vậy trận thế tới. Nếu là quốc vương biết rõ linh thạch hiệu quả, phỏng chừng coi như là cựu chuyển hôn nguyên trận không muốn, hắn cũng phải đem linh thạch cho thu vào tay. Đối với quốc vương tới nói, địch nhân lớn nhất đã không phải là Chu Thần cùng Hô Duyên rồi, mà là nước khác sư, có thể lịch sử không có nếu như, quốc vương cũng sẽ không nữa trở lại, tất cả mọi thứ đều là nhân quả. Nếu là trước chết ở Chu Thần thủ hạ, địch nhân biết rõ tương lai mà nói, bọn họ còn có thể cùng Chu Thần trở thành đối thủ sao? Hiển nhiên là không biết. Không những sẽ không trở thành Chu Thần địch nhân, thậm chí sẽ trở thành Chu Thần bằng hữu. Năm cái nhẫn giả đối mặt với quốc sư hỏa hoạn ngất trời, căn bản là thuốc thủ vô sách, nhưng bọn họ cũng không có đường lui, không phải bọn họ giết quốc sư, chính là quốc sư giết bọn họ. Trước trao đổi đã chứng minh quốc sư căn bản là không có đàm phán có khả năng. Chu Thần nghĩ tới đây, không khỏi nở nụ cười, quốc sư có thể không phải là không muốn hợp tác, hắn cũng muốn chia đều này tài sản, thế nhưng hoàn toàn nghe không hiểu nhẫn giả ở giữa đối thoại. Nếu không mà nói, nếu là bọn họ hai phe thế lực liên hợp lại cùng nhau, Chu Thần thật đúng là khó đối phó. Quốc sư đã đem mình tuyệt đối phòng ngự hoàn mỹ thể hiện rồi một lần, M.I.K.I.N.I. nhẫn giả nhưng là không nhận kinh sợ, dù sao cũng là một lần chết, còn không bằng theo người quốc sư này liều mạng. Nghĩ tới đây, trong đó một cái nhẫn giả lập tức bay đến trên bầu trời, đối mặt với quốc sư hỏa hoạn ngất trời, bấm một ngón tay quyết, sau đó một đạo hỏa ngọn lửa màu đỏ theo ngón tay hắn ở giữa phun ra ngoài. Mặc dù hắn phát ra ngoài hỏa ngọn lửa màu đỏ không có quốc sư trong tay ngọn lửa màu đen thịnh vượng, thế nhưng cũng coi là lực công kích 10 phần, nếu là bình thường người tu luyện, cũng sớm đã là không chịu nổi mà nguyên tinh tự bạo, nhưng là quốc sư đang đối mặt hỏa ngọn lửa màu đỏ thời điểm, nhưng là không một chút nào rụt rè. Hỏa ngọn lửa màu đỏ phun đến quốc sư màu đen lửa lớn lên lúc, giống như là con nít đi tiểu bình thường hoàn toàn không có nổi chút tác dụng nào, ngược lại là quốc sư hô to một tiếng sau đó, này xung thiên màu đen lửa lớn trong nháy mắt hướng người nhị giả kia nhào tới. Nhẫn giả nhìn đến trước mắt một màn, vội vàng dùng chính mình tốc độ nhanh nhất tránh thoát, nhưng trên thân thể quần áo vẫn bị ngọn lửa màu đen đốt rớt. Nhẫn giả nhìn đến đây, vội vàng đem trên người đã thiêu đốt quần áo lôi đi xuống, nếu là chậm một chút nữa mà nói, sợ rằng hiện tại hắn là sẽ trở thành cái thứ ba hy sinh đồng đội. Người nhị giả này thân thể trần truồng bay ở trên không trung. Chỉ có đây quần địa phương có một chỗ người Nhật Bản đặc biệt màu trắng bao bố, thoạt nhìn hết sức khó xử. Nhẫn giả cũng biết hiện tại hắn tình huống rất mất mặt, vội vàng từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một chương màu trắng vải vóc bao lấy thân thể. Nay vải vóc toàn thân đều là màu trắng, chỉ có vị trí chính giữa có một cái màu đỏ vòng tròn lớn hình, nhìn qua hãy cùng một cái đại thiêu bánh. Chương 2661, ngũ hành hợp nhất. Thứ 2000 chương 660. Ngũ hành hợp nhất quốc sư cũng không vì nhẫn giả lùi bước mà đưa đến thả tay, tự làm hắn lập tức phải hướng về phía cái kia hoảng hốt mà chạy nhẫn giả tấn công lúc, đồng nhiên một cái khác nhẫn giả cơ hồ trong cùng một lúc hướng về phía quốc sư đánh tới, trong miệng lớn tiếng kêu gì đó, thế nhưng quốc sư căn bản là nghe không hiểu. Chu Thần ở một bên nhìn đến nhẫn giả miệng hình, đến lúc đó có khả năng đoán được một, hai phân đến, không sai biệt lắm chính là không nên giết ta huynh đệ, có bản lãnh hướng ta tới. Quốc sư nhìn đến còn có một cái không sợ chết, vội vàng xoay người lại, dùng một loại thập phần ánh mắt kinh khủng nhìn chằm chằm người ní dạ kia. Nếu là bình thường người tu luyện, đừng nói là theo quốc sư động thủ, coi như là nhìn đến quốc sư cái ánh mắt này, cũng là có khả năng sợ đến gần chết. Mà trước mắt người ní dạ này nhìn đến quốc sư hung thần ác sát vẻ mặt thời điểm, nhưng là một điểm vẻ sợ hãi cũng không có. Lại tới một cái tìm chết, ta xem các ngươi hôm nay một cái cũng đều đừng nghĩ chạy. Ta dạy dỗ ngươi môn như thế đầu thai chuyển thế. Quốc sư vừa nói trong tay gậy phép thuật hướng về phía người nhị giả kia chính là một điểm. Nhất thời, một đạo ngọn lửa màu đen bay lên, hướng người nhị giả kia liền nhào tới. Thế ngàn cân treo sợi tóc, nhẫn giả bỗng nhiên cầm trong tay đao võ sĩ thu về. Chu Thần nhìn đến đây buồn bực, chẳng lẽ người nhị giả này suy nghĩ chạm điện sao? Quốc sư này cũng hạ sát thủ rồi, hắn vậy mà không cần đao võ sĩ phản kháng. Ngược lại là đem vũ khí trong tay của chính mình cho thu hồi lại. Trong nháy mắt, người nhị giả kia bỗng nhiên một ngón tay quyết, nhất thời, theo trong hai tay hắn phun ra một đạo to lớn bọt nước. Mặc dù quốc sư ngọn lửa màu đen thập phần hung mãnh, nhưng là quốc sư trên người hắc hỏa hung mãnh hơn nữa, chung quy hắn cũng là hỏa diễm. Chỉ cần là hỏa diễm liền đều là sợ nước. Chu Thần mặt đầy mong đợi, muốn biết quốc sư trên người ngọn lửa màu đen tại tiếp xúc được nước sẽ là một cái gì bộ dáng phản ứng. Như vậy có một cái vết xe đổ, Chu Thần đối phó lên quốc sư đến, liền rất thuận tiện hơn nhiều. Chu thần tiềm thức vẫn là càng hy vọng rồi quốc sư chiến thắng, chung quy, quốc sư thực lực là tại chu thần bên trên, chu thần thích nhất sự tình chính là cùng cường giả chiến đấu. Gặp mạnh thì cường. Chỉ thấy lúc này, người nhị giả kia phát ra tới đại thủy đụng quốc sư ngọn lửa màu đen lên lúc, hoàn toàn biến mất không thấy, coi như là chu thần cũng là không nghĩ tới sự tình có thể như vậy. Người nhị giả kia phát ra tới đại thủy không thể đem quốc sư ngọn lửa màu đen cho làm tắt đi, thế nhưng tối thiểu cũng phải có chút ít ảnh hưởng đi đại thủy đối với quốc sư ngọn lửa màu đen căn bản không bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại ngọn lửa màu đen càng thêm thịnh vượng lên. Chu thần trong lòng rõ ràng, hiện trong hoàng cung đấu lợi hại như vậy, hô duyên người đã sớm hẳn là phát hiện, lúc này, bảo vệ hoàng cung trận pháp cửu chuyển hôn nguyên trận cũng sớm đã bị quốc sư phá. Cửu chuyển hôn nguyên trận, dựa vào là trận pháp đứng đầu vị trí nòng cốt linh thạch, mà linh thạch nhưng bây giờ là tại quốc sư trên người. Nếu là không có đoán sai, hô duyên người cho nên đến bây giờ cũng không có sống lại, là bởi vì bo nở hắn cũng không biết này cửu chuyển hôn nguyên trận bị người phá sạch. Bọn họ thậm chí sẽ cho là chu thần trộm linh thạch lúc bị bên trong hoàng cung người phát hiện, đưa tới chiến đấu. Sự thật nhưng là chu thần căn bản là không có động thủ, hoàng cung liền trên căn bản không tồn tại nữa, người bên trong cũng chỉ còn lại có quốc sư cùng mấy nhẫn giả, ngay cả cái kia không ai bị nổi quốc vương đều là bị chính mình thiếp thân thủ hạ giết đi. Trên cái thế giới này, người nào cũng không thể tin tưởng, duy nhất có thể tin tưởng, chính là mình năng lực, trừ cái này cái. Bất luận kẻ nào đều có phản bội có khả năng, nếu như một người không phản bội ngươi, vậy chỉ có thể nói rõ phản bội ngươi điều kiện không cao mà thôi. Người nì giả kia nhìn đến trong tay mình phát ra ngoài nước tại quốc sư màu đen lửa lớn trước mặt hoàn toàn không có tác dụng gì, thoáng cái luôn cuống, xem ra người quốc sư này căn bản là thủy hỏa không vào, vậy còn có khả năng như thế đối phó hắn. Còn lại nhẫn giả bên trong đống nhiên đi ra tới một người. Đối mặt với quốc sư đồng dạng là bấm một ngón tay quyết. Nhất thời, một đạo to lớn thiên lôi theo ngón tay hắn ở giữa phát ra. Này thiên lôi vừa xuất hiện liền trực tiếp hướng lấy tại ngọn lửa màu đen bên trong bao quanh quốc sư trên người đánh tới. Này sấm sét mặc dù không có thiên kiếp thời điểm uy lực nhanh chóng, thế nhưng cũng có thể mở núi phá đá, coi như là cựu chuyển tiên đế cao thủ cấp bậc, cũng chưa chắc có thể chống đỡ đi xuống. Lần này, chúng nhẫn giả tâm cuối cùng an định đi xuống. Coi như là quốc sư đối với thủy hỏa đều không vào, nhưng là quốc sư đối với lôi điện cũng không thể đủ cũng miễn dịch chứ chu thần cũng không nghĩ tới. Này đến tia chớp đánh vào quốc sư trên người, quốc sư căn bản là không có bất kỳ phản ứng nào. Cái này cũng quá biến thái đi đột nhiên, chu thần nhớ lại một chi tiết quốc sư cũng không phải là không sợ thủy hỏa cùng lôi điện, chỉ là những nước này hỏa cùng lôi điện năng lượng quá yếu, xa xa không có vượt qua quốc sư năng lực kháng đòn. Tiểu tại lúc này, quốc sư hô to một tiếng, đem trong tay mình gậy phép thuật tại trên đỉnh đầu của mình sau khi vòng vo một vòng, này còn lại 5 cái nhẫn giả tất cả đều bị một đạo năng lượng màu đen đánh trúng rồi. Trong nháy mắt, này mấy nhẫn giả tất cả đều bị quốc sư cho quật ngã trên mặt đất, không hẹn mà cùng té xuống đất mạnh mẽ nhổ một bãi nước miếng máu tươi. Chẳng lẽ những nhị giả này liền muốn thua ở quốc sư trong tay sao? Kia như vậy mà nói. Những nhị dạ này cho chu thần tranh thủ đặc quyền thật đúng là có chút ít quá ít. Dựa theo chu thần phỏng đoán, tối thiểu này 7 cái nhẫn giả cũng có thể đem quốc sư cho đánh gần chết, nhưng là sự tình vừa vặn ngược lại, quốc sư căn bản là không có nhận được cờ gì đó đả kích chí mạng, thậm chí tại mấy nhẫn giả đả kích bên dưới, liền một điểm tổn thương cũng không có nhận được cờ. Lời như vậy, chu thần cùng quốc sư đối chiến mà nói, phiền toái liền muốn nhiều hơn rất nhiều. Này mấy nhẫn giả dùng ống tay áo lau mép một cái máu tươi, liền một cái đau lời không có nói ra, liền trực tiếp đứng lên, 5 người này theo thứ tự là nhìn nhau một cái sau đó, tựa hồ làm ra một cái quyết định trọng đại tập hợp bọn họ 5 người năng lượng tới một hoàn toàn tấn công. Chu thần trong lòng cũng là hưng phấn không thôi, đây là hắn muốn nhìn nhất đến kết quả người hai phe đấu ngươi chết ta sống mới tính xong. Nếu không thì... Chu thần như thế ngồi thu ngư ông thủ lợi đây chỉ thấy 5 cái nhẫn giả phân biệt đứng ở bất đồng địa phương, nhất trí trong hành động làm lên quyết chỉ. Chu thần thấy vậy, cảm thấy mấy người kia chỗ đứng có chút cổ quái. Trận pháp chu thần linh quang chợt lóe, lập tức rõ ràng trải qua, xem ra này 5 cái nhẫn giả muốn động dùng trận pháp. Chu thần trong lòng buộc phát kích động, bọn họ nín đến một chiêu cuối cùng, cũng sẽ không qua yếu chứ. Chương 2662, khổng lồ nhẫn giả. Thứ 2.661, khổng lồ nhẫn giả 5 cái nhẫn giả phân biệt đứng ra, thủ pháp nhanh chóng biến hóa, quốc sư cũng là hết sức tò mò, không nghĩ tới bọn họ như thế này mà có thể chịu, nếu là bày đặt bình thường người tu luyện, bọn họ cũng sớm đã là buông tha, nhưng là này 5 cái nhẫn giả lại không có, ngược lại là không ngừng biến hóa ra nhiều kiểu mới tới. Quốc sư cũng biết hắn không thể hạ thủ lưu tình, đối với cái này 5 cái nhẫn giả cần phải mau chóng đuổi tận giết tuyệt. Hắn không thể xác định những công việc này đi xuống nhẫn giả còn có thể làm ra tới bao nhiêu hắn không tưởng được sự tình. Quốc sư nhìn đến này 5 cái nhẫn giả phân biệt đứng được rồi, đồng nhiên ha ha phá lên cười. Ha ha, chỉ bằng các ngươi, còn không hết hy vọng sao có khả năng phá ta hắc hỏa phòng ngự, ta coi như là phục các ngươi, nơi này tài bảo các ngươi muốn bao nhiêu ta liền cho các ngươi bao nhiêu. Lời còn chưa dứt, 5 cái đã đứng ngay ngắn vị nhẫn giả, nhìn nhau một cái. Không có một người có khả năng nghe hiểu quốc sư đang nói gì, thế nhưng dựa vào nét mặt của hắn cùng ngôn ngữ ở trong, bọn họ đã đánh hơi được khiêu khích mùi vị. Quốc sư lời còn chưa nói hết, này 5 cái nhẫn giả cũng đã phát động đả kích, lần này này 5 cái nhẫn giả đả kích không hề phân biệt tấn công. Này 5 cái nhẫn giả tấn công toàn đều tập trung vào một cái cứ điểm lên, từ nơi này một cái cứ điểm lên lại hướng lấy quốc sư vị trí chỗ ở bắn tới. Quốc sư xác thực không nghĩ đến bọn họ lại có thể như vậy, cái này năng lượng cường đại hướng công kích mình khi đi tới, quốc sư hiển nhiên cũng là có chút bối rối, thế nhưng chung quy hắn là một đời tiền tông hậu kỳ cao thủ, hơn nữa trên người hắn linh thạch phát huy hiệu quả, coi như là cái này năng lượng trực tiếp đánh tới quốc sư trên người, hắn cũng là không cần để ý quốc sư hét lớn một tiếng, nhất thời, vây quanh tại chung quanh thân thể hắn ngọn lửa màu đen càng thêm hùng tráng đi một tí. Cùng lúc đó, 5 cái nhẫn giả phát ra tới năng lượng đánh vào hắc hỏa phía trên, hắc hỏa trực tiếp rung động kịch liệt mà bắt đầu. Chu thần không nghĩ đến này 5 cái nhẫn giả đã kích tập trung đến một cái địa phương vậy mà sẽ có lớn như vậy uy lực, bất quá, xem ra này 5 cái nhẫn giả đã kích cũng chỉ có thể đến đây chấm dứt. Dung dung hắc hỏa tại không có rồi phần sau năng lượng trùng kích sau đó, hiển nhiên là càng thêm thịnh vượng, chỉ thiếu chút nữa, 5 cái nhẫn giả đã kích là có thể công phá hắc hỏa phòng ngự. Thẳng tới quốc sư thân thể yếu hại trên vị trí tới. Quốc sư kinh ngạc sắc mặt khôi phục như cũ, sau đó, cất tiếng cười to đạo, ha ha còn kém một chút như vậy, nếu như các ngươi tu vi đi lên nữa một cấp bậc mà nói, tin tưởng ta thi xe không thể đứng ở chỗ này nói với các ngươi lời nói, đáng tiếc, thật là đáng tiếc cả 5 cái nhẫn giả nghe được quốc sư lời rêu cợt, khí đờ ơ mở đủ đống nhân ngực, mặc dù giữa bọn họ ngôn ngữ không thông. Nhưng 5 cái nhẫn giả vẫn có thể cảm nhận được quốc sư tràn đầy khinh bỉ, đây là bọn hắn không thể nhất đủ chứa. Nhẫn chuyện. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Quốc sư nhìn 5 cái nhẫn giả vẻ mặt, càng thêm sương cuồng, trong lòng của hắn đã xác định này cho 5 cái nhẫn giả căn bản là không có thực lực đó phá hắn hắc hỏa công kích, coi như làm nhục bọn họ thì thế nào, bọn hắn cũng đều chỉ có thể bị. Mặc dù nói 5 cái nhẫn giả đả kích thiếu chút nữa phá quốc sư đả kích, nhưng thiếu chút nữa chính là thiếu chút nữa, hay cùng thi 59 phân cùng 60 phân khu đường giống nhau, mặc dù chênh lệch chỉ có một phần, thế nhưng liền này một phần, là có thể quyết định người nào đạt tiêu chuẩn, ai không đạt tiêu chuẩn. Ta cho các ngươi thêm một cái cơ hội, làm ta thủ hạ, ta sẽ phân cho các ngươi 10% tài sản, nếu là không nguyện ý mà nói, vậy các ngươi chỉ có một con đường chết, các ngươi cố gắng suy nghĩ một chút. Quốc sư lớn tiếng nói, thật ra, đến lúc này, quốc sư có thể phân cho những nỉ dạ này 10% tài sản cũng đã là rất đại độ rồi, bọn họ có lý do gì sẽ cự tuyệt đây, nhưng là quốc sư quên một món đứng đầu chuyện trọng yếu, đó chính là cái này 5 cái nhẫn giả căn bản là nghe không hiểu hắn nói chuyện. Quốc sư sở hữu có lòng tốt, đều bị bọn họ lý giải trở thành giễu cợt. 5 cái nhẫn giả nhìn đến quốc sư đắc ý vênh váo dáng vẻ, lần nữa lẫn nhau liếc nhau một cái, lần này, 5 người này không nói gì. Vẻ mặt đều lập tức nghiêm túc, thật giống như mới vừa làm xong một cái quyết định trọng đại bình thường. Chu thần nhìn đến đây, đông nhiên cảm thấy không lành, xem ra cái này 5 cái nhẫn giả còn kìm nén gì đó đại chiêu. Quả nhiên không ngoài sở liệu, này 5 cái nhẫn giả phân biệt theo bọn họ dừng lại địa phương mạnh mẽ bay lên, mục tiêu cũng không phải quốc sư vị trí chỗ ở, mà là bay đến một cái rất cao địa phương, tụ tập với nhau. Trước bọn họ chỉ là đem bản thân năng lượng phát sau khi đi ra tụ tập đến một cái cứ điểm lên, lại từ trên cái điểm kia phát động tấn công, nhưng là hắn như thế cũng sẽ không nghĩ tới, năm cái nhẫn giả không riêng gì có khả năng đưa bọn họ năng lượng tụ tập lại một chỗ, còn có thể đem chính bọn hàn ở bản thân thân thể tụ tập lại một chỗ. Này năm cái nhẫn giả bay đến trên bầu trời tập hợp sau đó, để cho không ai từng nghĩ tới một màn xảy ra. Dựa theo Chu Thần suy đoán, năm người này bất quá chỉ là tụ tập lại một chỗ, đối với quốc sư tiến hành tập trung đả kích, nhưng là này năm cái nhẫn giả tụ tập lại một chỗ sau đó vậy mà tổ hợp thành một cái loại cực lớn nhẫn giả. Năm cái nhẫn giả phân biệt hóa thân trở thành cái kia cử hành nhẫn giả đầu cùng tứ chi, mà còn lại một nửa chính là chung nhau hợp thành khổng lồ nhẫn giả thân thể, coi như là có nhiều va chạm mở xã hội Chu Thần cũng không khỏi kỳ lạ, đây thật là mở rộng tầm mắt sự tình, nếu không phải tận mắt nhìn thấy mà nói, Chu Thần thật đúng là không thể tin được. Cái này từ 5 người tạo thành cử hành nhẫn giả xuất hiện, hắn biến dùng chính mình sắc bén ánh mắt chăm chú nhìn phía dưới quốc sư. Lúc này, quốc sư nhìn trợn mắt ngoác mồm, căn bản cũng không tin tưởng hết thảy các thứ này đều là thật. Chẳng lẽ đây chính là đông doanh đặc biệt bí thuật sao? Người nhị dạ này hình người tu luyện thật đúng là không phải có khả năng xem thường. Chỉ là này 5 cái nhẫn giả nhẫn thuật cũng đã là khiến người nhìn với cặp mắt khác xưa, có thể tưởng tượng được. Cái này 5 cái nhẫn giả căn bản là không đại biểu được cờ nhẫn giả giới cao nhất thực lực, bọn họ cũng bất quá chỉ là nhẫn nhịn người giới không sống được nữa rồi đi tới tiên giới kiếm miếng cơm ăn. Nếu là thật đụng phải nhẫn giả người tu luyện thời điểm, Chu Thần trong lòng cũng là tăng cao một phần chuông báo động. Ha ha, không phải là trở nên lớn sao, có cái gì tốt ngạo mạn. Quốc sư kịp phản ứng, cố làm chấn định hướng về phía trên bầu trời cái kia khổng lồ nhẫn giả giống to. Quốc sư mặc dù nhìn bề ngoài chấn định như thường dáng vẻ, thật ra trong lòng vẫn là không có một điểm sức lực, nếu không phải hắn có linh thạch cùng hắc hỏa phòng ngự, còn thật không biết nên ứng đối như thế nào cái này khổng lồ nhẫn giả. Chương 2663, hắc hỏa phòng ngự. Thứ 2000 chương 662, hắc hỏa phòng ngự. Cái này khổng lồ nhẫn giả nghe được quốc sư rêu cợt mà nói, căn bản là không có để ý tới, như cũng dùng một loại coi thường chúng sinh ánh mắt nhìn quốc sư. Quốc sư bị loại ánh mắt này nhìn có chút sợ hãi, trong lòng cũng tràn đầy sợ hãi, hắn hiện tại hoàn toàn không có thể chiến thắng cái này khổng lồ nhẫn giả lòng tin, thế nhưng sự tình đã đến trình độ này, ngươi không chết thì ta phải lìa đời, nếu ai sợ, người đó liền đã định trước sẽ ở đây chàng đại chiến sinh tử ở trong thất bại. Quốc sư nghĩ tới đây, chỉ có thể dẫn đầu phát động công kích, hắn chính là muốn nhìn một chút. Cái này thoạt nhìn thập phần dọa người khổng lồ nhẫn giả có phải hay không có trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Vừa lúc đó, quốc sư mạnh mẽ thúc giục nhúc nhích một chút chung quanh thân thể hắn ngọn lửa màu đen. Nguyên bản là có hơn 10.000 thước cao ngọn lửa màu đen lúc này mạnh mẽ run rẩy động. Lần này hỏa diễm rung rung cũng không phải là thu được to lớn đả kích, mà là bởi vì quốc sư chính mình thúc giục tạo thành. Ngọn lửa màu đen rung rung cái không sai biệt lắm. Đống nhiên cao lớn hơn 10.000 thước hắc hỏa thoáng cái biến thành một cái khổng lồ người da đen. Điều này làm cho khổng lồ nhẫn giả cũng sợ hết hồn. Khổng lồ nhẫn giả là do 5 cái nhẫn giả đồng thời tổ hợp mà thành, hán độ cao cũng bất quá chỉ là hơn 10 thước, mà cái kia ngọn lửa màu đen tạo thành cự nhân, chính là có hơn 10.000 mễ, chỉ là cự nhân ánh mắt, thì có ra y mấy chục mét, người bình thường nhìn đến, đừng nói là cùng hắn đánh nhau rồi. Chính là ta y hà nở bên cạnh đứng cũng là được sợ đến chân phát run không đứng lên nổi. Nhẫn giả cho là quốc sư muốn phát động cái này to lớn ngọn lửa màu đen tạo thành cự nhân đối với hắn phát động tấn công. Quốc sư chính là cười khẩy, cầm trong tay gậy phép thuật dơ lên, trong miệng đọc mấy câu khẩu quyết. Cái này to lớn hỏa diễm người da đen lần nữa run rẩy động. Chẳng lẽ hắn muốn công kích sao? Chu Thần thầm nghĩ đến, nhưng là cái này hắc hỏa cự nhân rung rung tới trình độ nhất định sau đó. Nhưng căn bản là không có tiếp tục công kích, mà là ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ. Nhỏ đi. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ quốc sư bởi vì hắc hỏa cự nhân thể tích quá lớn, không tốt đả kích mà khiến hắn nhỏ đi sao? Nhưng là này không nói được, càng là to lớn thể tích, công kích không phải dễ dàng hơn sao? Một cái dấu chân thì có mấy trăm mễ rộng, một cước này đi xuống, nhẫn giả tại sao có thể chạy mất đây tiểu làm những người khác nghi ngờ lúc. Quốc sư thúc giục cái này to lớn hỏa nhân, vậy mà tại trong khoảng thời gian ngắn rút nhỏ gấp mấy lần, nguyên bản hơn 10.000 thước cao hỏa. Nhân, hiện tại chỉ còn lại có 100 mét. Chu Thần đột nhiên phát hiện này 100 mét hắc hỏa cự nhân nhưng là so với trước kia cái kia hơn 10.000 thước cao cự nhân năng lượng càng thêm sung túc, chỗ tản mát ra năng lượng cũng càng thêm tập trung, thật ra tại không thu nhỏ lại thời điểm, cự nhân phát ra động tấn công cũng có rất lớn cục hạn tính. Bởi vì hình thể quá lớn, phát động tấn công cũng chỉ có thể đủ tạo thành mặt thương, mà không thể trực tiếp tạo thành vết thương chí mệnh. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, quốc sư mới đưa cái kia hơn 10.000 mễ hắc hỏa cự nhân thu nhỏ lại trở thành bộ dáng bây giờ. Thật ra, quốc sư mặc dù có thể chế tạo lớn như vậy trận thế, phát huy tác dụng lớn nhất hay là hắn trên người khối kia linh thạch, nếu không phải cái kia linh thạch mà nói, chính là đem quốc sư ép khô, cũng là làm không được như bây giờ hiệu quả. Nhỏ đi sau đó hắc hỏa cự nhân xuất hiện sau đó, quốc sư vậy mà trực tiếp thoáng cái nhảy vào hắc hỏa cự nhân trong thân thể, giấu ở cự nhân vị trí trái tim, vương vàng khống chế cự nhân nhất cử nhất động. Ha ha, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Vậy thì so tài một chút xem đi. Hắc hỏa cự nhân lúc này vậy mà bắt chước quốc sư phương thức nói chuyện, thanh âm vô cùng khàn khàn, cũng thập phần hùng hậu, khiến người nghe một chút thì có một loại sợ hãi cảm giác, loại khí thế này lên ưu thế áp đảo, lại không có hù dọa ở người nỉ giả kia. Khổng lồ nhẫn giả đối mặt với so với hắn càng cao lớn hơn hắc hỏa cự nhân, không có bất kỳ vẻ sợ hãi, thậm chí dẫn đầu phát động tấn công. Trước năm cái nhẫn giả không gian giới chỉ hiện tại cũng tổ hợp thành vì một cái chiếc nhẫn này hay cùng chậu nước rửa mặt giống như lớn nhỏ. Cự nhân nhẫn giả từ nơi này không gian giới chỉ ở trong đống nhiên lấy ra một cái dao y 6-7 mét đao võ sĩ. Chu thần vẫn là lần đầu tiên thấy qua dài như vậy đao võ sĩ, mặc dù hình thể trở nên lớn, thế nhưng lưới đao trình độ sắc bén, nhưng là không hề có một chút nào biến, vẫn như cũ là như vậy sắc bén. Coi như là một sợi tóc rơi vào này đem đao võ sĩ lên, cũng phải ngay lập tức sẽ bị cắt đứt. Khổng lồ nhẫn giả giơ lên trong tay đao võ sĩ, liền muốn hướng về phía quốc sư tiến lên. Nhẫn giả trong lòng rất rõ ràng cái này hắc hỏa cự nhân coi như là lợi hại hơn nữa, cũng không phải trọng điểm công kích. Nếu là đơn thuần theo hắc hỏa cự nhân so với năng lượng mà nói, coi như là lại tới 3-4 cái nhẫn giả cũng là căn bản là so ra kém. Nhẫn giả hiện tại phải làm chính là phát huy tốc độ của hắn nhanh, đả kích linh hoạt đặc điểm, trực tiếp trúng đích hắc hỏa cự nhân bên trong quốc sư, mới có thể lấy nhỏ thắng lớn. Quốc sư nhìn đến cái kia khổng lồ nhẫn giả hướng chính mình xông lại, không một chút nào hốt hoảng, hắn tin tưởng hắn thân thể bên ngoài hắc hỏa cự nhân có khả năng ngăn cản người nhị dạ này đả kích, nhưng quốc sư cũng không cần thiết thế nào cũng phải mạo hiểm như vậy, làm nhị dạ hướng hắn công khi đi tới, quốc sư hét lớn một tiếng. Sau đó một trường to lớn bàn tay ánh màu đen liền hướng cái này khổng lồ nhẫn giả chụp tới. Khổng lồ nhẫn giả mặc dù hình thể trở nên lớn sau đó, tốc độ chậm rất nhiều, thế nhưng theo quốc sư hắc hỏa cự nhân so ra, ngược lại là lộ ra càng thêm linh hoạt, làm một tát này đánh xuống, nhẫn giả rất dễ dàng liền tránh né rất quốc sư đả kích, một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, nhẫn giả bỗng nhiên đưa hắn trong tay đao võ sĩ giơ lên, hướng về phía này hắc hỏa cự nhân cánh tay chính là nhất đao. Này hắc hỏa cự nhân cánh tay thập phần bền chắc, nếu không phải nhẫn giả dùng hết toàn thân mình khí lực đi chém một đao này mà nói, hắc hỏa cự nhân cánh tay thật đúng là sẽ không bị nhẫn giả cho chém thương. Nhẫn giả trong tay đao võ sĩ chém vào hắc hỏa cự nhân trên cánh tay thời điểm, nhẫn giả mạnh mẽ cố hết sức, nhưng tốt xấu theo hắc hỏa cự nhân trên cánh tay xuyên qua. Nhẫn giả cho là hắc hỏa cự nhân cánh tay đã bị chặt xuống lúc, chợt phát hiện cái kia bị xuyên qua cánh tay rốt cuộc lại hoàn hảo như lúc ban đầu khép lại. Cái này cũng có chút xấu hổ. Chẳng lẽ cái này hắc hỏa cự nhân phòng ngự thì không cách nào kích phá sao? Chu thần ở một bên nhìn nhưng là hết sức rõ ràng. Thật ra không phải hắc hỏa cự nhân phòng ngự cường, mà là hắn phòng ngự có một cái rất lớn đặc điểm, kia nhưng lại không sợ tính chất vật lý đả kích. Một cái sắc bén đi nữa đao cũng không cách nào đem dòng chảy chặt đứt. Có câu nói rút dao chém nước nước càng chảy, hỏa diễm cũng giống như vậy đạo lý. Nhẫn giả cũng không phải là không thể đánh xuyên ngọn lửa màu đen, mà là coi như đánh xuyên, đối với hắc hỏa tới nói, căn bản tiểu không có bất kỳ ý nghĩa, chỉ cần là hắn nguyện ý, tùy thời cũng có thể lại khôi phục như cũ. Chương 2664, lấy mạng đổi mạng. Thứ 2000 chương 663, lấy mạng đổi mạng. Nhẫn giả hiểu được, quốc sư đã sớm khống chế hắc hỏa cự nhân cánh tay lần nữa hướng nhẫn giả đập tới. Lần này quốc sư tốc độ cũng là có một cái tăng lên rất nhiều. Nhẫn giả động linh cơ một cái, bén nhạy phát hiện quốc sư hành động, vội vàng lui về phía sau hơn trăm thước, tránh thoát một kích chí mạng này, hắc hỏa cự nhân một đòn không trúng, lập tức tiến hành tấn công lần thứ hai. Đối với quốc sư tới nói, cái này hắc hỏa cự nhân bất quá chỉ là hắn công cụ sát nhân, lại có tự lành chức năng, không cần đi quản nó chịu trình độ nào đả kích, ngược lại, khổng lồ nhẫn giả nhưng hoàn toàn bất đồng. Cái này khổng lồ nhẫn giả trên thân thể từng cái vị trí, đều là bọn họ này nằm cái nhẫn giả đảng ở trong huyết nhục chi khu. Đối với bọn hắn tới nói, bọn họ không có bất kỳ thất bại tư bản, chỉ cần là bị hắc hỏa cự nhân đánh trúng, vậy thì ý nghĩa bọn họ 5 người một người trong đó phải đối mặt tử vong. Hắc hỏa cự nhân tấn công lần thứ 2 hướng bọn họ đánh tới lúc, nhẫn giả đã là đến không thể tránh né thời khắc, chỉ thấy lúc này, nhẫn giả lớn tiếng nói một câu khiến người nghe không hiểu phương ngôn, sau đó liền đem trong tay mình đao võ sĩ nâng tại rồi trước ngực. Hắn muốn gắng gượng ngăn cản xuống hắc hỏa cự nhân một chiêu này đả kích. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, cái này hắc hỏa cự nhân công kích xong toàn vượt ra khỏi bọn họ phạm vi thừa nhận, bị hắc hỏa cự nhân đả kích đánh trúng sau đó nhẫn giả, thoáng cái liền bị vỗ tới trên mặt đất, một cái cao 10 mấy mét cự nhân, tại nặng nề té lăn trên đất thời điểm, cả vùng đều là chấn động một chút. Quốc sư thấy các ni dạ đã người bị thương nặng, tâm cuối cùng là để xuống rồi. Thật ra, quốc sư cũng không lo lắng giải quyết như thế nào những ni dạ này. Hiện tại hắn đối với chính mình tu vi vô cùng tự tin, trước đó, hắn còn không dám xác định linh thạch có khả năng mang đến cho hắn gì đó tính thực chất chỗ tốt, hiện tại hắn hoàn toàn biết linh thạch cách dùng, có linh thạch, hắn tu vi ít nhất tăng lên gấp 100 lần. Nguyên bản, quốc sư cũng không sợ những nhẫn giả này, hiện tại thì càng thêm không đem nhẫn giả để ở trong mắt, trong lòng của hắn lo lắng là cựu chuyển hôn nguyên trận bị phá xuống. Những thứ kia bên ngoài quân phản loạn đi vào hắn nên ứng đối ra sao? Lúc này mới vấn đề mấu chốt. Mặc dù hắn cũng không có cùng quân phản loạn từng có trực tiếp tiếp xúc, thế nhưng cũng đã sớm đối với quân phản loạn ở trong thủ lĩnh từng có nghe thấy, người kia thực lực không tầm thường, hơn nữa còn có nữ nhi quốc chống đỡ. Hắn không thể không cân nhắc có thể hay không ứng đối. Thật ra đối với Hô Duyên cùng Hồng Liệt, quốc sư hoàn toàn không để vào mắt. Hồng Liệt nguyên bản chính là tiểu nhân quốc một cái phân quân đầu lĩnh. Đối với hắn, quốc sư vẫn hơi hiểu biết, cái này Hồng Liệt căn bản cũng không phải là đối thủ mình, thậm chí ngay cả muốn thương tổn đến hắn lông tơ bản sự cũng không có. Hô Duyên người này, quốc sư mặc dù chưa từng thấy qua, thế nhưng căn cứ phía trước báo lại, có thể suy đoán người này thực lực, hẳn không phải là cao thủ gì, ít nhất không phải có khả năng uy hiếp được đối thủ của hắn. Nữ nhi quốc tình huống, quốc sư không biết, nhưng là từ các nàng đều là nữ nhân về phương diện này. Quốc sư là có thể phán đoán, nữ nhi quốc bên trong, tuyệt đối sẽ không xuất hiện gì đó khiến hắn làm khó đối thủ, ngược lại nữ nhi quốc thêm vào cho hắn một cái hoang dâm vô độ. Điều kiện. Trước đó, trong hoàng cung cũng đã có mấy trăm ngàn mỹ nữ tuyệt thế, những thứ này đại đa số đều là quốc sư từ bên ngoài các nơi tìm đến, nhìn đến đẹp mắt mỹ nữ liền mua lại, nếu là không nguyện ý, tiền cũng không cho, liền trực tiếp lấy quốc gia danh nghĩa đi bắt tới. Mặc dù hắn là vì quốc vương mà bắt, nhưng quốc sư trong lòng sớm cũng định xoán vị, những mỹ nữ này còn không cũng là vì chính hắn chuẩn bị sao, nhưng là để cho hắn vạn lần không ngờ, hắn một chiêu đả kích, lại có thể đem chọn cái hoàng cung đều làm hỏng. Hắn chú tâm trộm tới mấy trăm ngàn mỹ nữ nhất thời liền biến thành rồi cho bụi, thật ra nếu là có những thứ này hậu cung giai lệ môn tại mà nói, hắn chính là bị kẹt ở trong hoàng cung 1000 năm, hắn cũng là sẽ không cảm thấy buồn chán. Nhưng là hắn tính toán mưu đồ cứ như vậy bị đánh vỡ. Nghĩ đến nữ nhi quốc lúc, hắn trong ánh mắt đống nhiên lại tránh co rút ra một đạo tinh quang. Hắn hiện tại phải cân nhắc chỉ có một người Chu Thần. Mặc dù hắn và Chu Thần chưa từng gặp mặt, cũng không có động tới tay, nhưng là nhiều ngày trôi qua như vậy tin đồn, hắn cũng là có chút nghe thấy. Chu Thần vật cưới là một cái người nào cũng không nhận ra kỳ quái sinh vật. Cái kia sinh vật tu vi thậm chí muốn so với Chu Thần cũng cao hơn. Thật không biết Chu Thần là dựa vào lấy thủ đoạn gì đem cái này vật cưới thu vào tay. Loại trừ vật cưới cường đại ở ngoài, đương nhiên càng nhiều là Chu Thần trong tay những thứ kia đa dạng thượng phẩm tiên khí. Những thứ kia thượng phẩm tiên khí từng cái lấy ra đều đủ một cái người tu luyện độc bộ tiên giới. Càng không cần phải nói nhiều như vậy tiên khí đồng thời xuất hiện ở Chu Thần trong tay. Đương nhiên trọng yếu nhất là Chu Thần chỗ tu luyện công pháp. Chu Thần sở học không phải ngự thiên cửu kiếm chính là một kiếm càn khôn quyết. Không người nào là cũng sớm đã thất truyền nhiều năm võ công tuyệt thế chỉ là dựa vào cái này, Chu Thần cũng có thể xông ra tới một mảnh trời rồi. Chỉ cần Chu Thần thua ở trên tay mình, này dị chủng đảo cũng chỉ có bản thân một người người định đoạt. Cho đến lúc này, chính mình trước đem sở hữu quân phản loạn đều giết đi, tại tiểu nhân quốc chi chung một lần nữa chọn lựa chiến sĩ, dẫn người tiến vào nữ nhi quốc, đem nữ nhi quốc sở hữu nữ nhân đều nhốt ở hắn trong hoàng cung. tin tưởng có hai quốc gia này căn cơ, thống nhất toàn bộ dị chủng đảo đều là dư giả sự tình. Nhẫn giả theo trên mặt đất bò dậy lúc, quốc sư mới xem như từ trong mộng đẹp tỉnh hồn lại, hắn không nghĩ tới, cái này khổng lồ nhẫn giả lại còn có thể một lần nữa đứng lên. Hừ, ngươi tên hỗn đản này đồ vật, lại còn không cho ta chết, ta xem ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Quốc sư mắng to, đem trong tay mình gậy phép thuật hướng về phía trên mặt đất mới vừa đứng ngay ngắn còn có chút lảo đảo nhẫn giả nhấn tới. Lần này, quốc sư cơ hồ dùng tới toàn thân năng lượng, hắn không thể chậm trễ thời gian nữa rồi. Nếu là Chu Thần phải dẫn hắn quân phản loạn tấn công vào đến, vậy thì khó thoát tại kiếp rồi. Nhưng mà, hắn nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, Chu Thần vẫn luôn ở bên cạnh họ. Chu Thần từ vừa mới bắt đầu thì nhìn đi ra quốc sư thủ đoạn là biết bao tàn nhẫn cùng không trung tâm. Đối với hắn mà nói, quốc sư là một cái phải giết không thể nghi ngờ nhân vật, loại phản bội này chủ nhân người, là muốn so với cái kia lòng tham không đáy chủ nhân càng thêm đáng xấu hổ. Nhẫn giả căn bản không để ý tới quốc sư chửi rủa, run rẩy đem thân thể huyền đứng ở bầu trời, cùng quốc sư ngồi ngang hàng. Quốc sư cho là nắm chắc phần thắng lúc, người nhị dạ này bỗng nhiên làm một cái để cho quốc sư tuyệt đối không ngờ rằng chuyện, cái này 5 người tạo thành nhẫn giả, lại muốn theo quốc sư lấy mạng đổi mạng. Quốc sư nhìn ra điểm này, trong lòng thật đúng là có chút ít hốt hoảng, nhẫn giả cũng không do dự, bọn họ làm ra cái quyết định này sau đó. Bọn họ cũng không có dự định lại sống sót rồi, nếu quốc sư không để cho cùng tồn tại mà nói, người nhị dạ kia tuyệt đối sẽ không sớm rời đi, biện pháp duy nhất chính là cùng quốc sư lấy mạng đổi mạng. Bọn họ không chiếm được đồ vật, cũng tuyệt đối không thể để cho người khác được đến. Đây chính là bọn họ nhẫn giả cách ngôn. Chương 2665, biến mất không thấy gì nữa. Thứ 2000 chương 664. Biến mất không thấy gì nữa, khổng lồ nhẫn giả đứng ở quốc sư đối diện, lúc này, cục diện đã rất rõ lắng rồi, muốn nước chiến thắng sư, trên căn bản là chuyện không có khả năng rồi, nếu lời như vậy, vậy cũng chỉ có thể cùng quốc sư lấy mạng đổi mạng. Bọn họ không chiếm được đồ vật, cũng tuyệt đối không thể để cho quốc sư được đến. Quốc sư nhìn đối diện khí thế trùng trùng nhẫn giả, trong lòng bộc phát lo lắng, vội vàng la lớn, các ngươi muốn làm gì ta nói cho các ngươi biết. Coi như các ngươi muốn cùng ta lấy mạng đổi mạng cũng là không có khả năng chuyện, vẫn là nghĩ thoáng một chút, về sau theo ta lan lộn, ta bảo đảm các ngươi ăn ngon mặc đẹp. Nhẫn giả căn bản là không phản ứng chút nào, bọn họ đã quyết định. Quốc sư trong lòng thập phần lo âu, mặc dù cái này 5 cái nhẫn giả kết hợp thể cũng không phải đối thủ của hắn, thế nhưng nếu là người nhị giả này cái gì cũng không cố lên, đối với hắn cũng là một cái uy hiếp rất lớn, nhưng là không quan tâm chính mình nói cái gì. Người nhị dạ này chính là không có muốn dừng tay ý tứ. Thật là đáng chết, ngôn ngữ không thông, thật sự là một đại vấn đề. Vừa lúc đó, huyền lập ở giữa không trung nhẫn giả đống nhiên hô to một tiếng, trong nháy mắt biến mất ở rồi quốc sư tầm mắt ở trong, coi như Chu Thần trước tiên cũng không có phát hiện người nhị dạ này đến cùng đi chỗ nào. Bọn họ dùng vậy là cái gì nhẫn thuật lúc này, Chu Thần cũng là đối với loại này đông doanh nhẫn thuật có rất lớn hứng thú. Xem ra này nhận thuật muốn so với Chu Thần cho là càng thêm có ý tứ. Chu Thần nghĩ tới đây, không ngừng hướng bốn phía dò xét lấy, hắn ngược lại muốn nhìn một chút người nhị dạ này đến tột cùng là muốn làm gì, nhưng là khiến người không tưởng được là, cái này khổng lồ nhẫn giả tại sau khi biến mất, vậy mà một đoạn thời gian rất dài đều chưa từ NG xuất hiện cái này thì kỳ quái. Dựa theo đạo lý nói chuyện, nhẫn giả biến mất nguyện ý đơn giản chính là hai cái, một là đem chính mình hành tung ẩn nút, ở một cái thích hợp thời điểm, đống nhiên xuất hiện cho quốc sư một kích chí mạng, còn một nguyên nhân khác chính là cái này nhẫn giả muốn chạy trốn. Phía sau nguyên nhân này hiển nhiên không quá thành lập, đừng nói bên ngoài cũng đã là Chu Thần người, hắn muốn chạy cũng không chạy ra được, còn có một cái chính là bên trong hoàng cung có nhiều như vậy tài sản, chính là có người muốn cho bọn họ chạy, bọn họ cũng là sẽ không chạy. Nhưng là nếu người nhị dạ này là nghĩ thông qua che giấu mình hành tung để đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả mà nói, vậy tại sao đến bây giờ hắn cũng đều không ra tay đây, chẳng lẽ là thời cơ còn chưa đủ thành thục không? Được, quả nhiên, quốc sư nhìn đến nhẫn giả biến mất không thấy, nội tâm buộc phát cảnh giác, có thể tưởng tượng là, nếu là lúc này, có người đã kích hắn mà nói, hắn có thể đủ tại một giây đồng hồ đều không đến thời gian nhanh chóng làm ra phản ứng tới. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, khổng lồ nhẫn giả mới không có lựa chọn lập tức động thủ, không phải bọn họ không động thủ rồi, mà là đợi thêm một cái cơ hội, chờ quốc sư buông lỏng cảnh giác, không có chút nào phòng bị thời điểm, hắn đả kích mới có thể đạt tới hiệu quả, thậm chí, không cần bọn họ lấy mạng đổi mạng, liền có thể giết quốc sư. Chu thần không biết cái này khổng lồ nhẫn giả là như thế nào để cho thân thể của mình đột nhiên biến mất, nhưng có một chút là có thể khẳng định, đó chính là nhẫn giả liền ở phụ cận đây, cũng không có đi xa. Nếu là Chu thần muốn tìm ra hắn tới mà nói, thật ra rất đơn giản, Chu thần chỉ cần là đưa hắn hỏa nhãn kim tình mở ra là được rồi, đừng nói là nhẫn giả không có đi xa rồi, chính là đi xa, Chu thần cũng là có khả năng đưa hắn cho tìm ra. Chu thần này đôi hỏa nhãn kim tình, đem chọn cái gì chủng trên đảo tình huống nhìn rõ rõ ràng ràng cũng không phải là cái gì quá khó khăn sự tình, có thể Chu thần bây giờ còn không muốn du nở dê hỏa nhãn kim tình. Lúc này chính là quốc sư cùng nhẫn giả đại chiến thời khắc mấu chốt nhất, nếu là lúc này, bại lộ chính mình hành tung mà nói, đây chẳng phải là đáng tiếc nếu là quốc sư cùng nhẫn giả đừng đánh, thậm chí có thể sẽ liên thủ lại đi tấn công Chu thần, bởi vì tại hai người bọn họ xem ra, đối phương đều là trong suốt, giao chiến thời gian dài như vậy, ai mạnh ai yếu, cũng là có thể cảm nhận được, nhưng là Chu thần cũng không giống nhau, tại bọn họ hai phe trong lòng người. Chu thần là mới tinh một cái địch nhân. Bọn họ không biết Chu thần có ra sao tử bản lĩnh, cũng không biết Chu thần là hình dáng gì tu vi. Ngay mặt đối với một cái mới tinh xa lạ đối thủ thời điểm, ban đầu đối thủ cũ, rất có thể sẽ biến chiến tranh thành tơ lụa, ngược lại liên hợp lại. Đây là một cái rất phổ biến hiện tượng. Chu thần muốn pho nở dê ngư a chính là như vậy một cái tình huống, nếu là tại dạng này thời khắc mấu chốt dùng hỏa nhãn kim tình. Thật đúng là nói không chừng sẽ bị quốc sư cùng ẩn nút nhẫn giả phát hiện, Chu thần không nghĩ mạo hiểm như vậy, cũng không cần thiết mạo hiểm như vậy. Trung quy, muốn biết nhẫn giả tung tích người, không phải Chu thần, mà là cái kia vội vã cuống cuồng tùy thời chuẩn bị phản kích quốc sư. Chỉ cần là nhẫn giả một khắc không ra, quốc sư liền một khắc đều không an tâm. Đảo mắt đã qua nửa giờ, nhẫn giả lại còn không có cần xuất hiện ý tứ, Chu thần đều bắt đầu hoài nghi. Chẳng lẽ người nhị dạ này thật là cảm thấy bọn họ không đánh lại quốc sư, lựa chọn chạy trốn sao? Nếu là bọn họ thật muốn chạy trốn mà nói, bên ngoài quân coi giữ thật đúng là bắt bọn họ không có cách nào, chỉ là duy nhất để cho Chu thần cảm thấy không nghĩ ra là hô duyên bọn họ coi như là cầm nhẫn giả không có cách nào, nhưng là ít nhất cũng phải lấy ra chỉ vào tính đi không nói tiếng nào liền. Bị nhẫn giả giết đi loại chuyện này, xác suất thật đúng là không phải quá cao. Một canh giờ trôi qua, Chu thần rốt cục thì hơi không kiên nhẫn đứng lên, lúc này, quốc sư cũng có giống vậy tâm tình, nếu là hắn biết rõ nhẫn giả liền ẩn giấu ở bên cạnh hắn, hắn cũng không cần suy nghĩ lung tung, thanh thản ổn định chờ đợi nhẫn giả đống nhiên tập kích, nhưng là vấn đề mấu chốt là quốc sư căn bản cũng không biết nhẫn giả bây giờ còn là không phải ở chỗ này, nếu là tại mà nói, hết thể liền còn dễ nói, nhưng là phải là không tại mà nói, vậy hắn ở nơi này ngơ ngác đề phòng. Hả? Chẳng phải là rất ngu mũ một cái hành động sao? Thật ra, rất nhiều lúc, một người kiên trì không phải là bởi vì bản thân hắn phẩm chất, mà là đối với tương lai sự tình có một cái rất ung dung nhận biết. Lúc này mới vấn đề mấu chốt. Nếu một người liền tương lai muốn chuyện phát sinh, căn bản là mình cũng hoài nghi mà nói, vậy hắn nhất định không kiên trì nổi. Đây chính là người thiên tính. Hai giờ sau đó, quốc sư cuối cùng không nhịn được. Hắn bỗng nhiên đem trên người mình ngọn lửa màu đen cho thu hồi lại, xoay người hướng bảo tàng dưới đất đi tới. Tiểu tại lúc này, mấy bóng người đột nhiên hiện thân, đem quốc sư sợ hết hồn. Nhưng mà, quốc sư cùng Chu thần đều có chút ít không nghĩ tới là, xuất hiện không phải nhẫn giả, mà là hô duyên người. Hô duyên nhìn đến bên trong hoàng cung đánh nhau thập phần náo nhiệt, hắn còn tưởng rằng là Chu thần ăn trộm linh thạch bị phát hiện, cùng bên trong hoàng cung thị vệ xảy ra xung đột. Chu thần nhưng là sư phụ hắn, bất kể như thế nào, hắn cũng là phải dẫn người đi giúp sư phụ một chút sức lực. Nhưng mà, hắn đi tới trong hoàng cung mới phát hiện, này trong hoàng cung loại trừ chỉ còn lại mười mấy cái quân lính tản mạn ở ngoài, căn bản là không có gì đó phòng ngự, thậm chí, liền hoàng cung đứng đầu kiên cường hậu thuẫn, cựu chuyển hỗn nguyên trận cũng là biến mất không còn chút tung tích rồi. Chương 2666, Hô Duyên vào cung. Thứ 2000 chương 665, Hô Duyên vào cung. Quốc sư nhìn đến Hô Duyên dẫn dắt mấy trăm ngàn đại quân đi tới hoàng cung phía trên, tâm bỗng nhiên trở lạnh. Đương nhiên, quốc sư cũng không phải là sợ hãi những người này, hắn chân chính sợ hãi là những thứ này quân đội chủ sự sau màn Chu thần. Hắn mặc dù chưa từng gặp qua Chu thần, nhưng Chu Thần danh tiếng tại tiểu nhân quốc chi trung cũng là thập phần vang dội, thậm chí dân gian cũng sớm đã đem Chu Thần cho thần thoại, đem hắn nói thành một cái chiến vô bất thắng nhân vật. Chính là bởi vì như vậy, quốc sư mới có thể đối với kia người chưa từng gặp mặt Chu Thần kiêng kỵ ba phần, chỉ là hắn cũng không biết, Chu Thần đã sớm ở bên cạnh hắn ẩn nút một đêm, nếu là quốc sư biết rõ tình huống này mà nói, hắn vẫn không thể xấu hổ mà chết. Hồ Duyên quân đội tại tới hoàng cung bầu trời sau, liền lại cũng không có hướng tiến lên trước một bước, bởi vì, hắn không có phát hiện Chu Thần thân ảnh, chỉ có một cái bọn họ không nhận biết hắc bảo lão giả trên mặt đất không biết làm sao. Chu Thần trước khi rời đi, từng giao phó Hồ Duyên nếu là tiến vào hoàng cung, nhất định phải tại chính mình dưới chỉ thị hành động, nếu là không có mệnh lệnh mình, bất kể bên trong hoàng cung phát sinh hình dáng gì sự tình, bọn họ cũng không thể tự tiện động thủ. Nguyên nhân chính là như thế, Hồ Duyên mới đối với hoàng cung vây nhưng không đánh. Đầy trời quân phản loạn, thậm chí đem chọn cái ban ngày đều che giấu ở phía dưới. Nguyên bản ánh nắng rực rỡ, hiện tại lại biến u ám vô cùng. Quốc sư thấy vậy, muốn mượn này cô ám kình len lén lẻn vào bảo tàng dưới đất bên trong đi, chỉ cần là hắn đem nơi này sở hữu tài sản tất cả đều hết thể nhận được trong tay mình, kia hoàn toàn có thể tái tạo một cái tiểu nhân quốc, chỉ cần chết có tiền, có người, có cao thủ, kia phục quốc liền trong tầm tay. Ngay ta y quốc sư lập tức phải nhảy vào hố sâu lúc, đồng nhiên, bầu trời Hồ Duyên hô to một tiếng. Đồ khốn kiếp, đi ra cho ta quốc sư nghe được Hồ Duyên nụ mạ, trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng hắn không dám lên tiếng, đem một điểm cuối cùng tôn nghiêm cũng đều buông xuống không cần. Nếu là đặt ở bình thường, đừng nói người khác nhục mạ hắn một câu rồi, nói đúng là một câu hắn không muốn nghe mà nói. Người kia cũng sớm đã không ở nhân thế rồi. Nơi nào sẽ cho hắn kêu gào cơ hội, nhưng người ở dưới mái hiên không cúi đầu không được. Hồ Duyên càng là châm chọc hắn, quốc sư lại càng tăng không nghĩ để ý tới. Hiện tại quốc sư trong lòng cũng chỉ muốn một cái ý nghĩ, đó chính là thừa dịp Chu Thần còn chưa tới trước khi tới. Hắn trước đem nơi này tài sản tất cả đều rời đi, sau đó cưỡng ép từ nơi này đột phá, nếu là không có Chu Thần mà nói. Quốc sư rất dễ dàng là có thể từ nơi này phá vòng vây ra ngoài. Tại quốc sư xem ra, Hồ Duyên sở dĩ muốn với hắn tiếp lời nguyên nhân cũng chỉ có một, đó chính là hắn đem kéo dài thời gian, chờ đợi Chu Thần đến lại động thủ với hắn. Quốc sư tại triều đình làm nhiều năm như vậy quốc sư, có vài thứ, hắn cũng sớm đã là nhìn rất xuyên thấu qua rất thấu, càng như vậy, quốc sư thì càng dành thời gian. Hiện tại thời gian, đối với quốc sư tới nói chính là sinh mạng. Sớm một chút mà nói, có khả năng cầm đồ sẽ ít hơn rất nhiều, nhưng là chậm một chút mà nói, Chu Thần nếu tới rồi, hắn không riêng gì một điểm tài sản đều không lấy ra được, còn có thể có nguy hiểm tính mạng, cần phải dành thời gian. Quốc sư không nói hai lời trực tiếp theo mặt đất nhảy xuống. Hồ Duyên thấy vậy, căn bản là không có dự định lên, thủ hạ của hắn cũng sớm đã là đem chọn cái bên ngoài hoàng cung vây tất cả đều bao vây, coi như là qua một cái con rồi cũng đều là không cho phép. Nói cách khác, quốc sư chính là cầm tiền, hắn chạy không thoát đi cái này hoàng cung đại môn. Hồ Duyên lo lắng là Chu Thần, hắn cho đến bây giờ cũng còn không thấy sư phụ. Đây là Hồ Duyên lớn nhất một cái tâm bệnh, tranh thủ thời gian để cho mọi người đang hoàng cung phía trên tìm Chu Thần. Quốc sư mới vừa nhảy xuống lúc, Chu Thần cũng trực tiếp theo tới, hắn hiện tại không cần cố ý ẩn núp chính mình hành tung, coi như là quốc sư biết rõ, hắn hiện tại cũng đã là lật không nổi gì đó xong tới. Quốc sư nhảy đến trong hố sâu, hắn kiện thứ nhất phải làm sự tình chính là đem trên người mình vơ vét tới chỗ có không gian giới chỉ toàn đều lấy ra. Thật ra hắn làm như vậy nguyên nhân cũng đơn giản, đó chính là hắn chỗ có không gian giới chỉ đều là không có cái không gian kia đem sở hữu tài sản đều cho rời hết. Như vậy còn lại cũng chỉ còn lại có một cái biện pháp, đó chính là dùng 100 không gian giới chỉ chứa đồ vật. Sau đó dùng một cái không gian chiếc nhẫn đem cái này gắn qua đồ vật không gian giới chỉ lại cho bỏ vào. Lời như vậy, chỉ cần là quốc sư không gian giới chỉ đủ dùng mà nói, vậy thì có thể mang sở hữu tài sản đều cho vận chuyển tới, cho tới khi chính mình chỗ có không gian giới chỉ đều chứa đầy, quốc sư mới xem như thỏa mãn. Mặc dù bên trong sơn động này còn rất nhiều tài sản không có bỏ vào, nhưng đây đã là cực hạn, nhưng ngay khi quốc sư đã đầy bồn đầy bát lúc, Chu Thần bỗng nhiên theo bên cạnh hắn xuất hiện. Chu Thần đứng ở quốc sư sau lưng, nhẹ giọng nói, ngươi quả nhiên là cuối cùng người thắng, thật là không nghĩ tới, bất quá, ta còn là muốn chúc mừng ngươi. Quốc sư nghe được thanh âm, quả thực giật mình, bên cạnh hắn lúc nào tới cá nhân, hơn nữa còn là một cái tu vi cao như vậy người. Cái này quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Quốc sư vội vàng thu trên người không gian giới chỉ, rót vào lớn nhất một cái bên trong không gian giới chỉ, ánh mắt cảnh giác ngưng mắt nhìn Chu Thần, do hỏi, ngươi là người nào, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chu Thần khẽ mỉm cười, dùng một loại để cho người bình thường căn bản là vô pháp tính toán vẻ mặt nhìn quốc sư, nói, ta là ai ngươi cũng không biết, ta chính là ngươi hướng đêm nhớ muốn Chu Thần. Quốc sư nghe được Chu Thần hai chữ lúc, tâm chợt nhưng thoáng cái che lại, thật là muốn cái gì tới cái đó, hắn đứng đầu không muốn nhìn thấy một màn, đến cùng vẫn là xảy ra. Quốc sư khôi phục nhanh chóng tới, làm bộ như một bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ, cười lớn nói, ha ha, nguyên lai là Chu Đại Hiệp, ta biết ngươi một lòng vì tờ mở sáng dân chúng, đánh ngã cái kia hoang dâm vô độ quốc vương bỏ ra rất lớn tinh lực, vì cho ngươi giải quyết khó khăn, ta đã giết cái kia quốc vương. Ngươi xem trên mặt đất tường đổ cũng biết là chuyện gì xảy ra. Ngươi xem, nếu không ngươi cũng tưởng thưởng ta một hồi. Chu Thần nghe đến đó, không khỏi vui vẻ. Người quốc sư này quả thực nói đến nói dối tới một bộ, không biết còn tưởng rằng đây đều là thật đây nhưng là, Chu Thần liền ở bên cạnh họ, bọn họ hành động đều bị Chu Thần nhìn rõ rõ ràng ràng. Chương 2667, Giao ra Linh Thạch. Thứ 2000 chương 666. Giao ra linh thạch ha ha tưởng thưởng ngươi đó là khẳng định, ngươi muốn tưởng thưởng gì? Chu Thần thấy quốc sư như ra mặt dày, hết sức phối hợp, xem ra quốc sư cũng không biết mình một mực ở bên cạnh hắn, nếu là hắn biết rõ chân tướng của sự tình, không thông báo sẽ không lúng túng chết. Chuyện này cái này, ta giết bạo quân có công, ngươi liền đem bên trong tài bảo đều tưởng thưởng cho ta, như thế nào đây? Chu Thần không nghĩ tới quốc sư vậy mà thật nói tới điều kiện, còn làm cho mình đem nơi này tài sản đều tưởng thưởng cho hắn. Chu Thần trong lòng vui vẻ không được, thật cũng không đem chán ghét biểu hiện ở trên mặt, cười nói, được ai những thứ này đều là ngươi. Chu Thần vừa nói, vung tay lên, tỏ ý quốc sư đem những tài phú này đều lấy. Thật ra, Chu Thần trong lòng rõ ràng, coi như đem những tài phú này đều hứa cho rồi quốc sư, hắn cũng đừng nghĩ thật có thể cầm đi ra, bên ngoài hô duyên quân đội cũng sớm đã trú đóng đầy, quốc sư muốn chạy trốn. Nhất định chính là so với lên trời còn khó hơn. Đây chính là ngươi nói, ta đây sẽ không khách khí. Quốc sư vừa nói liền đem chính mình không gian giới chỉ đeo trên tay, muốn bay ra ngoài, nhưng là còn không có đợi hắn khởi bước. Chu Thần bỗng nhiên nói với hắn, tài sản ngươi đều lấy đi, cũng nên cho ta lưu lại tới một ít gì đi. Quốc sư đầu tiên là sững sờ, sau đó nhanh chóng liền phản ứng lại, nói, thử ta cũng biết ngươi không có hảo phóng như vậy. Như vậy đi, ta đem nơi này tài sản phân cho ngươi một nửa, ngươi thấy thế nào? Quốc sư vừa nói, liền muốn đem trên tay không gian giới chỉ lấy ra, có. Thể Chu Thần căn bản cũng không phải là vì hắn tài sản tới, phải nói tài sản mà nói, Chu Thần bên trong không gian giới chỉ có vô số đếm không hết núi vàng núi bạc, căn bản cũng không phải là nơi này tài sản có thể so sánh, Chu Thần muốn là quốc sư trong tay linh thạch. Cái này linh thạch thập phần quỷ dị. Chu Thần đối với nó hết sức cảm thấy hứng thú, thậm chí đem cái này linh thạch coi thành nghiên cứu Hồng Mông giới một cái trọng yếu cơ sở. Chu Thần đã bắt đầu hoài nghi linh thạch căn bản cũng không phải là tiên giới đồ vật, mà thuộc về Hồng Mông giới. Những tài phú này ta nói đều là ngươi, liền đều là ngươi, ta một phần cũng không muốn. Chu Thần từ tốn nói. Quốc sư nghi ngờ, này Chu Thần phí đi lớn như vậy sức. Không phải là vì có khả năng nắm giữ tiểu nhân quốc tài sản mạch sống sao hắn không muốn những tài phú này, lại là vì cái gì người không muốn những thứ này tài bảo? Vậy ngươi muốn cái gì? Ngươi sẽ không nói đem những tài phú này tất cả đưa cho ta, để cho ta đem mệnh đưa cho ngươi đi? Cái này cũng có chút quá tục xáo, ngươi muốn cho liền cho, không cho liền là xong. Quốc sư đến bây giờ đều là cho là, Chu Thần chính là muốn những tài phú này, chẳng qua là ngượng ngùng nói thẳng thôi ha ha. Quả nhiên là quốc sư, muốn so sánh với người khác sâu xa nhiều hơn, bất quá, ngươi lần này thật đúng là đoán sai rồi, ta muốn không phải ngươi tài sản, cũng không phải mạng ngươi, ta muốn là trên tay linh thạch. Chu Thần nhìn quốc sư chậm rãi nói. Quốc sư nghe được Chu Thần nói linh thạch, tâm đông nhiên lộ bột một hồi, đây là hắn đứng đầu không muốn nghe đến mà nói. Quốc sư mặc dù tham luyến những tài phú này, thế nhưng chỉ cần là hắn nắm giữ linh thạch, về sau tài sản vẫn sẽ liên tục không ngừng đến. Hắn thà đem sở hữu tài sản tất cả đưa cho Chu Thần, cũng tuyệt đối sẽ không đem viên này linh thạch giao ra. Ha ha, Chu Đại Hiệp ngươi thật rất hài hước, nơi này nơi nào có gì đó linh thạch, cái gì là linh thạch ta hoàn toàn nghe không hiểu ngươi đang nói gì. Quốc sư làm bộ gì đó cũng không biết nói. Áo thật sao ngươi thật không biết cái gì là linh thạch? Chu thần cố ý theo quốc sư lên tiếng đạo. Quốc sư hết sức phối hợp lớn tiếng nói, đúng vậy ta thật không biết cái gì là linh thạch, xin mời Chu đại hiệp cho cái sáng tỏ giải thích, ta muốn là có mà nói, nhất định tất cả đều cho ngươi. Quốc sư vừa nói, cố ý phải đem hắn không gian giới chỉ toàn bộ đưa cho Chu thần tỏ vẻ thuần khiết. Chu thần căn bản là đối với hắn những thứ này chứa đầy tài sản không gian giới chỉ không có hứng thú. Nhìn đến quốc sư đem không gian giới chỉ toàn bộ giao cho mình, Chu thần liền mí mắt đều không nháy mắt một cái, nhẹ giọng nói, chớ giả bộ, vội vàng lấy ra, nếu không thì, ta cho ngươi không chỉ không lấy được bảo tàng, thậm chí ta có thể cho ngươi không ra cái sơn động này, ngươi tin không tin? Quốc sư nghe một chút, bắt đầu luống cuống, xem ra cái này Chu thần đến có chuẩn bị, bằng không, hắn cũng không thể nào biết linh thạch chuyện, cũng sẽ không đem chính mình bức như vậy chặt. Quốc sư nghĩ tới đây, lớn tiếng hỏi, ngươi là làm sao biết linh thạch? Chẳng lẽ ngươi đối cái này linh thạch có lý giải không được? Ha ha, ta đương nhiên biết, nếu không phải viên này linh thạch mà nói, ngươi không đã sớm bị quốc vương thủ hạ các nhị dạ giết đi, còn đến phiên ngươi ở nơi này nói cho ta mà nói. Chu thần mặt mang nụ cười nói. Quốc sư nghe nói như vậy, trong lòng đã là hốt hoảng không chịu nổi, hắn không nghĩ tới Chu thần đối với nơi này sự tình vậy mà rõ như lòng bàn tay. Ngươi nói gì vậy? Ta giết nhẫn giả, đó là ta bản sự, ta muốn là chút bản lãnh này cũng không có, quốc vương cũng sẽ không chết trong tay ta, ngươi thì nhìn tại ta đem quốc vương giết phân thượng bỏ qua cho ta một con ngựa, không được sao? Quốc sư còn chưa ý thức được tại sao Chu thần sẽ đối với nơi này sự tình hiểu như vậy, như cũ tâm tồn hoang tưởng. Ngươi thật là miệng ngựa bên trong phun phân, quốc vương là ngươi giết, ngươi cho ta là mù á? Chu thần nghe được quốc sư miệng đầy nói dối, thật sự là không nhịn được. Lớn tiếng giận dữ hét. Lúc này, quốc sư hoàn toàn luống cuống, trước là nhẫn giả giết quốc vương, nhưng là một màn này ngoại trừ chính hắn ngoài ra, căn bản là không có người khác nhìn thấy, mà hung thủ giết người, hiện tại cũng đã là biến mất không còn chút tung tích rồi. Chu thần là làm sao biết đây? Chẳng lẽ Chu thần vẫn luôn ở trong hoàng cung không được sao? Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi là làm sao biết nơi này phát sinh hết thảy? Quốc sư không nhịn được lớn tiếng chất vấn Chu thần. Chu thần khinh thường nhìn quốc sư, nói, bởi vì ta vẫn luôn tại bên cạnh ngươi, theo ngươi vào Quần Phương cung làm nhục quốc vương, đến bây giờ nhẫn giả đột nhiên biến mất, ta tất cả đều là nhìn ở trong mắt, cho nên, thu hồi ngươi miệng đầy nói dối đi. Quốc sư nghe lời này, suy nghĩ giống như là lôi điện đập rồi bình thường, cơ hồ cũng đã là đi rồi năng lực suy tính, nếu là Chu thần nói chuyện đều là thật, vậy mình thật là lớn nhất kẻ ngu, không nghĩ tới chính mình phí đi lớn như vậy sức mới đưa. Nơi này đồ vật đều được, cuối cùng nhưng trở thành hoàng tức trong miệng một cái đường lang. Ta liền nói vẫn luôn cảm giác bên người có một cái xa lạ năng lượng, nhưng vẫn luôn là như ẩn như hiện, ta còn không có để ý, xem ra cái kia năng lượng thể chính là ngươi đi. Quốc sư suy nghĩ hồi lâu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu thần, lạnh lùng nói. Ha ha, xem ra là ta xem thường ngươi, không nghĩ tới, ngươi lại còn có khả năng phát hiện ta tồn tại. Chu thần cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn vẫn luôn cho là mình hành tung thập phần ẩn nút, căn bản cũng sẽ không bị người phát hiện, nhưng là nghe được quốc sư lời mới vừa nói, hắn vẫn còn có chút khiếp sợ, xem ra, quốc sư vẫn còn có chút bản lĩnh. Chương 2668, Linh Thạch Tranh. Thứ 2000 chương 667, Linh Thạch Tranh. Nếu ngươi biết rõ, ta đây cũng không có cái gì tốt giấu giếm ngươi, theo tối ngày hôm qua đến bây giờ chỗ này chuyện phát sinh. Ta tất cả đều là đích thân trải qua người, cho nên, nhanh lên đem linh thạch giao ra, ta có thể bảo đảm ngươi không có chuyện gì, nếu không mà nói, vậy cũng không nên ta đối với ngươi không khách khí. Quốc sư nghe một chút, đã gần như điên cuồng rồi, hắn căn bản cũng không nghe lọt Chu thần lương miệng bà tâm mà nói, hắn hiện ở trong đầu cũng chỉ có một ý niệm, đó chính là đem linh thạch cùng tài bảo mang hết đi, tìm một cái hẻo lánh điểm địa phương, dùng những tài phú này đồng sơn tái khởi. Đến lúc đó, hắn vẫn là tiểu nhân quốc chi trung vương giả. Ha ha, ngươi đưa nở dê có mơ, đừng cho là ta bây giờ đối với ngươi rất khách khí chính là sợ ngươi. Ta cho ngươi biết, ta khách khí với ngươi là bởi vì ta không muốn gây chuyện. Nếu ngươi không biết tốt xấu mà nói, ta đây cũng sẽ không khách khí với ngươi. Ngươi muốn là muốn linh thạch này cũng được, vậy chỉ dùng thực lực ngươi tới bắt đi. Quốc sư điên cuồng đối với Chu thần hét. Chu thần nghe lời này, biết rõ sự tình đã đến vô pháp nghịch chuyển mức độ. Quốc sư loại này vì tư lợi, không hề nguyên tắc người, muốn nghĩ khiến hắn đem ăn đến trong miệng thịt phun ra, nhất định chính là chuyện không có khả năng. Như vậy, cũng chỉ có tự mình động thủ, khiến hắn biết cái gì gọi là làm tuyệt đối nghiền ép thực lực. Chu thần cho tới bây giờ, một điểm nguyên khí cũng không có tiêu hao qua, hắn bây giờ có thể nói là trạng thái tốt nhất, mà quốc sư đã không biết tiêu hao bao nhiêu năng lượng, chỉ là đối chiến nhẫn giả, cũng đã khiến hắn kiệt sức, coi như là hắn mới bắt đầu tu vi, muốn so với chu thần cao như vậy một chút xíu, nhưng là này một chút xíu năng lượng căn bản là không có cách với hắn tiêu hao so với. Lúc này, chu thần đã chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa sở hữu điều kiện. Nếu là quốc sư với hắn nói chuyện, chu thần có lòng tin đem quốc sư tại trong vòng một phút giết đi, chỉ là duy nhất để cho chu thần không yên lòng chính là viên linh thạch kia. Theo trước tìm hiểu tình huống đến xem, quốc sư thực lực thật ra đa số đều dựa vào viên này linh thạch tới phát huy được. Nếu là không có viên này linh thạch, quốc sư hiện tại cái gì cũng không phải, có thể cũng là bởi vì viên này linh thạch tồn tại, chu thần trong lòng cũng là không có quá lớn sức lực. Việc cần kiếp trước mắt, chính là như thế đem quốc sư trên người viên này linh thạch cho làm đến trong tay mình, tối thiểu không thể để cho quốc sư dùng đến linh thạch bên trong năng lượng, đã như thế, chu thần liền không có áp lực gì rồi. Quốc sư không cần linh thạch bên trong năng lượng, nhất định chính là rất không có khả năng sự tình. Chu thần hiện tại đối mặt khó khăn ở nơi này, bất quá, chu thần cũng không có mất đi lòng tin, coi như là quốc sư trong tay có linh thạch tương trợ, mình cũng có khả năng đưa hắn giết đi, chung quy, trong tay mình pháp bảo càng nhiều. Chỉ là đối phó quốc sư, phải do độ khó nhất định. Được, nếu lời như vậy, chúng ta đây liền đao thương gặp nhau đi. Chu thần vừa nói, đã đem chính mình không gian giới chỉ ở trong nước trong kiếm lấy ra, hướng về phía quốc sư vị trí chỗ ở liền muốn xông lại. Ngươi có linh thạch, ta có nước trong lực, ta cũng không tin này vẫn không đánh thắng ngươi. Ngay ta y chu thần tấn công lúc, chợt phát hiện, quốc sư ánh mắt trực tiếp biến thành màu đen. Điều này làm cho chu thần thập phần ngoài ý muốn. Hắn đây là muốn làm gì, chẳng lẽ lúc này quốc sư đã tẩu hỏa nhập ma không được sao? Chu thần vội vàng vận dụng nổi lên toàn thân năng lượng, chế tạo một cái mô hình nhỏ lá chắn bảo vệ, đem thân thể của mình toàn phương vị, lập thể hóa bọc ở trong đó. Coi như là người quốc sư kia muốn đối với hắn phát động hắc hỏa đả kích mà nói, chu thần cũng có thể dùng cái năng lượng này lá chắn bảo vệ tới bảo vệ mình. Quả nhiên, chu thần muốn không có sai, người quốc sư này phát động hắc hỏa đả kích. Đầy trời lửa lớn nhanh chóng theo quốc sư thân thể chu thần tản ra, đem nho nhỏ xuống hang động đều cho lấp đầy, ngọn lửa màu đen nhanh chóng theo động hủy hệ tờ sông ra ngoài, ánh lửa thậm chí thẳng tới trên mặt đất phương ngàn mét độ cao. Hồ Duyên phát hiện tình huống không đúng, vội vàng chỉ huy đội ngũ lui về phía sau rút lui mấy bên trong mà, mặc dù hắn thập phần lo lắng chu thần an nguy, nhưng vẫn tin tưởng chính mình sư phụ, chỉ nếu là không có sư phụ mệnh lệnh, hắn liền tuyệt đối sẽ không vượt ranh giới đến bên trong hoàng cung. Lúc này, Hồ Duyên sau lưng 30.000 danh cung nỗ thủ đã sớm làm xong chuẩn bị, chỉ cần người quốc sư kia vừa xuất hiện, bọn họ liền vạn tên cùng bắn, đưa hắn giết đi. Đầy trời màu đen lửa lớn mặc dù đem trọn cái dưới đất hang động đều cho lấp đầy, có thể vẫn là không đả thương được chu thần. Trong lúc nhất thời, hai phe giằng co không nghỉ. Vừa lúc đó, để cho chu thần cùng quốc sư cũng không nghĩ tới là, đánh vỡ cục diện này, vậy mà không phải hai người bọn họ cá nhân, cũng không phải Hồ Duyên, mà là cái kia biến mất rất lâu khổng lồ nhẫn giả. Chỉ thấy khổng lồ nhẫn giả bỗng nhiên từ dưới đất mạnh mẽ vọt ra. Chu thần nhìn đến này, mới rõ ràng cái kia khổng lồ nhẫn giả là thế nào biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai khổng lồ nhẫn giả là ẩn núp xuống đất, xem ra nhẫn giả giới đem thân thể của mình ẩn giấu tại vật thể bên trong nhận thuật thật là thay đổi liên tục. Nếu không phải chu thần tận mắt nhìn thấy, thật đúng là không thể tin được. Phải nói hắn dưới đất đánh một cái hang mà nói, kia không có gì hiếu kỳ. Mộng hiểm trùng vương chính là địa xuống đảo thành động một cái hảo thủ, có thể người nì dạ này dưới đất hành tẩu, nhưng là không một chút nào phá hư dưới đất kết cấu, thậm chí căn bản là một chút xíu biến hóa cũng không có, hãy cùng hành tẩu ở trong không khí giống nhau. Một người theo trong không khí đi tới, không khí sẽ có thay đổi gì, may ra có, thế nhưng là người khác không nhìn thấy. Nhẫn giả bỗng nhiên từ dưới đất lao ra, quốc sư ánh mắt đều đã tuyệt vọng, hắn sớm đã đem toàn thân mình tu vi đều dùng ở đối phương chu thần trên người, đối mặt đất căn bản là một chút xíu phòng bị cũng không có. Lời như vậy nhẫn giả muốn giết quốc sư, nhất định chính là dễ như trở bàn tay. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Nhẫn giả trong tay đao võ sĩ cũng sớm đã đâm tới quốc sư hạ thân, nhất thời, quốc sư phòng ngự bị nhẫn giả một đòn tức phá, nhưng để cho nhẫn giả không nghĩ tới, quốc sư phòng ngự mặc dù phá hư, có thể nhịn người trong tay đao võ sĩ, cũng không có đâm tới quốc sư trong thân thể đi, chỉ đâm tới quốc sư bên ngoài thân thể hơi ngừng. Những nhị giả này cũng luôn cuống, không nghĩ đến hắn vẫn không thể nào đem quốc sư giết đi. Linh thạch cho quốc sư mang đến năng lượng thật sự là quá khổng lồ rồi. Ngay ta y nhẫn giả phát lăng lúc, quốc sư hô to một tiếng, trong phút chốc liền đem sở hữu năng lượng đều thu hồi lại, hướng về phía dưới nhẫn giả mạnh mẽ đánh. Tại quốc sư một đòn bên dưới, nhẫn giả trong nháy mắt đã bị đánh thành nát bấy. Chu thần biết rõ hắn xuất thủ thời khắc đến, hắn lập tức đem chúng quanh thân thể năng lượng hộ cháo vừa thu lại, ngay sau đó, cầm trong tay nước trong kiếm hướng về phía quốc sư đan điền vị trí liền đâm tới. Nhẫn giả đã là đem quốc sư phòng ngự phá sạch. Chu thần công kích quốc sư, nhất định chính là lấy đồ trong túi bình thường. Chu thần trong tay nước trong kiếm đâm đến quốc sư đan điền vị trí, quốc sư trợn to mắt nhìn chu thần, hắn như thế cũng không nghĩ tới chính mình dự mưu lâu như vậy sự tình, mắt thấy liền muốn thành công, lại sẽ bị chu thần làm hỏng rồi. Nếu là hắn sớm một chút phát hiện chu thần tồn tại, nói đúng là gì đó cũng phải trước đem chu thần giết đi, nữa đối quốc vương động thủ, nhưng là bây giờ cũng đã chậm. Chu thần đâm trúng hắn đan điền, hắn sở hữu năng lượng đều là chứa đựng ở chỗ này, đan điền vị trí bị thương, hắn liền lại cũng không có phản kháng chỗ trống. Quốc sư giống như manh thú bình thường gầm thét một tiếng, hắn trong đan điền sở hữu năng lượng giống như là hoàng hà vỡ đê bình thường trong khoảnh khắc liền từ hắn trong đan điền dâng trào lên. Lúc này, quốc sư trong đầu tất cả đều là không cam lòng, nhưng là không cam lòng thì có biện pháp gì đây? Quốc sư nguyên khí đã tiêu hao không sai biệt lắm lúc. Chu thần quả quyết đánh ra, dùng sức một chút, để cho quốc sư tử vong tốc độ tăng nhanh một bước. Quanh một tiếng vang thật lớn. Quốc sư cứ như vậy bị chu thần giết đi, thậm chí ngay cả một cái hoàn chỉnh thân thể khí quan đều không có để lại, liền triệt để như vậy ở trên thế giới này biến mất. Chu thần đem quốc sư không gian giới chỉ cùng linh thạch lấy ra, liền một cái nhảy lên bay thẳng đến trên mặt đất. Lúc này, Hô Duyên nhìn đến theo cái kia trong động đất đi ra ngoài là hắn chu thần. Quả thực hưng phấn muốn khóc lên. Theo nghe được bên trong hoàng cung tiếng đánh nhau, đến hoàng cung, Hô Duyên đều là không thấy sư phụ, hắn thậm chí cho là sư phụ đã bị quốc sư giết đi, bây giờ thấy Chu thần, nội tâm của hắn có gan không nói ra cảm giác, vừa có hưng phấn, cũng có cảm động. Thật may, hắn đối với sư phụ mệnh lệnh thi hành cho tới bây giờ. Bằng không, liền chỉ là mới vừa rồi tiếng nổ, là có thể nổ chết mấy trăm ngàn người. Đây là Chu thần không muốn nhìn đến kết quả. Hô Duyên vội vàng nên đón, ung thoáng cái liền quỵ ở Chu thần trước mặt, lớn tiếng nói, sư phụ, ngươi không việc gì thật là quá tốt, lo lắng chết ta rồi. Yên tâm, ta như thế có thể có chuyện chứ? Ngươi bây giờ liền đem tất cả mọi người đều triệu tập tới đây họp, ta muốn tuyên bố một cái chuyện trọng yếu. Chu thần cười đỡ lên Hô Duyên, nhẹ giọng phân phó nói. Hô Duyên ân cần trả lời, sư phụ, một mình ngươi đem chọn cái hoàng cung đều tiêu diệt rồi, ta xem ngươi chính là nghỉ ngơi trước mấy ngày đi, ngươi khổ cực như vậy ta thật sự là không nhìn nổi, dù sao hiện tại cũng đã là không có gì địch nhân. Chương 2669, ngôi vị hoàng đế đại tuyển. Thứ 2000 chương 668, ngôi vị hoàng đế đại tuyển. Ha ha, cái này cũng không cần ngươi lo lắng, hoàng cung tiêu diệt tất cả đều là bọn họ nội bộ đấu tranh tạo thành. Theo ta một chút xíu quan hệ cũng không có, ta căn bản cũng không cần nghỉ ngơi. Chu thần giản lược tóm tắt giải thích một chút đi qua. Hô Duyên quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Nguyên lai này hoàng cung mấy trăm ngàn đại quân, cộng thêm nhiều như vậy cao thủ tuyệt thế, đều là chính bọn hàn ở hao tổn máy móc đưa đến diệt vong. Phải nói lúc trước Hô Duyên bội phục là Chu thần thực lực mà nói, vậy bây giờ Hô Duyên đối với Chu thần mưu kế càng thêm sùng bái. Không đánh mà thắng mới là binh gia cảnh giới tối cao. Lúc này, Hô Duyên không có nói gì, xoay người để cho sở hữu đại quân đều rơi vào hoàng cung trên mặt đất, lại khiến người ta đi thông báo còn lại chưa có tới đến quân đội cùng nữ nhi quốc tướng lãnh. Một lúc lâu sau, tất cả mọi người đều đã tới trong hoàng cung, nhìn bên trong hoàng cung cảnh hoang tàn khắp nơi, tất cả mọi người trong lòng đều là hơi xúc động, từng có thời gian. Nơi này còn đều là bọn họ căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ địa phương, hiện tại, bọn họ vậy mà có thể tùy tiện tới. Phong thủy luân chuyển. Không có chuyện gì là đã hình thành thì không thay đổi, cũng không có người nào vương triều là vĩnh hằng bất diệt. Mọi người đi tới hoàng cung vị trí trung tâm nhất, tất cả mọi người đều là liếc qua thấy ngay, lúc này hoàng cung, loại trừ chung quanh thành tường ngoài ra, đã thứ gì cũng không có còn lại. Chuẩn Châu nhìn đến Chu Thần khoe ma nhờ, căn bản là không khống chế được tâm tình mình, bước chậm chạy tới Chu Thần bên người, thoáng cái ném vào Chu Thần trong ngực. Chu Thần tại ôm lấy Chuẩn Châu trong nháy mắt, cảm giác toàn thân đều có một loại cảm giác khác thường, nhưng vẫn là lý trí khắc chế. Hiện tại nhưng khi 10 triệu người mặt đây mọi người ở đây ngẩng mặt bên dưới, Chu Thần lớn tiếng nói, hiện tại ta tuyên bố, tiểu nhân quốc quốc vương đã bị giết, hiện tại chúng ta muốn tại dị chủng trên đảo thành lập một cái quốc gia mới. Tất cả mọi người nghe được tin tức này, đều vui mừng khôn xiết, đây là bọn hắn tha thiết ước mơ rồi thời gian rất lâu sự tình. Hiện tại rốt cuộc phải trở thành sự thực. Nhất thời, dưới đất một mảnh nhảy cẫng hoan hô, Chu Thần vạn tuế khẩu hiệu bên tai không dứt. Lúc này, Hồng Liệt đứng dậy, lớn tiếng nói, nếu muốn chúng ta muốn thành lập một cái quốc gia mới, chúng ta đây phải có một cái quốc vương. Đại gia nói cho ta biết quốc vương mới hẳn là người nào. Hồng Liệt lời này vừa ra, người phía dưới chợt im lặng đi xuống. Lúc này, Hô Duyên đột nhiên nói chuyện, hắn lớn tiếng hướng về phía người phía dưới hô, Chu Thần chính là chúng ta quốc vương. Đại gia nói thế nào trong phút chốc, toàn bộ trong hoàng cung giống như là tạ qua giống nhau, tất cả đều hô to Chu Thần quốc vương. Chu Thần mấy lần cũng muốn nói chuyện, nhưng đều bị này nhiệt tình tiếng quát tháo che mất. Cuối cùng, chờ mọi người cảm xúc mạnh mẽ tản đi sau đó, Chu Thần tài dứt khoát kiên quyết nói, quốc gia chúng ta không riêng gì nữ nhi quốc cùng tiểu nhân quốc, chúng ta phải đem toàn bộ dị chủng đảo đều giải phóng ra ngoài, chỉ có đem chúng ta toàn bộ dị chủng trên đảo người tất cả đều đoàn kết nhất trí thời điểm, chúng ta mới có thể cùng tiếp xúc nghiêm đại quân ma thú chống đỡ được. Dưới đất tất cả đều là một trận đồng ý thanh âm. Chu Thần lại nói, ta còn có một ít chuyện phải giải quyết, ngoài ra, ta cũng không phải dị chủng trên đảo người, ta không thể làm quốc gia này quốc vương mới, vậy thì các ngươi dị chủng trên đảo người đến làm đi. Trong lúc nhất thời, dưới đất tất cả đều bắt đầu nghị luận ầm ĩ, bọn họ như thế cũng không nghĩ tới Chu Thần vậy mà sẽ không muốn đi làm quốc gia mới quốc vương, điều này làm cho rất nhiều người đều là không nghĩ tới. Thật ra, Chu Thần trước liền đã nói qua hắn không muốn làm quốc gia này quốc vương. Chỉ là bọn hắn không có để ở trong lòng, còn tưởng rằng Chu Thần là khách khí, nhưng là hôm nay xem ra Chu Thần không phải khách khí, mà là thật lòng không muốn làm cái này quốc vương. Lúc này, lập tức liền có rất nhiều người phản đối. Nơi này loại trừ Chu Thần, thật không có như nở dê người kha cờ có khả năng khi này cái quốc gia mới chủ nhân, cũng chỉ có Chu Thần có khả năng chỉ huy bọn họ đi về phía thắng lợi, nếu là không có Chu Thần. Bọn họ giống như là mất đi phương hướng thuyền bè giống nhau, đây là bọn hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận, phản đối người chung, cũng có Hô Duyên cùng Hồng Liệt thậm chí nữ nhi quốc nữ vương đại nhân cũng là hết sức phản đối. Hết thệ các thứ này đều là Chu Thần tranh thủ tới. Nếu là Chu Thần không làm hoàng đế mà nói, vậy thì thật không nói được, liền nữ vương đại nhân đều là hết sức ủng hộ Chu Thần, còn có ai không muốn Chu Thần làm quốc vương đây nhưng là lại Chu Thần liên tục từ chối xuống. Mọi người rốt cục vẫn là véo bất quá, Chu Thần loại trừ làm quốc gia này quốc vương ở ngoài, thật ra còn có rất nhiều chuyện phải làm. Nếu là hắn hiện tại làm quốc vương mà nói, vậy thì giống như là bị bù ổ cờ ở chỗ này giống nhau. Những chuyện khác, hắn một món cũng không làm được. Hơn nữa, Chu Thần hiện tại cảnh giới đã là tới một đời tiên tông cảnh giới đại viên mãn rồi, đột phá chỉ là sớm muộn sự tình. Nếu là hiện tại hắn làm quốc vương mà nói, vậy sau này chờ hắn sau khi đột phá, quốc gia này mọi người lại nên làm cái gì bây giờ khi đó, bọn họ liền đã thành thói quen có Chu Thần sinh hoạt, nếu là một khi Chu Thần biến mất, thiên hạ còn không lớn loạn mới là lạ chứ cũng là bởi vì như vậy, Chu Thần tài không thể khi. Này cái quốc vương, hắn muốn ta ý hà nờ vẫn còn thời điểm đem tất cả mọi chuyện, đem tất cả mọi người loại mâu thuẫn, tất cả đều giải quyết hết, quốc gia này mới có thể nên đón chưa từng có đoàn kết, mới có thể có vạn thế trường tồn căn cơ. Coi như là không có Chu Thần, về sau cũng sẽ không có thay đổi gì. Chu Thần kiên quyết cự tuyệt làm quốc vương, Hồng Liệt bỗng nhiên đứng lên nói, Chu Đại Hiệp, ngươi muốn là không làm quốc vương, kia trong chúng ta còn có ai có khả năng khi này cái quốc vương dưới đài tất cả đều là một trận sôi trào, này đúng là một cái rất vấn đề mấu chốt, loại trừ Chu Thần ở ngoài, ai còn có khả năng khi này cái quốc vương. Chu Thần suy nghĩ một chút, bỗng nhiên lớn tiếng nói, nữ vương đại nhân trước chính là nữ nhi quốc quốc vương, nàng có làm quốc vương kinh nghiệm, không? Bằng chúng ta sẽ để cho nàng tiếp tục làm cái này quốc vương đi chẳng qua là, hiện tại nàng muốn quản lý ba cái quốc gia sự tình. Dưới đài người có rất nhiều đồng ý thanh âm, trong đó, rõ ràng nhất chính là nữ nhi quốc người trong rồi, nhưng là cũng có thanh âm phản đối, đó chính là Hô Duyên cùng Hồng Liệt thủ hạ. Những người này ở đây trong mọi người chiếm cứ đại đa số, nữ nhi quốc kia khoảng 100 vạn người đến nơi này, căn bản là không tính là chuyện gì. Ta xem hẳn là để cho Hô Diên thành chủ khi này cái quốc vương, là Hô Diên thành chủ mang theo chúng ta đánh tới nơi này, loại trừ Chu Đại Hiệp ở ngoài, thích hợp nhất người, ta xem chính là hắn. Người phía dưới có rất nhiều đều bắt đầu sôi trào. Thật ra, Hô Duyên loại trừ là thành chủ cùng người phản quân này đội ngũ đầu lĩnh ở ngoài, còn có một cái rất trọng yếu thân phận, đó chính là Hô Duyên vẫn là Chu thần học trò, hơn nữa còn là duy nhất học trò. Hắn sở hữu công pháp và tu vi trên căn bản đều là Chu thần cho hắn, có cái điều kiện này làm bảo đảm mà nói, Hô Duyên nhân khí tuyệt đối là vượng nhất. Chương 2670, Đại hội luận võ, 1. Thứ 2000 chương 669, Đại hội luận võ 1 dưới đài chống đỡ Hô Duyên rất nhiều người, cũng có một chút là chống đỡ Hồng Liệt, nhưng mà, Hồng Liệt trước kia là địch quân đầu lĩnh, hắn tiếng hô rõ ràng không bằng Hô Duyên cao. Trong này cũng có một cái rất lớn nghi vấn, kia chính là chỗ này người thành phần cũng không đều đặn. Nữ nhi quốc quân đội chống đỡ đương nhiên là nữ vương đại nhân, những thứ kia đi theo Hồng Liệt quay đầu lại người đương nhiên chống đỡ là Hồng Liệt rồi, chỉ cần những thứ kia theo cơ tầng làm lên quân phản loạn mới là phải tâm chống đỡ Hô Duyên. Mặc dù chống đỡ Hô Duyên người tương đối nhiều, nhưng cái này cũng không có nghĩa là, loại trừ ở chỗ này ở ngoài người chống đỡ Hô Duyên người cũng nhiều. Như thế tình huống trên căn bản đã tạo thành một cái nhận thức chung, đó chính là loại trừ Chu thần ở ngoài, như nở dê người Kha Cờ làm quốc vương, đều không thể hoàn toàn làm cho tất cả mọi người hài lòng. Chu thần cũng thập phần nhức đầu, vừa lúc đó, hắn linh quang chợt lóe, nghĩ tới một cái biện pháp tỉ võ. Đây là hợp lý nhất biện pháp giải quyết, cũng không tồn tại tranh cãi. Chu thần nói ra cái biện pháp này, tất cả mọi người bất kể chống đỡ Hô Duyên vẫn là chống đỡ nữ vương đại nhân. Chống đỡ Hồng Liệt đều là giơ hai tay tán thành. Nhưng mà, đại chiến mới vừa kết thúc, lúc này tranh tài thật sự không công bình. Nữ vương đại nhân từ đầu tới cuối đều là không có tham dự chiến đấu, mà Hồng Liệt cùng Hô Duyên đều là trải qua rất nhiều đại chiến mới đi tới hôm nay. Nếu là hiện tại tỷ võ mà nói, nữ vương đại nhân há chẳng phải là kiếm bụn rồi. Chu thần bỗng nhiên theo không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái không gian khác chiếc nhẫn, thả vào trước mặt mọi người, nhỏ tiếng nói một câu. Đi ra. Nhất thời, đại lượng vàng bạc châu báu theo cái không gian kia chiếc nhận trào hiện ra, số tiền này là các vị đang ngồi liên tưởng nhiều không dám tưởng tượng, cao y củ ồ y cu nở dê không gian giới chỉ đồ vật bị đổ ra, sở hữu kim ngân châu chung vào một chỗ, lại có cao mấy chục mét, rộng vài chục thước. Này làm cho tất cả mọi người đều là nhìn trợn tròn mắt. Nhiều như vậy tài sản, chính là một cái người ăn uống 1.000 năm, cũng là hoa không sạch sẽ. Số tiền này, chẳng lẽ Chu thần thật nguyện ý cho bọn họ sao? Nguyên bản đối với Chu thần không biết người, lúc này cũng là tâm phục khẩu phục, không có một chút không bội phục ý tứ, có khả năng làm được một điểm này người, đừng nói là ngàn dặm mới tìm được một rồi, chính là thả vào toàn bộ dị chủng trên đảo, đều là không tìm ra được cái thứ nhì. Thật ra, Chu thần đối với tài sản căn bản là không có bất kỳ khái niệm, mặc dù số tiền này ở trong mắt bọn hắn đã có thể nói là số tiền lớn. Nhưng là tại Chu thần trong mắt, đây căn bản không đáng giá nhắc tới. Tiên giới sở hữu tài sản Chu thần liền chiếm cứ một nửa, số tiền này hắn làm sao sẽ để ở trong mắt đây hết thảy các thứ này cũng bất quá liền đều là một ít con số thôi, căn bản là một chút xíu ý nghĩa cũng không có. Nhưng là số tiền này đến những người này trong tay có thể trợ lý tình vậy coi như hơn nhiều, ít nhất có thể đủ trước đem cái này hoàng cung một lần nữa tạo dựng lên, cũng là bọn hắn bây giờ trên đầu việc cần kiếp trước mắt. Chu thần hướng về phía trên mặt đất chỗ có người nói, số tiền này đều là cái kia quốc vương tài sản riêng, ta bây giờ đem những thứ này tiền giao cho trong tay các ngươi, nơi này một nửa dùng làm trùng kiến hoàng cung dùng, một nửa kia, liền đều thưởng cho các ngươi, cái này cũng đều là các ngươi có được. Lời còn chưa dứt, tất cả mọi người đều là xôi trào. Đem những thứ này tiền đều đưa cho bọn họ có người thậm chí không dám tin tưởng lỗ tai mình, không nhịn được hỏi người bên cạnh một lần. Chờ đến mặt khác người kia lần nữa đối với hắn lặp lại một lần Chu thần mà nói sau đó, bọn họ mới dám tin tưởng hết thảy các thứ này đều là thật. Số tiền này, trước hết giao cho nữ vương đại nhân, Hô Duyên, Hồng Liệt ba người chung nhau quản lý. Chu Thần nói xong, một cái nhảy lên trực tiếp mang theo Chuẩn Châu bay đi. Mặc dù hắn và Chuẩn Châu chỉ có một ngày thời gian không có gặp mặt, thế nhưng nhớ nhung chi tình, cũng sớm đã như nghẹn ở cổ họng. Chu Thần đem Chuẩn Châu mang đi một cái xa xôi rừng cây nhỏ, nơi đó chim hót hoa nở, không có bất kỳ chuyện phiền lòng, cũng không có bất kỳ người nào đi quấy rầy bọn họ. 7 ngày sau đó, bọn họ trở lại. Hô Duyên, Hồng Liệt, nữ vương đại nhân đem còn lại một nửa tiền đều phân ra ngoài, chuyện còn lại chính là như thế thành lập một cái tân hoàng cung rồi. Nguyên bản này hoàng cung thì có chu vi 10 vạn mét, bây giờ tiến vào đến bên trong hoàng cung nhiều người như vậy, rất rõ ràng là không quá dùng thích hợp rồi. Tại trải qua nữ vương đại nhân cùng Hồng Liệt đồng ý xuống, Hô Duyên quyết định tại hoàng cung phía sau tăng thêm nữa một cái tân hoàng cung. Cái này hoàng cung cùng cũ hoàng cung liên kết, diện tích nhưng là đại không còn bóng. Người tu luyện thế giới, xây nha thật ra không có phiền toái như vậy, chỉ cần là có tài liệu cùng tiền mà nói, còn lại liền đều không phải là chuyện. Chu Thần cho bọn hắn tiền đủ bọn họ xây dựng một cái nguy nga lộng lẫy tân hoàng cung. 7 ngày sau đó, Chu Thần cùng Chuẩn Châu theo trong rừng cây nhỏ đi ra, tân hoàng cung cũng sớm đã xây dựng mà thành. Cái này hoàng cung so với trước kia hoàng cung, chẳng những là lớn rất nhiều, cũng phức tạp và an toàn rất nhiều. Chu Thần tại hoàng cung phía trên chế tạo một cái đại hình trận pháp, liền hoàn toàn yên tâm. Mặc dù Chu Thần xây dựng trận pháp nếu so với trước kia cửu chuyển hỗn nguyên trận lợi hại, thế nhưng không có linh thạch năng lượng ngọn nguồn, lực phòng ngự là muốn so với cửu chuyển hỗn nguyên trận điểm nhỏ, thế nhưng cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa, Chu Thần trước phá cửu chuyển hỗn nguyên trận căn bản nhất biện pháp chính là từ dưới đất vị trí đột phá vào đi, lần này cũng hấp thụ giáo huấn, đem hoàng cung toàn bộ dưới đất đều là bày ra cường đại trận pháp. Nếu là còn có người muốn theo bên ngoài đối với trận pháp này chú ý, đó nhất định chính là không có khả năng chuyện, thậm chí coi như là người bên trong muốn phải phá hư trận pháp này, cũng không phải một cái đơn giản sự tình. Hoàng cung loạn trong giặc ngoài tất cả đều là giải quyết hết. Hoàng cung kiến thành về sau, trọng yếu nhất một chuyện cần phải giải quyết, đó chính là tuyển chọn quốc vương đại hội luận võ, chờ đến chọn lựa tới quốc vương mới, chuyện còn lại cũng chỉ có đi chinh phục cự nhân tộc rồi. Hai chuyện này đều hoàn thành, như vậy còn lại chính là chờ đợi đại quân ma thú xâm lấn. Thật ra, tiếp xúc nghiêm đại đế sống lại tin tức Chu Thần đã là có chút nghe thấy rồi, tin tưởng không bao lâu, tiếp xúc nghiêm sẽ tự mình dẫn hắn đại quân ma thú đối với dị chủng đảo tiến hành đại quy mô tấn công. Cho nên, Chu Thần yêu cầu mau chóng liên hợp lại những người này cùng nhau đối kháng đại quân ma thú rồi. Mỹ Băng vẫn còn tiếp xúc nghiêm trong tay, mỗi lần nghĩ tới đây, Chu Thần đều là vô cùng đau đớn. Nếu là ngay cả chính hắn nữ nhân đều sẽ không đi ra mà nói, kia Chu Thần phấn đấu nhiều năm như vậy ý nghĩa thì là cái gì chứ? Chương 2671, Đại hội luận võ, 2. Thứ 2600 chương 70, Đại hội luận võ 2 mọi người tề tụ mới hoàn thành. Người ta tấp nập, phi thường náo nhiệt. Chu Thần ngay trước mọi người tuyên bố đại hội luận võ quy tắc, người thứ nhất lên chẳng là tiếng hô hô to nhất kéo dài, đánh với hắn một trận dĩ nhiên là trước đối thủ cũ Hồng Liệt. Trước, Hô Duyên cùng Hồng Liệt đấu qua, có thể Hồng Liệt cũng không có đánh qua Hô Duyên, bây giờ xem ra, hắn phải cùng Hô Duyên chênh lệch càng gia tăng. Trung quy, Hồng Liệt không có sư phụ, Hô Duyên sư phụ là đại danh đỉnh đỉnh Chu Thần. Phải biết Chu Thần dạy cho hắn công pháp, càng là tu luyện tới hậu kỳ, càng là lợi hại. Tại nguyên điểm này, Hồng Liệt không so được nhưng mà, Hồng Liệt cũng không có chút nào sợ hãi, tung người nhảy lên đài, lớn tiếng nói, lần trước là ta bất cần rồi, lần này ngươi muốn thắng ta có thể không có dễ dàng như vậy rồi. Hô Duyên nghe một chút, cười lên ha hả. Ta có thể đánh qua ngươi một lần, ta là có thể đánh qua ngươi lần thứ hai. Hô Duyên vừa nói đã theo không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái thần khí. Cái này thần khí nhìn qua giống như là một thanh kiếm, thế nhưng tạo hình lại cùng bình thường bản thân nhìn thấy kiếm không giống nhau. Cùng lúc đó, Hồng Liệt cũng xuất ra một cây trường thương, cái này trường thương cùng trước hắn dùng rất khác nhau, có thể nói là thần khí bên trong tốt nhất. Hồng Liệt vừa lấy ra trường thương, một bên lớn tiếng đối với Hô Duyên nói, lần này ta sẽ không để cho ngươi, ngươi chính mình cẩn thận đi. Hồng Liệt vừa nói đã hướng Hô Duyên vọt tới, Hô Duyên nhìn đến Hồng Liệt hướng hắn đánh tới. Lại hết sức tỉnh táo, này làm cho tất cả mọi người đều trong lúc nhất thời không có hiểu được, coi như là hắn hiện tại tu vi muốn so với Hồng Liệt cao, thế nhưng cũng không đến nỗi cao loại trình độ này chứ chẳng lẽ hắn muốn liền động cũng không động tiểu đánh thắng. Hồng Liệt sao cái này cũng có chút quá khinh thường đi tiểu tại lúc này, Hồ Duyên ngay trước trăm ngàn vạn mặt người, chợt nhưng thoáng cái biến mất không thấy. Này vừa ra, Chu Thần cũng không nghĩ tới, trước hắn dạy cho Hồ Duyên ngự thiên cửu kiếm cùng một kiếm càn khôn quyết, cũng không có dạy cho hắn hư không quyết, vậy hắn biến mất là làm sao làm được, chẳng lẽ là hắn tự nghĩ ra công pháp không được lúc này, coi như Chu Thần, tại không giá hỏa nhãn kim tình dưới tình huống cũng khó phán đoán nằm ngoài kéo dài tới đấy đi nơi nào. Hồng Liệt một đòn không trúng, không chút do dự nào, ngược lại đem trường thương trong tay vung múa, nhất thời, một trận mãnh liệt phong bạo thổi lên, người phía dưới theo bản năng đều che mắt, chờ đến mọi người thích đứng thời điểm, để cho người nào cũng không nghĩ tới một màn xảy ra. Hồng Liệt trường thương trong tay vậy mà tại chung quanh thân thể hắn tạo thành một cái 360 độ không góc chết phòng ngự lá chắn bảo vệ, xem ra hắn đã nghĩ tới Hồ Duyên sau khi biến mất, sẽ tìm cơ hội bỗng nhiên đối với hắn tiến hành đả kích. Thật đến khi đó, hắn chưa chắc có thể ngăn cản, cũng chưa chắc có thể kịp phản ứng, Hồng Liệt còn không bằng sớm làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Hồng Liệt mặc dù có thể làm như vậy, chính là bởi vì đây là đại hội luận võ, mà không phải chân chính tỷ thí. Nếu là chân chính tỷ thí, Hồ Duyên chỉ cần không ra, hắn thì nhất định phải thời thời khắc khắc duy trì hiện tại trạng thái. Một giờ không ra, hắn liền muốn huy vũ một giờ. Hai giờ không ra, hắn liền muốn huy vũ hai giờ. Không nói trước Hồ Duyên có thể hay không công kích được hắn, chính là hắn một mực như vậy huy vũ trưởng thường trong tay của chính mình, cũng có thể mệnh chết hắn. Nhưng là bây giờ không giống nhau, hiện tại thuộc về tỷ võ trạng thái, Hồ Duyên không có khả năng vẫn luôn không ra, mà Hồng Liệt hiện tại chỗ chế tạo ra phòng ngự chính là buộc Hồ Duyên không tìm được thích hợp cơ hội xuất thủ. Đến lúc đó, coi như Hồng Liệt không tìm được hắn vị trí chỗ ở, hắn cũng phải ngoan ngoãn đi ra. Hồ Duyên chỉ có đi ra, hai người chiến đấu mới có thể phân ra cái thắng bại. Nếu là Hồ Duyên đi ra, Hồng Liệt còn chưa dừng lại hắn phòng ngự trạng thái mà nói, coi như là Hồ Duyên không phá được hắn phòng ngự, kia ở trước mặt mọi người cũng là hắn không đúng. Ngược lại, Hồng Liệt chỉ cần là duy trì loại này phòng ngự trạng thái, Hồ Duyên bởi vì không tìm được cơ hội đánh lên hắn, lựa chọn không ra, đó chính là Hồ Duyên không đúng. Nếu Hồng Liệt không tìm được Hồ Duyên vị trí chỗ ở, vậy hắn hiện tại một chiêu này chính là biện pháp tốt nhất rồi. Quả nhiên, hắn huy vũ sau một khoảng thời gian, Hồ Duyên nhìn đến chính mình không tìm được công kích cơ hội rồi, chỉ có thể lựa chọn chủ động xuất hiện ở trên bầu trời. Hồng Liệt nhìn đến Hồ Duyên đi ra, dừng lại trường thương trong tay huy vũ. Ha ha, ngươi không phải là rất lợi hại sao, như thế điểm này phòng ngự ngươi liền buông tha công kích, Hồ Duyên hơi lộ ra lung túng. Trung quy, hắn ẩn núp chính là vì đánh lén Hồng Liệt, nhưng là không có đánh lén thành, ngược lại bị động đi ra, hắn đương nhiên sẽ ngượng ngùng. Một điểm này mặc dù người khác chưa chắc có thể thấy rõ, nhưng là Chu Thần nhưng là nhìn rõ rõ ràng ràng. Trong nháy mắt, Hồ Duyên liền điều chỉnh xong trạng thái, Hồng Liệt một chiêu kia mới vừa rồi mặc dù vô hình phá giải hết rồi hắn thủ đoạn công kích, nhưng là đồng thời cũng nói một cái vấn đề đối với Hồ Duyên tốc độ, Hồng Liệt một chút xíu biện pháp cũng không có, nhưng phàm là có chút biện pháp mà nói, hắn cũng sẽ không nghĩ tới một cái đần như vậy thổ biện pháp. Lời như vậy thì dễ làm. Coi như là bây giờ không có thành công, chỉ cần là tốc độ của hắn nhanh, liền nhất định có thể có đủ cơ hội động thủ nữa. Hồ Duyên nghĩ tới đây, lớn tiếng đáp lại, ha ha, ngươi thật là ra mặt dày đến cực điểm, ta muốn là một ngày không ra, ngươi có thể một ngày đều bảo trì loại trạng thái này sao, ta muốn là một năm không ra, ngươi có thể một năm đều bảo trì loại trạng thái này sao, ngươi muốn là có thể mà nói, ta đây hiện tại liền nhận thua. Hồng Liệt cũng có chút ngượng ngùng. Nếu là thật nói như vậy lên mà nói, hắn đúng là có chút vô lại. Hắn cũng chính là dựa vào đây là tranh tài mới có thể làm như vậy, nếu là thật là thực chiến mà nói, hắn thật đúng là không thể dùng chiêu này liền đem Hồ Duyên ép ra ngoài. Có thể sự tình cũng đã là đến trình độ này, còn bất kể hắn là cái gì mưu kế, có khả năng thủ thắng chính là mấu chốt. Phải biết này thắng một phe là làm quốc vương. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Bất kể là Hồ Duyên vẫn là Hồng Liệt đều là rất quan tâm cái vấn đề này. Bớt nói nhảm, có bản lãnh cũng không cần tránh. Hồng Liệt vừa nói, lại đem lên trường thương trong tay hướng về phía Hồ Duyên vị trí chỗ ở liền đâm tới. Lần này Hồ Duyên quả nhiên không có né tránh, mà là cầm trong tay kiếm cầm ở trước ngực, hướng về phía đối diện đâm tới trường thương chính là một cái đón đỡ. Chương 2672, Đại hội luận võ, 3. Thứ 2671, Đại hội luận võ 3 Hô Duyên đón đỡ xuống Hồng Liệt một thương này, đúng lúc là Hồng Liệt phòng thủ trạng thái yếu nhất thời điểm, Hô Duyên bén nhạy nhận ra được điểm này, chỉ thấy hắn cầm trong tay kiếm mạnh mẽ hướng Hồng Liệt bổ tới. Hồng Liệt nhanh chóng kịp phản ứng, tại Hô Duyên một kiếm này chém khi đi tới, thân thể của hắn nhất chuyển, trực tiếp lại đem đã qua đầu thương lần nữa chuyển tiến đến gần, chỉ bất quá, lần này Hồng Liệt trường thương trong tay không phải làm thương dùng, mà là một cái càn quét, nếu là đặt ở bình thường người tu luyện trên người, một chiêu này thập phần xảo trá, căn bản là ẩn giấu không được, Hồng Liệt cũng là muốn rồi thời gian rất lâu vừa muốn ra đem chiêu này ra, chính là muốn chờ sẽ có một ngày, có khả năng phát huy được tác dụng. Không nghĩ tới hôm nay quả nhiên là dùng đến. Hồng Liệt trường thương càn quét tới, Hô Duyên trực tiếp một cái nằm ngang, thân thể trầm xuống, đúng lúc là dán một bên tránh thoát Hồng Liệt một thương này càn quét, một thương này mặc dù là tránh khỏi, nhưng hắn vị trí hiện thời lại hết sức bất lợi, hắn là tại Hồng Liệt phía dưới. Hồng Liệt không chút do dự nào, trong nháy mắt này, hắn trực tiếp đầu hướng xuống dưới, trường thương trong tay đi đầu, hướng về phía dưới Hô Duyên liền đâm tới. Lúc này, tất cả mọi người đều là hít vào một hơi, xem ra Hô Duyên tại phương diện chiêu thức thật đúng là bại bởi Hồng Liệt rồi. Chu Thần nhìn đến đây, cũng hết sức tò mò, này không hẳn là A Hô Duyên nhưng là học qua Ngự Thiên Cửu Kiếm, Ngự Thiên Cửu Kiếm bên trong ghi lại liền tất cả đều là loại này kỳ quái chiêu thức, hắn không có khả năng không tìm được một cái phá giải hết Hồng Liệt trường thương biện pháp, chẳng lẽ là Hô Duyên còn không có chân chính nắm giữ tốt Ngự Thiên Cửu Kiếm, mắt thấy Hồng Liệt trường thương trong tay liền muốn đâm tới Hô Duyên trên người. Hô Duyên hiện tại căn bản là không có một cái ra sức. Điểm tới cung cấp hắn xoay người, chẳng lẽ hắn thật vô kế khả thi sao, làm Hồng Liệt trường thương trong tay cách hắn chỉ có nửa tấc lúc. Hô Duyên bỗng nhiên cầm trong tay kiếm hướng về phía hướng hắn đâm tới trường thương cũng chém. Hồng Liệt trường thương trong tay đúng lúc là bị chặt đến một bên, nhưng là này hiển nhiên đã là không thể thay đổi kết cục. Hồng Liệt hướng về phía là hắn vị trí trái tim, coi như là hướng một bên lệch một điểm, đó cũng là công kích được rồi trên người hắn. Quả nhiên, Hồng Liệt một kiếm này, thật đâm tới Hô Duyên trên người. Tuy nhiên không là bộ vị yếu hại, thế nhưng cũng thấy màu rồi. Chẳng lẽ Hô Duyên cứ như vậy thua sao? Hồng Liệt trường thương đâm tới Hô Duyên trong nháy mắt, Hô Duyên cuối cùng là tìm được ra sức điểm. Không sai, chính là đâm trúng thân thể của hắn trường thương. Hô Duyên chính là dựa vào mượn trường thương một chút xíu khí lực, mạnh mẽ hướng phía trên lộn đi qua. Hồng Liệt căn bản là không có nghĩ đến Hô Duyên lại có thể dùng một chiêu này đi đối phó chính mình, hắn tình nguyện trên thân thể chịu một điểm thương, cũng phải lừa gạt chính mình tiến vào hắn bẫy dập. Nguyên bản không có gì đó ra sức điểm Hô Duyên, nhưng là Hồng Liệt trường thương trong tay cho ra sức điểm. Hồng Liệt nhìn đến Hô Duyên kiếm trong tay hướng trên người hắn chém tới, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, nếu là mới vừa rồi hắn không ham muốn thắng lợi nhỏ, cũng không đến nỗi hiện tại thất bại. Hô Duyên kiếm trong tay tới Hồng Liệt đầu một phần khoảng cách thì, đống nhiên ngừng lại, sau đó, hai người cùng nhau duy trì cái tư thế này rơi xuống đất bên trên. Thật ra, danh nhãn nhân cũng có thể nhìn ra Hô Duyên lúc này đã thắng. Mặc dù một kiếm này coi như là chặt xuống, Hồng Liệt cũng sẽ không chết. Nhưng là này dù sao cũng là tranh tài liền muốn điểm đến thì ngưng, phải có thời gian hạn chế. Mới vừa rồi, Hồng Liệt chính là mượn thời gian hạn chế một chiêu này bức Hô Duyên hiện thân, Hô Duyên cũng chẳng qua là mượn điểm đến thì ngưng quy tắc, trực tiếp thắng được cuộc tranh tài này. Hô Duyên nhìn dưới kiếm Hồng Liệt lớn tiếng nói, như thế nào đây bây giờ biết ta lợi hại đi? Hồng Liệt nhìn trên đỉnh đầu kiếm, thua tâm phục khẩu phục, nếu là một kiếm này thật chặt xuống mà nói, mặc dù hắn sẽ không có nguy hiểm tính mạng, thế nhưng ít nhất hắn muốn động dùng đại lượng nguyên khí tới khôi phục vết thương, đầu dù sao cũng là đầu. Coi như là người tu luyện, cũng thập phần cẩn thận bảo vệ. Bởi vì người tu luyện có hai đại mệnh môn, một là đầu, một cái chính là đan điền. Đan điền là tồn trữ nguyên khí địa phương, nếu là chỗ này bị người đâm trúng mà nói, người tu luyện trên người nguyên khí sẽ tiết lộ ra ngoài, còn có tư cách gì tiếp tục chiến đấu đi xuống, thậm chí, nếu là thời gian dài không chiếm được khôi phục mà nói, người tu luyện tu vi sẽ trực tiếp tiết lộ sạch sẽ, không có đại lượng nguyên khí làm chống đỡ mà nói. Cái này đan điền vị trí vết thương liền vĩnh viễn cũng bổ sung không được. Nói cách khác, tại không có rồi ngoại giới trợ giúp dưới tình huống, người tu luyện này trên căn bản chính là phế bỏ. Coi như là có cao nhân trợ giúp, đem hắn đan điền vị trí vết thương cho chữa trị được rồi, vậy hắn muốn khôi phục lại như trước trạng thái, cũng là cần số lớn thời gian, thậm chí muốn mấy trăm vạn năm thời gian mới có thể làm được. Người tu luyện một cái khác mệnh môn chính là đầu rồi. Mặc dù đầu bị người chặt xuống sau khi đến, người tu luyện cũng là có thể mượn lấy trên thân thể năng lượng cường đại lại đem hắn cho gắn lên đi, thế nhưng đầu nếu là từ bên trong liền bị đánh trúng mà nói, kia phá hư liền không đơn thuần là nguyên khí, mà là một cái người tu luyện thần thức. Thần thức một khi bị phá hư, coi như là người này có mạnh hơn nữa tu vi, cũng chẳng qua là một người điên thôi, căn bản là không có bất kỳ có thể sợ đồ. Hồ Duyên một đao này nếu là đi xuống mà nói, coi như là không đả thương được Hồng Liệt thần thức, thế nhưng cũng có thể cho hắn tạo thành cực kỳ chấn động mạnh lắc lư, như vậy tiếp xuống tới liền không có có gì khó tin rồi, tranh tài nhất định là Hồ Duyên thắng lợi. Hồ Duyên chẳng qua là đem bước cuối cùng này cho tiết kiệm, chỉ là phân ra tới thắng bại là được rồi, không cần thiết thật bị thương đến Hồng Liệt. Trung quy, hai người bất kể là ai làm quốc vương, đều có một cái tiền đề, đó chính là bọn họ đều là cái này quốc gia mới nòng cốt, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp nếu là thật làm dữ rồi mà nói, về sau cũng không phải chuyện tốt. Hồ Duyên không có đem một kiếm này chặt xuống, cũng chính là Chu Thần muốn thấy được kết quả. Một kiếm này nếu là chặt xuống mà nói, Hồ Duyên mặc dù có thể thắng, nhưng có thể để cho Hồng Liệt trong lòng có ngăn cách, mà này một kiếm không chặt bỏ đi, Hồ Duyên cũng có thể thắng, tuy nhiên lại có khả năng cho Hồng Liệt lưu lại một cái ấn tượng tốt. Hồng Liệt cũng sẽ cảm kích Hồ Duyên. Đây chính là đế vương thuật. Nguyên bản Chu Thần đem cái này đại quốc gia đều giao cho Hồ Duyên vẫn chưa yên tâm, hiện tại hắn hoàn toàn yên tâm. Thật ra, Hồ Duyên làm nhiều năm như vậy đoàn trưởng, hắn cũng có một bộ lôi kéo người biện pháp, làm thành chủ, Hồ Duyên thì càng thêm đem loại biện pháp này dùng đến cực hạn. Chương 2673, Đại hội luận võ, 4. Thứ 2000 chương 672, Đại hội luận võ 4 thắng bại đã phân. Trên đài lên tới một người, hướng về phía dưới hô to. Trận đấu kết thúc, Hồ Duyên thành chủ thắng, cuộc kế tiếp, Hồ Duyên thành chủ đối chiến nữ nhi quốc nữ vương đại nhân. Người này mà nói một hô xong, tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở nữ vương trên người đại nhân. Nữ vương đại nhân trực tiếp một cái nhảy lên, giống như chuồn chuồn lướt nước bình thường bay đến trên đài tỷ võ. Tất cả mọi người đều là bị nữ vương đại nhân loại này xinh đẹp, cùng diễm lệ dáng người cho mê đảo. Có chút tiểu nhân quốc con dân trực tiếp chảy ra ngụm nước, ánh mắt mọi người nhất trí đặt ở trên người nàng, hận không được hai con mắt đều nhấn ở phía trên. Nữ vương đại nhân nhìn Hồ Duyên, nhẹ giọng nói, ngươi mới vừa đánh xong một hồi, ta không chiếm tiện nghi của ngươi, chúng ta hẹn lại thời gian, như thế nào đây? Hồ Duyên bình tĩnh nói, ngươi là nữ nhân, ta vừa vặn đánh xong một hồi, như vậy thì vừa vặn công bình, ta xem ngươi cũng không cần để cho ta. Hôm nay liền phân ra mang đến thắng bại đi. Hồ Duyên vừa nói đem trường kiếm trong tay lấy ra, hoành hướng về phía nữ vương đại nhân. Nữ vương đại nhân cũng là không có gì tốt do dự, trực tiếp vươn ra một cái tay hướng về phía Hồ Duyên. Mọi người thấy nơi này, tất cả đều là thập phần không hiểu. Chẳng lẽ cái này nữ vương đại nhân không dùng võ khí sao? Người vũ khí đâu? Hồ Duyên nguyên bản đang muốn động thủ, nhưng là nhìn đến nữ vương trong tay đại nhân căn bản là không có vũ khí thời điểm. Vội vàng ngừng lại, hỏi một câu, nguyên bản nữ vương đại nhân chính là nữ nhân, hiện tại hắn dùng vũ khí, mà nữ vương đại nhân không dùng võ khí, thì càng thêm không nói được. Đã như thế, hắn vô luận như thế nào cũng là sẽ không nhận chiến. A nữ vương đại nhân sờ một cái bả vai nàng lên tung bay tơ lụa dùy bằng, nhẹ giọng nói, cái này chính là ta vũ khí. Mọi người mới coi như là bình tĩnh lại, mặc dù tơ lụa dùy bằng loại vật này bình thường là không thể dùng làm binh khí. Nhưng là cũng đúng là có một ít tiên nhân, đặc biệt là nữ tiên nhân dùng loại vật này làm vũ khí, cũng ngược lại không có gì đáng kinh ngạc. Hồ Duyên bỗng nhiên theo trên mặt đất nhảy lên một cái, bay đến cao mười mấy mét giữa không trung, sau đó hướng về phía nữ vương đại nhân lớn tiếng nói, vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí, tiếp chiêu đi. Chu Thần ở một bên nhìn, chỉ có hắn nhìn ra Hồ Duyên muốn dùng chiêu thức gì. Hồ Duyên dùng chiêu thứ nhất chính là một kiếm càn khôn quyết bên trong chiêu thức. Bách bộ phi kiếm. Hồ Duyên gọi ra một tiếng này, nhất thời, theo hắn trường kiếm bên trong đi ra một đạo thập phần ngắn ngủi kiếm khí hướng nữ vương đại nhân vị trí chô ở đánh tới. Oanh một tiếng vang thật lớn. Nữ vương đại nhân một cái nhảy lên né tránh hết Hồ Duyên một kiếm này, nhưng Hồ Duyên vẫn là đuổi tận cùng không buông lại sử xuất chiêu thứ hai, vẫn là bách bộ phi kiếm. Một chiêu này đối với làm đột nhiên tập kích là không thể tốt hơn nữa. Hồ Duyên làm không biết mệnh. nhưng là nữ vương đại nhân nhìn đến Hô Duyên lần nữa dùng một chiêu này, thì không có lựa chọn nữa né tránh, mà là trực tiếp đem trên bờ vai tơ lụa Duy Bằng lấy ra, bắt được Duy Bằng một bên, sau đó đem Duy Bằng một bên khác cũng hướng Hô Duyên đánh tới. Nguyên bản bất quá dài hơn 2 thước tơ lụa Duy Bằng, chờ đến nữ vương đại nhân đánh ra thời điểm, chính là dài ra hơn 10 thước. Hô Duyên sững sờ, nhưng khi tơ lụa Duy Bằng cùng Hô Duyên đánh ra bách bộ phi kiếm va chạm sau đó, rõ ràng bách bộ phi kiếm chiếm cứ thượng quan, thậm chí tơ lụa Duy Bằng đều bị đánh gãy mấy thước chiều dài. Nhưng là tiểu làm tất cả mọi người đều cho là, nữ vương đại nhân có thể phải bại thời điểm, đống nhiên bách bộ phi kiếm uy thế biến mất. Trung quy, này bách bộ phi kiếm thích hợp là đống nhiên tập kích, mà không phải lâu dài tiêu hao. Tiểu làm bách bộ phi kiếm thế công sau khi biến mất, đống nhiên tơ lụa Duy Bằng tại nữ vương trong tay đại nhân lại tăng ra y 10 mấy mét. Đúng lúc là đủ đến Hô Duyên vị trí chỗ ở. Hô Duyên nhìn đến đầu này thành dài tơ lụa Duy Bằng hướng chính mình đánh tới, vội vàng gấp thân trốn một chút, mới miễn cưỡng tránh thoát tơ lụa Duy Bằng đả kích, làm tơ lụa Duy Bằng đánh tới trên đầu, đống nhiên một tiếng nổ vang, đem Hô Duyên chấn không nhẹ. Hô Duyên nhìn đến tơ lụa Duy Bằng không có đánh trúng, vội vàng liền muốn lấy tay bắt lại tơ lụa Duy Bằng một đầu, nhưng là khiến hắn không nghĩ tới là... Nữ vương đại nhân vậy mà dùng hết sức nhanh chóng tốc độ đem tơ lụa Duy Bằng cho rút trở lại, Hô Duyên một tay bắt không sau đó, cũng biết sự tình có chút không ổn. Quả nhiên, nữ vương trong tay đại nhân tơ lụa Duy Bằng còn không có rút về tới một nửa khoảng cách, chính là vừa vội ngược lại ra, tiếp tục hướng Hô Duyên vị trí chỗ ở đánh tới. Lần này, Hô Duyên chính là chưa kịp tránh khỏi, tơ lụa Duy Bằng một đầu đúng lúc là đánh vào Hô Duyên trên ngực. Ba một tiếng vang thật lớn. Để cho người nào cũng không nghĩ đến, cái này mới nhìn qua nhu nhược tơ lụa Duy Bằng, lại có thể đa nhờ ra lớn như vậy uy lực. Hô Duyên ngực đau nhói, vội vàng lui về phía sau hết mấy bước, qua một lúc lâu sau đó, hắn mới cảm giác được chính mình cổ họng một trận phát ngọn, tiếp theo không nhịn được, một ngụm máu tươi trực tiếp theo trong miệng phun ra ngoài. Lúc này mọi người tất cả đều là khiếp sợ không thôi. Cái này nữ vương đại nhân thật đúng là không có nhìn qua yếu như vậy. Thậm chí ngay cả Chu Thần cũng không nghĩ tới, cảm giác cái này nữ vương đại nhân ngắn ngủi một đoạn thời gian, giống như là biến thành một người khác giống nhau. Hô Duyên cũng không có muốn nhận thua ý tứ, phun ra một ngụm máu tươi đến từ sau, hắn lập tức dùng ống tay áo đem khỏe miệng vết máu lau chùi sạch sẽ, không nói hai lời đem trường kiếm trong tay hướng trên trời giơ lên, sau đó la lớn, tuyết mạn càn khôn. Thanh âm hạ xuống. Tất cả mọi người cơ hồ đều là trong nháy mắt thời gian cảm nhận được chung quanh nhiệt độ hạ xuống. Nguyên bản giọt nước cơ hồ tại một cái nháy mắt biến thành khối băng, đầy trời tuyết lớn lưu loát rơi xuống. Nữ vương đại nhân nhìn đến cái tình huống này, vội vàng đem tơ lụa Duy Bằng cho thu hồi lại, để cho tất cả mọi người là không nghĩ tới. Nữ vương đại nhân vậy mà đem này tơ lụa Duy Bằng trực tiếp vây ở thân thể của mình chung quanh. Nguyên bản đã biến thành ra y 10 mấy mét tơ lụa Duy Bằng. Bây giờ lại tại nữ vương đại nhân chung quanh vây quanh mấy trăm vòng. Nữ vương trên người đại nhân đầu này tơ lụa Duy Bằng thật là cái bảo bối a, có thể coi là nàng tơ lụa Duy Bằng lợi hại hơn nữa, cũng không chống đỡ nổi tuyết mạn can khôn chứ cơ hồ là một cái chớp mắt công pháp. Nữ vương đại nhân cùng nàng tơ lụa Duy Bằng liền tất cả đều bị đông lạnh ở một khối đại cột băng bên trong. Mọi người thấy như vậy một màn, tất cả đều là cực kỳ sợ hãi, đây là cái gì khí trời? Mùa hè nóng bức vậy mà tại Hô Duyên một chiêu này bên dưới, liền trực tiếp bắt đầu rơi xuống. Tuyết lớn đến, nữ vương đại nhân vậy mà cũng bị đông lạnh ở lớn như vậy một khối cột băng phía trên. Đây quả thực là chưa bao giờ nghe kỳ quan A. Vừa lúc đó, có người bỗng nhiên hô to. Hô Duyên thành chủ thắng, Hô Duyên thành chủ thắng. Hắn như vậy một đều, rất nhiều người tất cả đều là đi theo nổi lên lửa, lúc này... Tất cả mọi người đều là đưa mắt đặt ở Chu Thần trên người, hiện tại toàn bộ mọi người đều là chờ đợi Chu Thần cuối cùng lên tiếng. Thật ra, dựa theo hiện ở ngoài mặt tình cảnh, Hô Duyên thắng lợi là đã cơ hồ cũng không cần suy nghĩ chuyện rồi, coi như là nữ vương đại nhân có khả năng phá cột băng này, cũng tuyệt đối không phải trong thơ y gian ngàn lờ sự tình, theo thua không có gì khác nhau huống chi, nữ vương đại nhân căn bản là xông không ra cái này to lớn mà cứng rắn cột băng. Chương 2674, Đại hội luận võ, Nam. Thứ 2000 chương 673, Đại hội luận võ Nam, tất cả mọi người đều cho là Hô Duyên đã thắng. Tiếng hoan hô không ngừng. Chu Thần ngưng mắt nhìn cột băng, mơ hồ tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, từ tốn nói, chờ một chút. Lời còn chưa dứt, có người liền phát hiện sự tình có chuyển biến, bọc lại nữ vương đại nhân đông lạnh vậy mà tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ rạn nứt. Này đúng là để cho rất nhiều người không nghĩ đến. Hô Duyên cũng sững sờ, nguyên bản hắn cũng cho là mình đã thắng, có thể nhìn đến không tách ra nước khối băng, trong lòng của hắn cũng khẩn trương. Xem ra cái này nữ vương đại nhân không hề tưởng tượng ở trong đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, Hô Duyên trực tiếp đem trường kiếm trong tay lần nữa để ngang trước ngực, nhìn tức thì phá kén ma ra nữ vương đại nhân. Trong phút chốc, khối băng ầm ầm một tiếng vang thật lớn, vô số vỡ vụn khối băng bị đánh bay ra ngoài. Mọi người theo bản năng né tránh bất thình lình hàn băng khối vụn, chỉ có Hô Duyên liền huyền đứng ở tại chỗ, hướng về phía chút ít khối vụn coi như không nghe. Chỉ chốc lát sau, khối băng bên trong bị đóng băng ở nữ vương đại nhân cũng là xuất hiện ở rồi trước mặt mọi người. Lúc này, nữ vương đại nhân chung quanh quấn quanh tơ lụa duy bằng cuối cùng cởi ra phòng ngự trạng thái, lại biến thành trước chiều dài, tung bay tại nữ vương đại nhân trên bờ vai. Người chiêu này rất lợi hại, là Chu Thần dạy cho ngươi đi. Nữ vương đại nhân nhìn cách đó không xa Hô Duyên nhẹ giọng nói. Thật ra, Chu Thần tổng cộng dạy cho Hô Duyên một kiếm càn khôn quyết chung hai chiêu, một chiêu là tuyết mạn càn khôn, một chiêu chính là bách bộ phi kiếm. Đối với một kiếm càn khôn quyết lĩnh ngộ, Hô Duyên thật ra còn không có quá cao. Hắn càng nhiều tinh lực là đều đặt ở ngự thiên cửu kiếm lên, nếu là hắn có thể lãnh ngộ được Chu Thần 10% cảnh giới, cũng không đến nỗi liền đem nữ vương đại nhân vây khốn thời gian ngắn như vậy. Đây chính là một hồi tỷ võ, nếu là Hô Duyên có khả năng đem nữ vương đại nhân nhiều đi nữa vây khốn 5 phút, Chu Thần liền hoàn toàn có thể tuyên bố hắn thắng lợi. Có thể vừa lúc đó, nữ vương đại nhân nhưng là tránh ra khỏi hắn trói buộc, điều này làm cho Hô Duyên thập phần không cam lòng. Hô Duyên nghe nữ vương đại nhân nghi vấn, lớn tiếng nói, không sai, chính là sư phụ dạy cho ta, chỉ bất quá ta không có luyện giỏi, ném sư phụ người. Hô Duyên vừa nói, giơ lên trong tay trường kiếm, muốn lần nữa hướng nữ vương đại nhân đánh tới, nhưng là hắn chỗ tinh thông ngự thiên cửu kiếm lại cùng nữ vương đại nhân đối chiến, căn bản là không phải sử dụng đến. Ngự thiên cửu kiếm chung ghi lại đa số đều là đủ loại kiếm pháp chiêu thức, nếu là cận chiến mà nói, vô luận là biết bao quỷ dị chiêu thức, tại ngự thiên cửu kiếm bên trong, đều có thể tìm được biện pháp phá giải, có thể Hô Duyên căn bản sẽ không tìm được cùng nữ vương đại nhân cận chiến cơ hội, nữ vương đại nhân chỉ cần là đưa hắn trong tay tơ lụa duy bằng hơi chút ra bên ngoài ném đi, là có thể đem Hô Duyên từ chối chi ngoài ngàn dặm. Nữ vương đại nhân nếu là chỉ dựa vào khoảng cách xa đả kích cũng là rất khó đem Hô Duyên đánh bại. Trong lúc nhất thời, hai người đồng thời ách hỏa rồi. Hô Duyên thầm nghĩ lây rất nhiều đến gần nữ vương đại nhân chiêu thức, nhưng đều bị Hô Duyên bác bỏ, muốn đến gần nữ vương đại nhân rất khó, nhưng là không phải là không có biện pháp. Đồng nhiên, Hô Duyên nhảy lên, trực tiếp cùng lần trước giống nhau, mạnh mẽ biến mất ở rồi mọi người tầm mắt ở trong. Hắn là muốn mượn chính mình tốc độ. Tới đả nữ vương đại nhân một cái xuất kỳ bất ý, Hô Duyên cũng hấp thụ lần trước đối chiến Hồng Liệt thời điểm kinh nghiệm, không có ở cao tốc phi hành bên trong dừng lại quá dài thời gian, mà là nắm chặt nữ vương đại nhân buông lỏng thời gian, đồng nhiên xuất hiện ở nữ vương đại nhân sau lưng, trường kiếm trong tay cũng là hướng nữ vương đại nhân bả vai trực tiếp bổ tới. Nhưng mà, Hô Duyên tuyệt đối không ngờ rằng, chờ đến hắn kiếm lập tức phải tiếp xúc được nữ vương đại nhân bả vai thời điểm, nữ vương đại nhân bỗng nhiên biến mất không thấy. Chỉ là, bả vai nàng lên tơ lụa duy bằng vẫn là dừng lại ở tại chỗ, Hô Duyên thầm nghĩ đến, nếu đánh không tới nàng, vậy thì đưa nàng tơ lụa duy bằng cho cắt đứt, đã như thế, coi như là nữ vương đại nhân lợi hại hơn nữa, tại không có rồi tiện tay binh khí sau đó, cũng là được thua. Hô Duyên không chút do dự trực tiếp dùng trường kiếm trong tay, hướng về phía nữ vương đại nhân lưu lại tơ lụa duy bằng liền bổ tới, hắn bây giờ trong lòng muốn cũng chỉ có một mục tiêu. Đó chính là phá hủy tơ lụa duy bằng. Hắn như thế cũng không nghĩ tới là, trường kiếm trong tay tiếp xúc được nữ vương đại nhân tơ lụa duy bằng lúc, mới phát hiện mình lên nữ vương đại nhân làm, chỉ thấy lúc này, tơ lụa duy bằng mạnh mẽ dài, sau đó đưa hắn kiếm trong tay đều cho kéo chặt lấy rồi, Hô Duyên mấy lần cũng muốn lôi ra ngoài trường kiếm trong tay của hắn, nhưng không công mà về, cuối cùng chỉ có thể đem thanh kiếm này bị ném vứt sạch. Đáng tiếc đã muộn. Vậy không đoạn đống nhiên mà tăng mạnh rồi tơ lụa duy bằng tại bọc lại trường kiếm trong tay của hắn sau đó, lại hướng Hô Duyên cầm kiếm cánh tay lên quấn quanh đi tới. Lần này, Hô Duyên muốn quăng là không bỏ rơi được, chỉ có thể trơ mắt nhìn này tơ lụa duy bằng đem chính mình cả ngày cánh tay đều cho quấn chặt lấy rồi. Vừa lúc đó, nữ vương đại nhân bỗng nhiên xuất hiện ở Hồ Duyên sau lưng. Lúc này, Hồ Duyên bị đầu này tơ lụa duy bằng cho trói buộc chặt rồi, một cái cánh tay căn bản là không nhúc nhích được. Đối mặt nữ vương đại nhân đã kích, hắn giờ phút này căn bản là không có cơ hội đi phòng ngự, chỉ thấy hắn vừa dùng tay trái làm đá kích hình, một bên tay phải dốc sức muốn tránh thoát, có thể càng tránh thoát, tơ lụa duy bằng đưa hắn tay quấn quanh càng chặt. Nữ vương đại nhân cũng là chút nào đều không hạ thủ lưu tình, rút ra bên hông một cái màu đỏ bảo kiếm, hướng về phía bị trói buộc Hồ Duyên chính là một kiếm. Hồ Duyên cũng tuyệt đối không phải ăn chay, nhìn đến nữ vương đại nhân hướng hắn chém khi đi tới, hắn tay trái phơi bày chỉ quyết hình, sau đó lớn tiếng kêu một tiếng. Thái hạo phục hy trưởng. Nữ vương đại nhân không thể tin được, Chu Thần thậm chí ngay cả môn công pháp này đều giao cho hắn, chỉ bất quá hắn năng lực lĩnh ngộ mặc dù không tệ, nhưng là chung quy Chu Thần dạy cho hắn thời gian quá ngắn, hắn căn bản là không có quá nhiều thời gian đi tu luyện. Thái hạo phục hy trưởng cũng coi là luyện thành một tầng trái phải. Nhưng mà, đối mặt nữ vương đại nhân đả kích, tầng này thái hạo phục hy trưởng cũng đã là đủ dùng rồi. Nữ vương trong tay đại nhân màu đỏ bảo kiếm tại tiếp xúc được thái hạo phục hy trưởng lúc, hai cỗ lực lượng đột nhiên tiếp xúc, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Nữ vương đại nhân trực tiếp bị này cỗ trưởng lực bước lui xa vài chục trượng. Lúc này, nữ vương đại nhân không có lùi bước, mà là giơ lên trong tay màu đỏ bảo kiếm, tiếp tục hướng về Hồ Duyên vọt tới. Lần trước, nàng bất cẩn rồi. Lần này, chỉ cần là hết sức chăm chú dưới trạng thái, Hồ Duyên thái hạo phục hy trưởng liền nhất định không đánh trúng nàng. Nữ vương đại nhân cũng không tin, đối mặt một cái bị trói buộc ở nửa người Hồ Duyên, nàng còn có thể không có cách nào. Chương 2675, Đại hội luận võ, 6. Thứ 2000 chương 674, Đại hội luận võ 6 nữ vương đại nhân lần thứ 2 hướng Hồ Duyên xông lại, Hồ Duyên lần nữa sử xuất ra thái hạo phục hy trưởng, nhưng là lần này, nữ vương đại nhân không có lại dễ dàng cùng thái hạo phục hy trưởng cứng đối cứng, mà là một cái xoay người, tránh thoát thái hạo phục hy trưởng đả kích. Lần này Hồ Duyên hoàn toàn không có cách nào. Hắn bây giờ muốn phải thắng biện pháp duy nhất chính là mau chóng thoát khỏi nữ vương đại nhân cái này tơ lụa duy bằng, nhưng là đây cũng không phải là một món đơn giản sự tình. Nữ vương đại nhân tơ lụa duy bằng là cực phẩm thần khí, ở trong tiên giới, cũng là vô cùng hiếm thấy. Chỉ bằng vào mượn Hồ Duyên lực lượng cá nhân mà nói, muốn tránh thoát mở tơ lụa duy bằng trói buộc nhất định chính là chuyện không có khả năng. Sự tình như là đã đến trình độ này, Hồ Duyên cũng là không quản được nhiều như vậy. Nữ vương đại nhân màu đỏ bảo kiếm hướng hắn đâm tới lúc, Hồ Duyên chính là trực tiếp bắt lại nữ vương đại nhân màu đỏ bảo kiếm, nhất thời một cỗ máu tươi trực tiếp theo Hồ Duyên trong tay chạy xuôi đi xuống. Tất cả mọi người nhìn đến đây, đều cho rằng Hồ Duyên hiện tại đã là đang làm chó cùng rứt dậu rồi. Chẳng lẽ người thắng lợi sau cùng lại là một nữ tử sao? Có vài người hay là đối với Hồ Duyên tồn tại cực lớn kỳ vọng, chỉ cần chết Hồ Duyên còn không có thua, hắn liền vẫn có lật bàn có khả năng. Hồ Duyên tay tiếp cưỡng ép bắt được nữ vương trong tay đại nhân màu đỏ bảo kiếm, để cho không ai từng nghĩ tới một màn xảy ra. Hồ Duyên bỗng nhiên cởi bỏ rồi nữ vương đại nhân màu đỏ bảo kiếm. Hắn đây không phải là tìm chết sao? Hắn muốn làm gì? Tất cả mọi người thấy vậy, đều là kinh hãi không ngớt. Nguyên bản đã bị hắn tóm lấy màu đỏ bảo kiếm, nếu là mạnh mẽ thả tay mà nói, coi như là nữ vương đại nhân muốn thu tay lại, cũng là tuyệt đối không thể nào. Cái này trường kiếm màu đỏ liền trực tiếp đem Hồ Duyên cánh tay cho đâm thủng, thậm chí sẽ trực tiếp đâm tới Hồ Duyên trên người. Nếu là nói như vậy, Hồ Duyên liền không có bất kỳ lật bản có khả năng, thậm chí bản thân hắn cũng sẽ nhận được cờ cực lớn tổn thương. Tất cả mọi người đều là không rõ ràng Hồ Duyên làm như vậy đến cùng là vì cái gì, chỉ có Chu Thần nhìn rõ rõ ràng ràng. Hồ Duyên đây là muốn cố tìm đường sống trong chỗ chết. Làm như vậy đại giới không khỏi quá lớn chút ít. Nữ vương đại nhân nhìn đến Hồ Duyên như vậy hành động, cũng là thập phần khiếp sợ, thế nhưng nàng cũng không có lựa chọn lui về phía sau rút lui ra khỏi màu đỏ bảo kiếm, bởi vì nàng biết rõ, nguyên bản đang cùng Hồ Duyên so tài, mà Hồ Duyên mạnh mẽ buông tay mà nói, màu đỏ bảo kiếm tại thói quen thúc đẩy xuống, cấp tốc hướng Hồ Duyên đã đâm đi, coi như là chính mình cưỡng ép thu tay lại, cũng là tuyệt đối không kịp. Chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Nữ vương đại nhân theo màu đỏ bảo kiếm lực đạo tiếp tục hướng về Hồ Duyên đâm tới, nhưng là tiểu làm tất cả mọi người đều cho là Hồ Duyên lập tức phải thua hết lúc, Hồ Duyên bỗng nhiên hô to một tiếng. Thái hạo phục hy trưởng. Lời này vừa nói ra, nữ vương đại nhân cũng luống cuống. Nàng căn bản là không có nghĩ đến, Hô Duyên vậy mà sẽ ở chỗ này chờ nàng. Thật ra, tại Hô Duyên bị khốn trụ sau, hắn Thái Hạo Phục Hy trưởng coi như là uy lực lại lớn, cũng là rất khó đánh trúng nữ vương đại nhân, mà bây giờ nhưng là không giống nhau. Nữ vương đại nhân liền ở trước mặt hắn, chỉ cần là lúc này đem Thái Hạo Phục Hy trưởng đa nhờ ra, liền nhất định có thể đủ tất trúng nữ vương đại nhân. Quả nhiên, nữ vương đại nhân màu đỏ bảo kiếm tại đâm trúng Hô Duyên thân thể trong nháy mắt, Hô Duyên Thái Hạo Phục Hy trưởng cũng là vừa vặn đánh trúng nữ vương đại nhân lồng ngực. Đột nhiên một tiếng nổ tung, nữ vương đại nhân bị Hô Duyên đẩy ra ngoài rồi cách xa hơn 100 mét khoảng cách. Thái Hạo Phục Hy trưởng đặc điểm lớn nhất chính là uy lực to lớn. Nữ vương đại nhân ở dừng lại thân hình thời điểm, cũng là cảm giác cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi trực tiếp ói ra. Nữ vương đại nhân lập tức ở trên người điểm mấy chỗ huyệt đạo, theo không gian giới chỉ ở trong lấy ra một viên màu đỏ viên thuốc nhỏ, ngay sau đó bỏ vào trong miệng, nữ vương đại nhân trong thân thể mãnh liệt năng lượng mới xem như bình ổn lại. Thái Hạo Phục Hy trưởng quả nhiên là bá đạo. Nếu không phải Hô Duyên bị trói buộc ở một cái cánh tay, sợ rằng nữ vương đại nhân lúc này tại chỗ người bị thương nặng rồi. Hô Duyên cũng cảm thụ không được tốt cho lắm, nữ vương đại nhân màu đỏ bảo kiếm đúng lúc là đâm vào trước ngực hắn, Hô Duyên mãnh liệt đem thanh bảo kiếm này rút ra, sau đó nắm hắn, đối với nữ vương đại nhân nói đạo, trên người của ngươi bảo bối thật đúng là nhiều, ta ngược lại muốn nhìn một chút loại trừ tơ lụa duy bằng cùng màu đỏ bảo kiếm ở ngoài, ngươi còn có cái gì bảo bối. Nữ vương đại nhân không chút do dự, trực tiếp ở trong miệng đọc khẩu quyết, sau đó lớn tiếng nói, trở lại cho ta. Nàng nói xong câu đó, Hô Duyên trong tay nắm màu đỏ bảo kiếm liền trực tiếp theo trên tay hắn bay ra, vừa vặn rơi xuống nữ vương trong tay đại nhân. Trong tiên giới, mỗi một người binh khí cũng là muốn nhỏ máu nhận chủ, chỉ cần là binh khí chủ nhân không có chết, hoặc là không có cho hắn giải trừ khế ước, như vậy binh khí liền tuyệt đối sẽ không bị người khác lợi dụng, cũng tỉ như Chu Thần trong tay ánh năng kiếm. Tại Chu Thần trong tay thả thời gian rất lâu, Chu Thần đều là không thể đưa hắn khế ước cho phá giải hết. Màu đỏ bảo kiếm một lần nữa trở lại nữ vương trong tay đại nhân. Thật ra rất nhiều người đối với cuộc tranh tài này thắng bại đã có một cái rất rõ ràng nhận thức. Hiện tại, nữ vương đại nhân chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, mà Hô Duyên chỉ cần là tránh thoát không gian này tơ lụa duy bằng trói buộc, hắn cũng chưa có thắng lợi có khả năng. Coi như là Thái Hạo Phục Hy trưởng đánh vào nữ vương trên người đại nhân, đều là không có dọn về một vần đến, có thể tưởng tượng được, Hô Duyên thắng lợi hy vọng là biết bao mong manh. Nữ vương đại nhân bỗng nhiên lần nữa đem đã tới tay màu đỏ bảo kiếm cho ném ra ngoài, bảo kiếm này giống như là chính mình dài ánh mắt giống nhau, thẳng tắp căn cứ Hô Duyên vị trí chô ở vào tới. Hô Duyên ngăn cản một hồi, nay màu đỏ bảo kiếm liền hướng lui về phía sau một hồi, sau đó tìm đúng cơ hội công kích lần nữa. Phản phục vài chục lần sau đó, Hô Duyên toàn bộ trạng thái tinh thần tất cả đều là đến gần hỏng mất, thế nhưng hắn vẫn cưỡng ép lên tinh thần tới. Chỉ cần là hắn còn có thể chiến đấu, hắn liền phải kiên trì, ít nhất, hắn cũng không thể ném Chu Thần người. Chung quy hắn là Chu Thần duy nhất học trò, chỉ bất quá hắn sở học đồ vật mặc dù không thiếu, nhưng là tinh thông cũng chỉ có ngự thiên cửu kiếm một cái, vô luận là Thái Hạo Phục Hy trưởng vẫn là một kiếm càn khôn quyết đều lúc không tính là tinh thông. Nếu là hắn nhiều đi nữa lĩnh ngộ một điểm kỹ năng mà nói, cũng không đến nỗi hiện tại quân bách. Trong lúc nhất thời, Hô Duyên liên tục đánh ra nhiều lần Thái Hạo Phục Hy trưởng, lại liên tiếp dùng một kiếm càn khôn quyết chúng chiêu thức. Này hai loại công pháp mặc dù lợi hại, lực sát thương cũng đại, thế nhưng cũng có một cái chí mạng khuyết điểm, đó chính là tiêu hao năng lượng thật sự là quá lớn. Như vậy tiêu hao từ từ, đừng nói là nữ vương đại nhân làm gì hắn rồi. Chính là Hô Duyên trong cơ thể mình nguyên khí cũng là không đủ dùng. Mặc dù bây giờ Hô Duyên đã là nhị đại tiên tông hậu kỳ cảnh giới, nhưng là nguyên khí cũng có giới hạn, chung quy đối thủ của hắn, nữ vương đại nhân cũng là một cái nhị đại tiên tông hậu kỳ cao thủ. Cường giả cùng cường giả đánh, liều mạng chính là thực lực. Chương 2676, Đại hội luận võ, 7. Thứ 2000 chương 675, Đại hội luận võ 7 đối chiến lâm vào giằng co. Nữ vương đại nhân đã rõ ràng chiếm cứ thượng phong, lúc này, mặc dù nàng không thể đem Hô Duyên thế nào, nhưng là lại là có thể mượn lấy tơ lụa duy bằng cùng màu đỏ bảo kiếm, đối với Hô Duyên tiến hành không gián đoạn tiêu hao. Chỉ cần tiếp tục như vậy, Hô Duyên liền nhất định có đem thân thể của mình bên trong nguyên khí tiêu hao sạch thời điểm. Đến khi đó, nữ vương đại nhân nữa đối hắn tiến hành công kích chí mạng, thắng được có khả năng liền trên căn bản là 100% rồi. Để cho không ai từng nghĩ tới, cuối cùng, không phải Hồng Liệt thắng được, cũng không phải Hô Duyên thắng được, mà là một cái nhìn qua theo thiên tiên bình thường nữ tử thắng được. Nếu là cuối cùng thật là nữ vương đại nhân có nhiều ngôi vị hoàng đế, thật đúng là coi như là dị chủng trên đảo một món vận sự. Nhưng là, sự tình thường thường không hề tưởng tượng ở trong đơn giản như vậy, Hô Duyên cũng là nhìn ra, nữ vương đại nhân muốn đối với hắn đánh tiêu hao chiến, Hô Duyên dốc sức dây rua, hắn nhất định phải dơ sức toàn thân, đem này tơ lụa rủy bằng cho tránh ra khỏi. Nếu không thì, coi như là trên người hắn tu vi đều tiêu hao sạch, cũng không cách nào chiến thắng nữ vương đại nhân. Hô Duyên nghĩ tới đây, dãy rùa lực lượng lại vừa là cường đại mấy phần. Tại Hô Duyên không ngừng dãy rùa xuống, nữ vương đại nhân tơ lụa duy bằng còn thật là có chút răng ra, nhìn đến đây, tất cả mọi người là vì Hô Duyên lau mồ hôi một cái. Nữ vương đại nhân cũng có chút hoảng hốt, vội vàng trong miệng niệm nhúc nhích một chút khẩu quyết, vốn là đem Hô Duyên một cánh tay cùng hắn bị thương nắm trường kiếm cho quấn chặt lấy rồi. Nhưng là lại nữ vương đại nhân dưới sự thúc giục, này tơ lụa duy bằng lại bắt đầu không ngừng lan tràn, cuối cùng, đem Hô Duyên cả người đều gói ở bên trong. Cái này cũng chưa hết, tơ lụa duy bằng không ngừng dài ra, không ngừng tại Hô Duyên trên người quấn quanh, cuối cùng thậm chí ngay cả Hô Duyên một điểm bóng dáng QNZ không nhìn thấy rồi, lưu lại chỉ có không ngừng biến rộng tơ lụa duy bằng. Lúc này, Hô Duyên giống như là một cái bị ke nở trói buộc chặt con bướm, càng là muốn dây rua thì càng bị nhẽ càng chặt. Cuối cùng, tơ lụa duy bằng tại đem Hô Duyên bao gồm 3 tầng trong bên ngoài 3 thành sau đó, mới rốt cục là dừng bước lại. Nữ vương đại nhân cũng không có cùng chức giống nhau ôn nhu, mà là trực tiếp giơ lên trong tay màu đỏ bảo kiếm, hướng đã bị tơ lụa duy bằng bọc lại Hô Duyên vị trí chỗ ở đâm tới. Hiện tại Hô Duyên căn bản là một chút xíu sức đánh trả cũng không có, nếu là một kiếm này đâm xuống mà nói, sợ rằng Hô Duyên liền thật là thua. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, nữ vương đại nhân một kiếm này, vậy mà đâm vào Hô Duyên trên người thời điểm, căn bản là không có đi vào. Nữ vương đại nhân vội vàng đem màu đỏ bảo kiếm rút ra, sau đó sẽ khoảng cách gần đâm kiếm thứ hai, vẫn là không có đâm vào đi. Cái này thì có chút kỳ quái. Phải nói lấy màu đỏ bảo kiếm đối với Hô Duyên không có hiệu quả mà nói, kia mới vừa rồi này màu đỏ bảo kiếm đã là đâm bị thương qua Hô Duyên một lần. Tại sao sẽ đột nhiên không linh nghiệm cơ chứ nữ vương đại nhân liền với thọc 4-5 lần sau đó, nàng rốt cục thì không nhịn được lui về phía sau hơn mấy chục mễ, xem ra như vậy đả kích đối với hắn là không có hiệu quả. Chu thần nhìn đến đây, trong lòng đã rõ ràng, mặc dù hắn chỉ giao cho rồi Hô Duyên thái hạ phục hy trưởng, cũng không có dạy cho hắn thái hạ phục hy công, thế nhưng những công pháp này đều là hỗ trợ lẫn nhau, dạy cho Hô Duyên thái hạ phục hy trưởng lúc. Cũng không định hắn có thể đủ đem một trưởng này luyện biết bao lô hỏa thuần thanh, chỉ cần là lúc mấu chốt, có khả năng cứu mình một mạng là được rồi. Nhưng luyện thái hạ phục hy trưởng sau đó, Hô Duyên toàn bộ cảnh giới đều có một cái tăng lên rất nhiều. Hiện tại hắn mặc dù tại tơ lụa duy bằng bên trong, nhưng là nội lực của hắn nhưng là phát huy đến cực điểm. Hiện tại coi như là nữ vương đại nhân màu đỏ bảo kiếm, cũng là không thể đi xuyên qua Hô Duyên mạnh mẽ nội lực. Nữ vương đại nhân cũng chưa chết tâm, đem màu đỏ bảo kiếm hướng về phía Hô Duyên trực tiếp ném tới, màu đỏ bảo kiếm tại tới Hô Duyên bên người, mặc dù không đâm vào được rồi thế nhưng nữ vương đại nhân nhưng là không có lần nữa đưa hắn cho rút về đến, mà là sẽ để cho hắn ở nơi đó đỡ lấy. Nữ vương đại nhân bản thân theo không gian giới chỉ ở trong lại lấy ra một viên bảo châu, hướng Hô Duyên thân thể liền ném tới. Này có thể bảo châu nhìn qua toàn thân biến thành màu đen. Mặc dù không có ai biết đây là vật gì, thế nhưng ai cũng biết, cái này bảo châu màu đen tuyệt đối không phải một cái đơn giản vật kiện. Tại nữ vương đại nhân đem này bảo châu màu đen ném ra lúc, càng là khoảng cách nữ vương đại nhân càng xa, bảo châu màu đen thì càng tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên lớn. Này có thể nhìn choáng váng tất cả mọi người, nữ vương đại nhân dù sao cũng là nữ nhi quốc quốc vương, trên người nàng bảo vật, đây tuyệt đối là một nước bên trong tốt nhất. Nhưng là để cho người nào cũng không nghĩ tới, nữ vương đại nhân ném ra viên này bảo châu vậy mà không phải hướng về phía Hô Duyên mà đi, mà là hướng về phía đâm về phía Hô Duyên kia đem đỏ trường kiếm mà đi. Màu đen bảo đập về phía màu đỏ bảo kiếm chui kiếm thời điểm, bảo châu màu đen đã có 5 cái lam cầu lớn như vậy. Âm vang một tiếng vang thật lớn. Bảo châu màu đen đúng lúc nện chúng ở màu đỏ bảo kiếm trên chui kiếm thời điểm, màu đỏ bảo kiếm cũng thoáng cái tiểu lấy thật nhanh tốc độ, cường đại lực đạo hướng Hô Duyên đâm tới. Đang kịch liệt chèn ép bên dưới, này màu đỏ bảo kiếm rốt cục thì phá hư Hô Duyên phòng ngự. Bành một tiếng vang thật lớn. Hô Duyên giống như là xì hơi giống nhau, màu đỏ bảo kiếm trực tiếp mặc lấy thân thể của hắn bay đến một bên khác. Nữ vương đại nhân thấy vậy, vội vàng đem bảo châu màu đen cho thu hồi lại, nhìn đến Hô Duyên đã là bộ dáng bây giờ thời điểm, cũng đem tơ lụa duy bằng cho thu hồi lại, màu đỏ bảo kiếm đã là xuyên qua Hô Duyên thân thể, coi như là Hô Duyên lợi hại hơn nữa, hắn cũng đã là người bị thương nặng rồi, căn bản cũng không có thể cùng hắn đối chiến. Nói cách khác, nữ vương đại nhân thắng được cuộc tranh tài này. Tiêu Lam trọng tài cần phải tuyên bố người thắng lúc, đồng nhiên, Hô Duyên đứng lên, cười nói, chỉ chút tài nghệ này rồi sao trọng tài nguyên bản nói hết ra mà nói, thoáng cái lại cho nuốt trở vào. Hô Duyên còn không có thua. Nữ vương đại nhân thấy vậy, thập phần kính nể Hô Duyên loại này nắm lấy tinh thần. Thật ra, trong lòng nàng rõ ràng, nàng mặc dù có thể đánh bại Hô Duyên, thật ra cũng là bởi vì trong tay nàng pháp bảo nhiều. Nếu là nữ vương đại nhân cùng Hô Duyên liều mạng thực lực chân thật, nàng thật đúng là không đánh lại. Nữ vương đại nhân thấy Hô Duyên giống như một đánh con rán bất tử, cũng là hơi không kiên nhẫn rồi, nếu một kiếm không có đâm chết ngươi, ta đây tiểu lại bổ một kiếm. Nữ vương đại nhân vội vàng đem trong tay màu đỏ bảo kiếm, lần nữa hướng Hô Duyên ném tới, nhưng lúc này Hô Duyên đã không có tơ lụa duy bằng trói buộc, nhìn đến nữ vương đại nhân màu đỏ bảo kiếm thời điểm, hô to một tiếng. Thái Hạo Phục Hy trưởng. Một trường này bổ xuống, thật đúng là uy lực to lớn. Trước, Hô Duyên là bởi vì bị trói lấy một cái cánh tay, phát ra ngoài Thái Hạo Phục Hy nắm giữ nhất định cục hạ tính. Hiện tại hoàn toàn khác nhau. Hô Duyên Thái Hạo Phục Hy trưởng đa nhờ ra trong nháy mắt, nữ vương đại nhân màu đỏ bảo kiếm trực tiếp bị đánh trở về, thậm chí ngay cả màu đỏ bảo kiếm bản thân đều xuất hiện vết rách. Chương 2677, Đại hội luận võ, 8. Thứ 2000 chương 676, Đại hội luận võ 8 nữ vương đại nhân màu đỏ bảo kiếm vậy mà trực tiếp bị Hô Duyên cho làm vỡ nát. Mặc cho chẳng ai nghĩ tới chiến cuộc lại đột nhiên nghịch chuyển. Chu thần cũng đúng Hô Duyên có một cái nhận thức mới, coi như là hôm nay hắn thua hết tranh tài, Chu thần đều không biết nói cái gì. Nữ vương đại nhân thấy màu đỏ bảo kiếm bị chấn bể, nhanh chóng làm ra phản ứng đem bảo châu màu đen lần nữa hướng Hô Duyên ném tới. Này to lớn bảo châu màu đen hướng Hô Duyên đánh tới, hắn vội vàng dùng hai tay đứng vững, nếu là trước, Hô Duyên nhất định có thể đủ đem này bảo châu màu đen đẩy trở về, nhưng là bây giờ Hô Duyên nhưng đã không có bao nhiêu lực đạo. Bảo châu màu đen lơ lửng tại trên bầu trời, Hô Duyên lui về phía sau xa mười mấy mét, trong miệng trực tiếp ói ra một ngụm máu tươi, nguyên bản hắn cũng đã là người bị thương nặng rồi, hơn nữa trước vận dụng đại lượng nguyên khí đi, hắn vô pháp chống nổi lần này đả kích cũng hợp tình hợp lý. Trung quy, Chu thần dạy cho hắn công pháp, loại trừ ngự thiên cửu kiếm ở ngoài, cái khác đều là một ít yêu cầu tiêu hao rất nhiều nguyên khí công pháp, chỉ có mượn cường đại nguyên khí mới có thể đánh ra khiến người không tưởng được tổn thương. Hô Duyên lui về phía sau lúc, nữ vương đại nhân cũng không có cho hắn bất cứ cơ hội nào, lần nữa hướng hắn đả kích, chỉ bất quá lần này nữ vương đại nhân dùng pháp bảo không còn là bảo châu màu đen, mà là bả vai nàng lên tơ lụa duy bằng. Hô Duyên sợ nhất đồ vật chính là chỗ này cái nhìn qua không có bao nhiêu lực sát thương tơ lụa duy bằng rồi, nếu không phải đầu này tơ lụa duy bằng trói buộc mà nói, hắn cũng sẽ không lãng phí nhiều thời gian như vậy cùng nguyên khí. Phải nghĩ ra cách đối phó. Hô Duyên đầu góc nhanh chóng xoay tròn, tiểu tại lúc này, nữ vương đại nhân đem tơ lụa duy bằng ném ra. Vèo Hô Duyên thân ảnh thoáng cái biến mất không thấy. Luận tốc độ, tất nhiên là Hô Duyên hơn một chút, thậm chí, loại trừ Chu thần ngoài ra cái khác người tu luyện không có một người có khả năng vượt qua Hô Duyên tốc độ. Nữ vương đại nhân cũng không có kinh hoàng, ngược lại càng lãnh tĩnh rồi. Chỉ thấy nàng đem tơ lụa duy bằng vội vàng thu hồi lại, tại bốn phía vung múa. Trong nháy mắt, tơ lụa duy bằng ngay ta y nữ vương bên người đại nhân tạo thành một đạo vô hình lá chắn bảo vệ. Cho dù nữ vương đại nhân dừng lại, này lá chắn bảo vệ vẫn là tồn tại. Hô Duyên hấp thụ lần trước giao hấn, không thể tiếp tục dùng một chiêu này ở nút, cần phải tốc chiến tốc thắng. Hô Duyên trực tiếp theo trong hư không bay ra. Theo không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái so với trước kia cái kia hơi chút yếu một điểm trường kiếm, hướng về phía nữ vương đại nhân bốn phía lá chắn bảo vệ liền đâm tới, chỉ nghe Hô Duyên hô to một tiếng. Bách bộ phi kiếm. Nhất thời, trong tay hắn thanh trường kiếm này liền trực tiếp đâm tới lá chắn bảo vệ lên. Oanh một tiếng vang thật lớn. Để cho người nào cũng không nghĩ tới, Hô Duyên vậy mà trực tiếp đem nữ vương đại nhân cuộc chiến này lá chắn bảo vệ phá sạch. Mọi người thán phục không thôi, tất cả mọi người đều cho là Hô Duyên có khả năng thương tổn đến nữ vương đại nhân. Có thể nữ vương đại nhân một mặt chấn định, cầm trong tay tơ lụa duy bằng mạnh mẽ ném ra ngoài, đem Hô Duyên cho thật chặt buộc chặt lại rồi. Cái này còn không có xong. Nữ vương đại nhân lần nữa đem bảo châu màu đen vứt cho trên bầu trời, chờ đến viên này bảo châu màu đen rớt xuống lúc, đã biến thành nhiều cái lớn bằng quả bóng rổ tiểu. Hô Duyên đã là bị trói buộc ở, nếu là bảo châu màu đen lần nữa đập phải Hô Duyên trên người, sợ rằng Hô Duyên thật là phải bị thương nặng. Hơn nữa, hiện tại Hô Duyên đã không có bất kỳ một chút xíu biện pháp nghịch chuyển tình huống như vậy. Chu thần thấy vậy, vội vàng ngăn lại. Dừng tay. Nữ vương đại nhân vội vàng đem đã ném ra bảo châu màu đen cho thu hồi lại, kỳ lạ nhìn Chu thần, hỏi, tại sao ngươi đã thắng? Chu thần nhìn nữ vương đại nhân liếc mắt, nhẹ giọng trả lời một câu, ngay cả Chu thần đều đã nói như vậy, kia mọi người dưới đài tất cả đều là thừa nhận loại quan điểm này. Nói cách khác, nếu là không có có gì ngoài ý muốn mà nói, nữ vương đại nhân ngay tại lúc này quốc gia mới quốc vương. Nữ vương đại nhân đem cái kia tơ lụa duy bằng cho thu hồi lại, nhẹ giọng đối với Hô Duyên nói, đa tạ. Hô Duyên biết rõ Chu thần sở di kêu ngừng cuộc tranh tài này là tại bảo vệ hắn, nếu là nữ vương đại nhân viên này bảo châu thật nện xuống tới mà nói, hắn căn bản là không có một chút xíu phản kháng chỗ trống, chứ đừng nói chi là gì đó thủ thắng. Kết quả cuối cùng chỉ có thể là bị nữ vương đại nhân đánh trọng thương. Thật ra đối với người tu luyện tới nói, đặc biệt là đã tu luyện tới nữ vương đại nhân cùng Hô Duyên loại cảnh giới này người tu luyện, bất kể là chịu nặng vô cùng thương thế, cũng là có thể khôi phục như cũ, chỉ bất qua yêu cầu là thời gian mà thôi. Nhưng mà, đối với người tu luyện, thời gian chính là sinh mạng, thời gian có thể để cho bọn họ tu vi đề cao. Hô Duyên nghe được Chu thần mà nói, ngoan ngoãn đi xuống thần đàn. Nữ vương đại nhân thì thu cái kia tơ lụa rủy bằng tới. Nữ vương đại nhân, nữ vương đại nhân. Lúc này, dưới đài một đám người tất cả đều lôi kéo tảng hô to, không gì sánh được hưng phấn, nhưng là còn không có đợi những người này hưng phấn xong. Nữ vương đại nhân bay thẳng đến tới đài ngay phía trên tới. Đại gia yên tĩnh một chút, đại gia yên tĩnh một chút, ta có lời muốn nói. Nữ vương đại nhân từ tốn nói. Hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ. Chu thần cũng tò mò đánh giá nữ vương đại nhân, không biết nàng muốn nói gì. Ta mặc dù thắng Hô Duyên thành chủ, thế nhưng ta cũng không có phải làm quốc vương ý tứ, chỉ là đơn thuần luận bàn mà thôi. Lại nói, ta cũng vậy dựa vào trên người pháp bảo nhiều, mới miễn cưỡng thắng Hô Duyên thành chủ, ta nhìn quốc vương vị trí cần phải để cho Hô Duyên làm. Tất cả mọi người đều là kinh hãi. Không thể nào bọn họ không có nghe lầm chứ, trên cái thế giới này thật là có người nguyện ý đem tới tay quyền lực chắp tay nhường cho người khác vẫn là như vậy một cái lớn quyền lực. Phải biết dị chủng đảo quốc vương thật ra đã chiếm lĩnh 2/3 thổ địa, chỉ cần là được đến cự nhân quốc đồng ý, kia nữ vương đại nhân chính là có thể nói là muốn gió có gió, muốn mưa có mưa rồi, chỉ có như vậy quyền lực lớn, nữ vương đại nhân vậy mà sẽ chắp tay đưa cho Hô Duyên, điều này làm cho người nào cũng là không nghĩ tới. Coi như là Chu thần cũng sửng sốt một chút, hỏi nhỏ, ngươi nói là thật? Nữ vương đại nhân như đinh chém sắt nói, ta nói đương nhiên là thật, chỉ bất quá ta còn có một cái nho nhỏ yêu cầu. Chu thần sảng khoái nói đi. Chương 2678, Đại hội luận võ, cửu. Thứ 2000 chương 677, Đại hội luận võ cửu. Ta yêu cầu thật ra rất đơn giản. Đó chính là mặc dù con gái chúng ta quốc nguyện ý thần phục dị chủng trên đảo quốc gia mới, nhưng chúng ta yêu cầu tự trị, chung quy qua nhiều năm như vậy, nữ nhi quốc huyết mạch đều là thập phần thuần khiết. Nữ vương đại nhân nói đạo. Chu thần rõ ràng nữ vương đại nhân ý tứ, nàng mặc dù muốn cùng mặt khác hai quốc gia cùng nhau liên hợp lại thành một cái quốc gia mới, nhưng nữ nhi quốc trước chế độ cũ độ, các nàng nếu là muốn nhất trí thông suốt, chung quy, đây là các nàng lập quốc căn bản. Nếu là không có cái này mà nói, sợ rằng không dùng được thời gian mấy chục năm, toàn bộ nữ nhi quốc liền muốn không tồn tại nữa. Đây cũng là Chu thần thập phần lo lắng vấn đề. Nếu là nữ vương đại nhân dẫn đầu nói ra trước, kia Chu thần thì càng thêm dễ dàng, quả quyết đáp ứng nữ vương đại nhân yêu cầu. Thật ra, nữ nhi quốc các cô gái không phải đơn thuần vì thủ thân như ngọc, chỉ là các nàng vì đời sau, cần phải tìm được chất lượng tốt thông gia đối tượng. Trong lòng các nàng thông ra đối tượng là những thứ kia đến từ trong tiên giới người giống nhau, tiểu nhân quốc thân cao, căn bản cũng không phù hợp các nàng chọn bạn trăm năm tiêu chuẩn. Được, ta đáp ứng ngươi, bất kể về sau quốc gia mới phát triển thành hình dáng gì, tiểu nhân quốc nhân đều là hẳn là tôn trọng nữ nhi quốc lựa chọn, không có ngươi đặc phê, tuyệt đối không thể để cho tiểu nhân quốc nhân cùng nữ nhi quốc người lấy nhau, đây cũng là nữ nhi quốc tất cả mọi người ranh giới cuối cùng. Cái này ranh giới cuối cùng tuyệt đối không thể phá. Đáp ứng nữ vương đại nhân cái yêu cầu này, nữ vương đại nhân liền nguyện ý đem cái này không dễ có quốc vương vị trí đưa cho Hô Duyên. Điểm này là người nào cũng không nghĩ tới, nhưng là lại chân chân thật thật phát sinh ở trước mặt mọi người. Hô Duyên thua ở một người đàn bà trong tay, cảm giác thập phần xấu hổ, thế nhưng còn là miễn cưỡng đáp ứng nữ vương đại nhân yêu cầu. Thật ra, nữ vương đại nhân chỗ nói ra yêu cầu không một chút nào quá mức, Hô Duyên cũng không có cự tuyệt lý do, có thể những thứ kia nguyên lai tiểu nhân quốc sĩ binh cảm thấy thập phần đáng tiếc. Bọn họ vốn là suy nghĩ đánh xong thắng trận sau, liền cưới một đứa con gái quốc cô nương làm nương tử, nhưng là bây giờ xem ra, cái ý nghĩ này hoàn toàn tan biến lên rớt, nghĩ như thế nào đều cảm giác khó chịu. Không có cách nào. Chu Thần cùng Hô Duyên đều là tôn trọng nữ vương đại nhân lựa chọn. Hô Duyên vì khen thưởng nữ vương đại nhân ở trinh phạt tiểu nhân quốc thời điểm làm ra kiệt xuất cống hiến, vẫn bảo lưu nàng nữ vương vị trí, hơn nữa còn phong Hồng Liệt là Trấn Nam Vương. Cứ như vậy, quốc gia mới trên căn bản là đã kiến lập thành công rồi, nhưng còn có một cái vấn đề trọng yếu chính là cái này quốc gia mới tên nên gọi tên gì. Cái vấn đề này đương nhiên là tất cả mọi người đều giao cho Chu Thần. Chu Thần suy nghĩ một chút, lớn tiếng nói, nếu trước ba cái quốc gia đều là tại dị chủng trên đảo, quốc gia mới tên hẳn gọi dị chủng quốc, nhưng dị chủng quốc danh tự này thật khó nghe, không bằng liền kêu hắn đại nguyên quốc đi tượng trưng cho ba cái quốc gia cuối cùng đoàn viên rồi. Tất cả mọi người nghe, một mảnh hoan hô, không có một người có bất đồng ý kiến. Hô Duyên trở thành đại nguyên quốc thứ nhất hoàng đế. Chu Thần chuẩn bị để cho đại gia tản, Hô Duyên bỗng nhiên cản lại Chu Thần, nhẹ giọng nói, sư phụ, ta còn có một cái thỉnh cầu, không biết ngươi có thể hay không đáp ứng ta. Hiện tại ngươi là hoàng đế rồi, ngươi nói đương nhiên phải đáp ứng rồi. Chu Thần hay nói dơ nói. Hô Duyên ấp a ấp đúng nói, toàn bộ trinh phạt tiểu nhân quốc đại chiến bên trong, ngươi cống hiến là lớn nhất, nếu là ngươi không làm vị hoàng đế này mà nói, kia ít nhất cũng phải có cái danh vị đi, những thứ này hư thì không cần đi. Thật ra, Chu Thần đã sớm coi nhẹ rồi những thứ này công danh lợi lộc, nếu là hắn thật muốn làm hoàng đế, hắn tại Đại Chu Vương triều thời điểm, liền hoàn toàn có thể coi rồi. Đại Chu Vương triều chiếm đoạt lãnh thổ mà nhưng là đại nguyên quốc hàng ngàn hàng vạn bội. Phần. Chu Thần là một cái có lớn hơn theo đuổi người, làm hoàng đế mà nói, chẳng những là không giúp được hắn, ngược lại sẽ trở thành hắn gánh nặng, ảnh hưởng hắn tiếp tục đi về phía trước, hướng cao hơn địa phương đi tìm tòi. Từ nội tâm tới nói, Chu Thần là không muốn đi quản lý một cái quốc gia. Hô Duyên thoáng cái quỳ dưới mặt đất, lớn tiếng nói, sư phụ, ngươi nếu là không có gì đó danh vị mà nói, ta vị hoàng đế này thật là không có có mặt mũi tiếp tục làm. Lúc này, dưới đài hàng ngàn hàng vạn người cũng là quỳ trên đất, cùng kêu lên hô to. Chu Đại Hiệp, đáp ứng quốc vương yêu cầu đi đây cũng là mọi người chúng ta tiếng lòng. Chu Thần nhìn đến đây, biết rõ sự tình đã không có khả năng cứu vãn rồi, nếu là hắn không đáp ứng Hô Duyên thỉnh cầu mà nói, thật là sẽ làm bị thương bọn họ tâm, bất đắc dĩ nói, chờ đến trinh phạt xong đại quân ma thú. Ta sẽ phải rời khỏi đại nguyên quốc rồi, khi đó, ta cũng không có cách nào bình thường trở lại, thậm chí là tiên giới, cũng có thể không về được, ta muốn gì đó danh vị còn có cái gì dùng. Hô Duyên trong lòng cảm giác khó chịu, cố nén ly biệt thống khổ, lớn tiếng nói, sư phụ ngươi, muốn là không đáp ứng chúng ta mà nói, chúng ta sẽ không đứng lên, coi như là ngươi vĩnh viễn cũng không tới đại nguyên quốc rồi, ngươi mãi mãi cũng là chúng ta thần. Chu Thần không có cách nào. Chỉ có thể đáp ứng Hô Duyên thỉnh cầu, Hô Duyên trực tiếp ngay trước mặt mọi người phong Chu Thần là Thái Thượng Hoàng. Như vậy đãi ngộ là trừ Chu Thần ngoài ra ai cũng vô pháp hưởng thụ. Chỉ cần là Chu Thần trở lại, bất kể là lúc nào, bất kể là người nào chấp chính, chỉ cần là Chu Thần muốn làm hoàng đế, người đó liền cần phải nhường cho Chu Thần. Đối với cái này một điểm, bất kể là tướng quân vẫn là binh lính, không có một người phản đối, phải biết, không có Chu Thần mà nói. Bọn họ còn sinh hoạt tại trong dầu sôi lửa bỏng, không có Chu Thần, cũng chưa có đại nguyên quốc hôm nay, cũng không có bọn họ hôm nay. Chu thần miễn cưỡng đáp ứng sau đó, liền đem Hô Duyên cùng nữ vương đại nhân kêu vào trong đại điện, tất cả mọi người tất cả đều là thối lui ra quảng trường, các ti kỳ trước đi rồi. Chu thần đem Hô Duyên kêu vào đại điện, liền cùng hắn thương lượng rồi như thế nào đi đánh dẹp đại quân ma thú. Thật ra, Chu thần đi tới dị chủng trên đảo, đối với tiếp xúc nghiêm đại đế hiểu vẫn là biết rất ít, nếu muốn đánh ngược lại đối phương, thì nhất định phải tìm tới đối phương nhược điểm. Hô Duyên đem tiếp xúc nghiêm một ít tình huống báo cho Chu thần. Nữ vương đại nhân giống như cũng là nghĩ tới điều gì, nàng nhìn Chu thần, nói, ta chỉ huy nữ nhi quốc quân đội đi ra thời gian dài như vậy, còn không biết nữ nhi quốc bây giờ là tình huống gì đây. Thật ra ba cái quốc gia bên trong, nữ nhi quốc là đứng đầu đến gần tiếp xúc nghiêm đảo. Tiếp xúc nghiêm đảo diện tích mặc dù không có dị chủng đảo đại, thế nhưng phía trên sinh hoạt ma thú, nhưng là muốn so với nơi này người tu luyện nhiều, chung quy, ma thú không riêng gì có khả năng sinh hoạt trên đất bằng, còn có đại lượng ma thú là sinh hoạt tại vô tận chi hải chung. Nếu là bọn họ quy mô thật là lớn tấn công đại nguyên quốc mà nói, chỉ dựa vào nữ nhi quốc bên kia thật là khó khăn có khả năng ngăn cản, nếu là tiếp xúc nghiêm tự mình xuất thủ mà nói, liền chỉ là một mình hắn, là có thể diệt toàn bộ nữ nhi quốc. Chương 2679, trở lại cựu địa. Thứ 2000 chương 678, trở lại cựu địa. Nữ vương đại nhân đem trong lòng suy đoán nói cho Chu thần. Chu thần cũng là thập phần lo lắng nữ nhi quốc tình huống, chung quy, nữ nhi quốc chủ lực đại quân đều đi theo Chu thần tới đánh dẹp tiểu nhân nước, nếu là tiếp xúc nghiêm đại quân ma thu thật công kích lần nữa nữ nhi quốc mà nói, nữ nhi quốc thật đúng là không có cách nào ngăn cản. Hiện tại có hai chuyện tương đối trọng yếu, một chuyện chính là đại nguyên đế quốc mặc dù xây xong, thế nhưng còn thiếu một cái quốc gia hoặc giả thuyết là một cái tông tộc đồng ý, cái kia tông tộc chính là cự nhân tộc. Thật ra, cự nhân tộc cũng coi là một cái quốc gia, chỉ bất quá đám bọn hắn như vậy thực hành cũng không phải là quốc gia chế, mà là tông tộc chế. Mặc dù cự nhân số lượng tại dị chủng trên đảo chiếm đoạt tỷ lệ hết sức ít, cũng liền mấy triệu người, nhưng là bọn họ thực lực nhưng là không thể coi thường. Nếu là cưỡng ép tấn công mà nói, đại nguyên quốc ít nhất cũng phải tổn thất một nửa quốc lực mới có thể hoàn toàn đưa hắn chính phủ. Như vậy còn lại cũng chỉ có một con đường, đó chính là cùng cự nhân tộc hòa đàm. Chỉ nếu có thể nói thành, nguyện ý quy thuận đại nguyên quốc mà nói, kia hai phe liền bình an vô sự. Nếu không thì, coi như không tiếc vận dụng võ lực, Hô Duyên cũng phải đem chọn cái dị chủng đảo cho thống nhất. Chu thần nói, cự nhân tộc sự tình liền giao cho ngươi và Hồng Liệt rồi. Ta bây giờ liền mang theo nữ vương đại nhân đi nữ nhi quốc. Hô Duyên vội vàng đáp ứng, Chu thần có khả năng đem trọng yếu như vậy sự tình giao cho hắn, liền đầy đủ nói rõ sư phụ là thập phần tin tưởng hắn. Chu thần tiếp tục nói, nếu là cự nhân tộc đồng ý thống nhất mà nói, vậy ngươi ngay ta y đại hậu phương phát triển lực lượng quân sự, 3 năm sau đó chính là chúng ta chinh chiến tiếp xúc nghiêm đảo ngày, muốn là không đồng ý mà nói, liền kia đem cự nhân tộc giết chết. Chỉ cần là dị chủng đảo không thống nhất, chúng ta cũng chưa có lực lượng cùng đại quân ma thú đối kháng, kết quả cuối cùng kia cũng chỉ có 1-3 cái quốc gia đều phải bị đại quân ma thú tiêu diệt. Chu thần đem tất cả mọi chuyện đều an bài xong xuôi, liền dẫn sở hữu nữ nhi quốc binh lính cùng nữ vương đại nhân cùng rời đi rồi tiểu nhân quốc địa giới, chạy tới nữ nhi quốc. Mấy ngày sau, Chu thần cùng nữ vương đại nhân lập tức phải đến nữ nhi quốc. Chợt phát hiện có đại lượng nữ nhi quốc người đều là cử ra đi tới hai nước biên cảnh vị trí. Nữ vương đại nhân thập phần không hiểu, chẳng lẽ nữ nhi quốc nội bộ xảy ra chuyện gì chuyện trọng đại rồi sao bằng không? Vì sao lại có nhiều người như vậy đi tới biên cảnh? Chu thần nói, chúng ta nhanh lên đi hỏi một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi. Nữ vương đại nhân mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng bay đến trên mặt đất, tìm một cái đang ở cong lấy sau lưng bao lớn bao nhỏ nữ tử lớn tiếng hỏi. Nữ nhi quốc đã xảy ra chuyện gì, các ngươi tại sao phải ly biệt quê hương tới đây? Cô gái kia vội vàng nói, ngươi cũng là nữ nhi quốc chứ, ngươi như thế không biết sao? Nữ vương đại nhân không hiểu hỏi, ta vẫn luôn ở khác quốc gia, không biết nữ nhi quốc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nữ vương đại nhân cùng Chu thần hiện tại cũng không có cùng đại quân chung một chỗ, cô gái kia cũng là không có nhận ra nữ vương đại nhân chính là bọn hắn quốc vương, nghe được nữ vương đại nhân nói là từ quốc gia khác trở lại. Vội vàng đối với nữ vương đại nhân nói đạo, ma thú hiện tại đã chiếm lĩnh nữ nhi quốc rồi, bọn họ thấy trẻ tuổi xinh đẹp cô nương đã bắt, nhìn đến nữ nhi quốc người liền giết, hiện tại toàn bộ nữ nhi quốc đã có 2/3 người đều gặp thảm độc thủ rồi, ta khuyên ngươi. Chính là nhanh đi về đi, không cần trở về nước nữa. Chu thần cùng nữ vương đại nhân trong lòng đều là hồi hộp một chút, bọn họ không nghĩ tới đại quân ma thú như thế này mà nhanh liền đối với nữ nhi quốc động thủ. Bi phẫn thời khắc, nữ vương đại nhân vội vàng hỏi cô gái kia, nữ nhi quốc không phải còn có quân đội sao, bọn họ đều làm ăn thế nào? Nữ tử mặt đầy bất đắc dĩ, trả lời, không phải chúng ta quân đội không kháng chiến, thật là không đánh lại, công hãm mân tôi thành thời điểm, ta là tận mắt nhìn đến, 3 triệu tướng sĩ, không tới nửa giờ công phu, liền tất cả đều bị giết chết, thật là vô cùng thê thảm a. Có tiền lệ này sau đó, phía sau quân đội còn ai dám đánh a, chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian, để cho dân chúng vội vàng rút lui. Nữ vương đại nhân cũng biết này không hẳn là trách các nàng, đúng là đại quân ma thú quá mức lợi hại rồi, coi như nàng ở quốc nội, sợ rằng này 1 triệu đại quân cũng là một cái vật chôn theo thôi, chỉ bằng vào nữ nhi quốc một cái quốc gia thực lực căn bản cũng không có khả năng ngăn cản đại quân ma thú. Chu thần vội vàng kéo nữ vương đại nhân, bay đến trên bầu trời, nói, chúng ta bây giờ nhanh đi về, nếu không phải ta cho các ngươi đi theo ta tấn công tiểu nhân quốc, nữ nhi quốc cũng không đến nỗi sẽ có hôm nay. Chuyện này tại sao có thể trách ngươi đây, coi như là ta chưa cùng lấy ngươi mà nói, ta cũng vậy ngăn trở không được đại quân ma thú, hơn nữa ngươi cũng là vì có khả năng đối phó đại quân ma thú mới làm như vậy. Nữ vương đại nhân càng nói như vậy, Chu thần thì càng nội tâm xấu hổ. Nếu là hắn chậm một chút trở về tiểu nhân quốc mà nói, có lẽ là có thể vượt qua đại quân ma thú tấn công, ít nhất, Chu thần không thể để cho những thứ này ma thú như vậy ngang ngược. Nghĩ tới đây, Chu thần kéo nữ vương đại nhân tay ngược lại là càng thêm gấp, tốc độ cũng là tăng cao rất nhiều. Không biết tại sao, mặc dù nữ vương đại nhân biết đến phía trước là thập phần nguy hiểm, nhưng là làm Chu thần kéo tay nàng lúc, nội tâm của nàng nhưng là vô cùng kiên định, một điểm cảm giác sợ hãi cũng không có. Nàng trong tiềm thức nói cho nàng biết, chỉ cần là có Chu thần tại, nàng chính là an toàn. Loại an toàn này cảm không chỉ là một người tu vi cao là có thể cho nàng, mà là Chu thần ý thức trách nhiệm cùng mị lực cá nhân thiết thiết thật thật cảm động nàng. Nếu không phải Chu thần đã cưới Chuẩn Châu mà nói, nàng thật liền không nhịn được cho Chu thần thổ lộ, nhưng là hiện tại nói cái gì đều quá muộn, có lẽ yêu nhau người, cuối cùng đều không biết có kết quả gì tốt. Dọc theo con đường này, Chu thần cùng nữ vương đại nhân phát hiện rất nhiều nữ nhi quốc dân tị nạn, cũng phát hiện không ít ma thú phi hành. Nơi này coi như là đại hậu phương, ma thú còn không có quá nhiều xâm nhập nơi này, một ít tán lạc quân đội cũng là tận lực bảo vệ những dân tị nạn này an toàn rời đi. Trong này liền phát hiện một cái hơn 100 thước cao to lớn ma thú. Đây là loại biết phun lửa ma thú, thập phần khó dây dưa, đối phó hắn, được có hơn 1000 danh cung nỗ thủ cùng hơn 10000 danh nữ ma quốc quân sĩ đưa nó bao bọc vây quanh, nhưng là chính là không la mở gì được cơ nó. Thậm chí hắn còn cưỡng ép giết chết hơn 10000 người. Theo chuyện này lên là có thể nhìn ra người tu luyện cùng ma thú ở giữa thiên nhiên chênh lệch, coi như là giống vậy tu vi và cảnh giới, một cái ma thú ít nhất có thể đủ cùng mấy chục cùng đẳng cấp người tu luyện đối kháng. Nếu là loại này khó có thể đối phó ma thú hàng ngàn hàng vạn tràn vào đây căn bản cũng không phải là những thứ này nữ nhi quốc nữ binh có khả năng đối phó. Chương 2680, Hoa Hồng Thành. Thứ 2000 chương 679, Hoa Hồng Thành. Chu thần cùng nữ vương đại nhân chạy tới, cái kia hơn 100 thước ma thú tại đã giết 7-8000 nữ nhi quốc binh lính sau đó mới bị giết chết. Nữ vương đại nhân nhìn này thi thể đầy đất, đau lòng không thôi, sự tình đã đến trình độ này, tiếc hận cũng là vô ích, muốn cho các nàng những chiến sĩ này có thể nhắm mắt, thì nhất định phải đem những thứ này ma thú đều cho giết chết, thay các nàng báo thù. Nữ vương đại nhân cùng Chu thần dứt khoát trực tiếp dùng mắt thường cơ hồ không thấy được tốc độ bay hướng nữ nhi quốc đô thành Hoa Hồng Thành. Càng tiếp cận vị trí nòng cốt, có khả năng nhìn đến nữ nhi quốc người thì càng ít, ngược lại ma thú càng nhiều, để cho Chu thần cùng nữ vương đại nhân cũng không nghĩ tới, những thứ này to lớn ma thú lại còn không phải nhân vật chính. Số người nhiều nhất lại là những thứ này nửa người nửa thú ra hỏa, những thứ này ma nhân số lượng có thể nói là không đếm xuể. Cuối cùng chiếm lĩnh Hoa Hồng Thành cũng là những thứ này ma nhân. Trước, đại quân ma thú đối với nữ nhi quốc cũng có qua rất nhiều quấy rầy, có thể căn bản là không có gặp qua loại này ma nhân, thật chẳng lẽ là tiếp xúc nghiêm đại đế tự mình xuất động sao? Chu thần nghĩ tới đây, cảm thấy thập phần căm giận, hắn chờ đợi ngày này không biết đợi thời gian bao lâu. Nữ vương đại nhân cùng Chu thần khoảng cách Hoa Hồng Thành chỉ có vài trăm dặm lúc, Chu thần bỗng nhiên nhìn thấy nữ nhi quốc một cái lẻ loi trơ trọi cô nương đang bị một đoàn ma nhân vây công. Những thứ này ma nhân ít nhất cũng có mấy trăm người, trong tay bọn họ cầm lấy đủ loại kiểu dáng vũ khí, thoạt nhìn hết sức kỳ quái, đối mặt cái này cô nương, trong mắt bọn họ cái loại này tham lam dục vọng liền hoàn toàn lộ ra ngoài, xem ra trước nghe nói ma thú bắt cô nương xinh đẹp sự tình là thực sự. Trước, Chu thần cùng nữ vương đại nhân vẫn còn có chút nghi vấn, ma thú cùng người tu luyện căn bản cũng không phải là một chủng tộc người. Bọn họ bắt cô nương xinh đẹp làm gì chứ? Hiện tại Chu thần cùng nữ vương đại nhân hoàn toàn biết, không phải ma thú bắt những cô nương này, mà là những thứ này ma nhân muốn bắt. Tiểu làm những thứ này ma nhân sẽ đối cái này cô nương lúc động thủ sau, Chu thần quả quyết xuất thủ, một cái nước trong kiếm trực tiếp đem thứ một cái đi ra ma nhân giết chết rồi. Chu thần giết dẫn đầu ma nhân, theo không gian giới chỉ ở trong nhanh chóng lấy ra một bộ quần áo, ném cho cô nương kia. Cô nương kia tại nhiều như vậy ma nhân vây công bên dưới, y phục trên người đã sớm thất linh bắt lạc, không có còn lại bao nhiêu. Ma nhân thấy nửa đường giết ra cái trình rào kim, lại theo dị chủng đảo người bất đồng, ánh mắt tất cả đều là vẻ kinh ngạc, bọn họ căn bản là không có gặp qua còn có loại nhân này. Trong lòng bọn họ, chỉ có nữ nhi quốc cùng tiểu nhân quốc còn có cự nhân quốc này ba cái chủng tộc, Chu thần thuộc về cái nào bọn họ căn bản là không phân biệt được. Chính là bởi vì như vậy, những thứ này ma nhân ngược lại không dám tự tiện động thủ. Lúc này, có cái ma nhân đứng dậy, hướng về phía Chu thần lớn tiếng nói, ngươi là người nào? Chu thần cũng hết sức tò mò, xem ra, cái này ma nhân còn có thể nói ngôn ngữ loài người, nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, tức giận nhìn cái kia ma nhân, lớn tiếng nói, ta là người như thế nào các ngươi liền không cần lo, bất quá ta muốn nói cho các ngươi biết một sự thật. Đó chính là hôm nay các ngươi một cái cũng đi không hết. Tại chỗ ma nhân đều là kinh hãi. Theo bọn họ tấn công nữ nhi quốc tới nay, loại trừ mân côi thành tràng đại chiến kia ngoài ra, thật đúng là không có người nào có khả năng công khai cùng bọn họ gọi nhịp. Người này điên rồi đi sửng sốt hồi lâu, cái kia ma nhân mới phản ứng được, lạnh lùng nói, ngươi coi như là cái thứ gì, hôm nay ta liền muốn cho ngươi nhìn ngươi là chết như thế nào. Cái kia ma nhân vừa nói đã giơ lên trong tay lang nha bổng hướng về phía Chu thần liền đập tới. Nhưng mà, hắn như thế cũng không nghĩ tới, hắn một kích toàn lực, lại bị Chu thần tùy tiện tránh khỏi, thậm chí, bọn họ đều không nhìn thấy Chu thần là làm sao làm được. Cái kia ma nhân vội vàng lại đem đập xuống đất lang nha bổng giơ lên, lần nữa hướng Chu thần đầu đập tới. Lần này Chu thần cũng không có lựa chọn né tránh, mà là một tay bắt được ma nhân trong tay lang nha bổng. Chu thần tay tiếp xúc được lang nha bổng trong nháy mắt, ma nhân tiểu lại cũng không nhúc nhích được vũ khí mình rồi. Chỉ thấy hắn dốc sức dùng rằng muốn đem chính mình lang nha bổng cho cướp đi, nhưng là chính là chút nào cũng không thể dung chuyển. Chu thần không có kiên nhẫn, tiểu làm ma nhân muốn đoạt lại vũ khí mình lúc, Chu thần chính là hướng về phía cái này ma nhân cái bụng trực tiếp một cái chính đạp, một cước đem cái này ma nhân đá bay ra ngoài. Cái kia ma nhân lúc rơi xuống đất, hắn những đồng bạn mới nhìn thấy, ma nhân cũng sớm đã là khí tuyệt bỏ mình, thân thể vị trí xuất hiện một cái cùng dấu chân lớn bằng lỗ hổng. Chính là Chu thần một cước đá ra tới. Ma nhân môn thấy vậy, hoàn toàn kinh hãi. Bọn họ không nghĩ tới cái này mới nhìn qua không biết là cái nào chủng tộc nhân loại lại có lớn như vậy uy lực, nhìn nhau một cái sau đó, vội vàng đồng thời hướng về phía Chu thần công kích tới. Nữ vương đại nhân cũng kịp thời xuất thủ. Cầm trong tay tơ lụa duy bằng ném ra, những thứ kia muốn đả kích Chu thần ma nhân vũ khí trong tay tại tiếp xúc được nữ vương đại nhân tơ lụa duy bằng lúc, tất cả đều là bị ngăn cản ngăn lại. Nữ vương đại nhân vừa dùng lực, nhất thời, mấy chục ma nhân đồng thời bị quăng bay ra ngoài. Ngay tại lúc đó, Chu thần cũng đem trong tay nước trong kiếm nằm ngang tới một kiếm, một đạo to lớn kiếm khí nhất thời theo Chu thần nước trong kiếm bên trong quét ra ngoài, phàm là tiếp xúc được ma nhân. Tất cả đều bị chặn ngang cho cắt đứt. Lúc này, còn lại người ma nhân mới ý thức tới bọn họ gặp phải địch nhân không phải bình thường lợi hại. Một cái ma nhân bỗng nhiên theo trên lưng lấy ra một cái to lớn sừng trâu, hướng về phía phương hướng phía sau liền thổi lên. Chu thần tại động thủ trước, cũng đã là thăm dò quốc tình huống bốn phía rồi, trừ cái này một lớp ma nhân ở ngoài, bốn phía căn bản là không có đại lượng ma nhân tụ tập, coi như bọn họ gửi tín hiệu gọi người. Cũng là căn bản là cứu bọn họ không được. Vì lý do an toàn, Chu thần vẫn là lựa chọn mau chóng kết thúc chiến đấu. Trung quy, Chu thần cùng nữ vương người trở lại chuyện, hay là để cho bọn họ chậm một chút biết rõ đối với chính mình có lợi. Chu thần căn bản cũng không khách khí, trực tiếp cầm trong tay nước trong kiếm chặt nắm chặt trong tay, tay nâng kiếm rơi, không tới một giây đồng hồ thời gian, trên trăm tên ma nhân đồng thời bị Chu thần giết đi. Cái kia được cứu cô nương nhìn đến đây, mới xem như an tâm lại, nhưng là nàng cũng không có cao hứng, mà là trực tiếp quỳ ở Chu thần trước mặt, kêu khóc nói với Chu thần, đại hiệp, van cầu ngươi cứu lấy chúng ta chị em gái đi. Chu thần vội vàng đem cô nương kéo lên, hỏi, các ngươi nữ vương đại nhân ở nơi này, ngươi muốn là có đầu mối gì mà nói, liền cứ việc nói với chúng ta nhất định sẽ cứu các nàng. Cô nương nghe một chút cô gái trước mặt là nữ vương đại nhân, kích động vạn phần, vội vàng quỳ ở nữ vương trước mặt đại nhân, nói, nô tỳ không biết nữ vương đại nhân giá lâm, tội đáng chết vạn lần. Nữ vương đại nhân chịu mến đưa nàng cho kéo lên, vội vàng nói, ngươi nói mau đều biết cái gì đó, ta nhất định sẽ cứu các ngươi.